Chương 6400 Linh Văn, đây là loại nào tình hình, đang ở pháp trận bên trong Tần Phượng Minh có thể rõ ràng cảm ứng được, nhưng hắn trước nay chưa từng nhìn thấy quá, băng hàn, thế nhưng có thể đủ đem hình như không khí sương mù đóng băng. Tần Phượng Minh biết được cực băng pháp tắc, đó là một loại thiên địa băng hàn cực hạn chi lực. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Tư Dung cùng thám hiểm ma hồn hải là lúc, liền đã từng cảm ứng được quá cực băng hơi thở. Nhưng hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt xuất hiện này cực băng hơi thở, so ma hồn hải chỗ sâu trong cực băng hơi thở rõ ràng cường đại hơn một ít. Triển Mông thân là U Phụ Cung khống chế tồn tại, mặt khác thần thông thủ đoạn không nói đến, cũng chỉ là này một đạo ẩn chứa cực băng hơi thở trưởng ấn công kích, liền đủ có thể ngạo thị cùng giai tu sĩ. Đang ở pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chân chính làm thân hình thể hội cực băng hơi thở tới người. Bất quá từ trận pháp vận chuyển sở hiện ra trì trệ cảm giác, Tần Phượng Minh đáy lòng thực sự trầm xuống. Có thể làm pháp trận sinh ra như thế khác thường, đủ để thuyết minh Triển Mông tế ra trường ấn sở mang theo cực băng hơi thở là như thế nào cường đại rồi. Đối mặt như thế cường đại công kích, Tần Phượng Minh căn bản không biết này một pháp trận hay không có thể chống đỡ xuống dưới. Đôi tay điểm động, rậm rạp ti nhận giống như che trời giọt mưa bắn nhanh, chen chúc hướng thật lớn trường ấn bao phủ mà đi. Băng hàn bốn mạn, sương mù yên lặng, thật lớn trường ấn đẩy khô kéo hủ đánh ra về phía trước, khoảnh khắc cùng rậm rạp ti nhận giao kích ở cùng nhau. Ha ha ha, Tần mỗ này một tiểu ngũ hành tu di đại trận còn hảo. Ti nhận trường ấn giao kích bên trong, một tiếng vui mừng cười nói bỗng nhiên vang lên ở thật lớn năng lượng cổ động bên trong. Cự trưởng uy lực cường đại khôn kể, nhưng nơi này là tu di nơi, rời xa Triển Mông lúc sau cuối cùng là bị ùn ùn không dứt rậm rạp ti nhận bao vây ở song xuôi chung. Tuy rằng thành công đem cự trưởng thế đi phong chắn, nhưng cảm ứng dưới, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy đạo đạo ti nhận ở cực băng hơi thở bao phủ bên trong uy thế giảm đi, làm Tần Phượng Minh trong lòng không có một tia vui mừng chi ý. Này một pháp trận, có thể nói đã bao dung Tần Phượng Minh giờ phút này toàn bộ trận pháp khả năng, đại biểu cho Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ tối cao trình độ. Chẳng sợ sửa đổi một tia, đều đã không thể, nhưng liền tính như thế, ở Triển Mông một cái công kích dưới, vẫn là hiển lộ ra không đủ. Hừ, này chỉ là Triển Mỗ một cái công kích, phía dưới xem ngươi như thế nào chống đỡ. Triển Mông hừ lạnh ra tiếng, quanh thân dao động lập tức nổi lên. Trong phút chốc, năm đạo cùng lúc trước giống nhau như đúc trường ảnh hiện ra mà ra. Năm đạo trường ảnh hiện ra, cũng không có tứ tán công kích, mà là một đạo đánh ra về phía trước, còn lại bốn đạo trường ảnh liên tiếp theo sau, tựa hồ năm đạo trường ấn cực có thao tác khả năng. Sau thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra. Nhưng không có chần chờ, ngón tay điểm động bên trong, đầy trời ti nhận đã đem đạo thứ nhất trường ấn phong vây ở song xuôi chung. Nhưng mà liền ở vừa mới ngăn trở là lúc, đạo thứ hai trường ấn đột nhiên tốc độ đại hiện, nhấp nháy gian, trực tiếp va chạm ở đạo thứ nhất trường ấn phía trên. Một đoàn thanh mang hiện ra, lưỡng đạo trường ấn thế nhưng ở một chạm vào dưới, ánh huỳnh quang lóng lánh gian hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Vừa mới bị ti nhận ngăn trở, uy thế đã giảm đi trường ấn, ở dung hợp cùng nhau nháy mắt, uy năng đột tự đại trướng. Ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ bên trong, bao vây ở trường ấn phía trên căn căn ti nhận. Thế nhưng giống như căn căn hao thảo đột nhiên gặp gió mạnh, đột nhiên sôi nổi vỡ vụn gãy đoạ. Trường ấn tiếp tục về phía trước, rất có một kích muốn đem này một tòa tiểu ngũ hành tu di đại trận bài trừ chi thế. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng dùng mình khi, một đạo thân hình chợt lóe, Tần Nói Hy xuất hiện ở hắn bên cạnh. Ta đã từng đem một loại thiên địa căn nguyên phù văn đại lượng phong ấn tại một tôn pho tượng bên trong, người ta hợp lực đem chi thúc dục kích phát, rất có khả năng đem mấy đạo cự trưởng chống đỡ. Thủy vừa hiện thân, Tần Nói Hy truyền âm cũng đã tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tiếng nói chung, một tôn pho tượng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này tôn pho tượng Tần Phượng Minh gặp qua, đúng là lúc trước Tần Nói Hy từ quỷ giới ám tịch điện được đến những cái đó pho tượng chung một tôn. Này đó pho tượng tài chất đặc thù, Tần Phượng Minh vẫn chưa đem chi công nhận ra. Hơn nữa này đó pho tượng tài liệu, cùng Tần Phượng Minh năm đó ở hỗn loạn hải vực thần đỉnh môn nơi nhìn thấy vị kia thệ hương tiên tử pho tượng giống nhau như đúc tài chất. Lúc trước Tần Phượng Minh không có xem xét vị kia tên là Thệ Hương Tiên Tử pho tượng tài chất, nhưng hắn phi thường tin tưởng kia pho tượng tài chất, cùng Tần Nói Hy ở quỷ giới ám tịch điện được đến pho tượng tài chất là cùng loại tài liệu. Đối với thần đỉnh môn, cùng với Thệ Hương Tiên Tử, cùng chi phi thường giống nhau mạnh khê nếu, còn có ám tịch trong điện bí ẩn, Tần Phượng Minh có thể nói đều không rõ ràng lắm. Đối với này đó bí ẩn, hắn sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không nghĩ đem chi lộng hoàn toàn lộng minh. Thân là tu sĩ, càng là trải qua, Tần Phượng Minh càng thêm cảm thấy tu tiên giới bên trong có rất nhiều bí ẩn không phải ai đều có thực lực tìm tòi nghiên cứu. Nếu mạnh mẽ lộng minh, thế tất muốn mạo sinh mệnh chi hiểm. Một cái không tốt, ngã xuống thân chết, đều không biết là như thế nào thân chết. Này đó pho tượng, Tần Phượng Minh cũng không biết cụ thể, không biết ở trong tối tịch điện có tác dụng gì. Bất quá hắn biết được những cái đó không biết tên tài liệu, hẳn là rất là chân quý, vì vậy bảo lưu lại. Hiện tại Tần nói hy thế nhưng ngôn nói này đó pho tượng có thể chứa đựng thiên địa căn nguyên linh văn. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ chấn động. Thiên địa căn nguyên linh văn, đó là nhất tiếp cận thiên địa pháp tắc vô thượng tồn tại. Tần nói hy lời nói thiên địa căn nguyên linh văn, tự nhiên không phải là chân chính thiên địa căn nguyên linh văn. Giờ phút này phong ấn tại pho tượng bên trong linh văn, là từ thiên địa căn nguyên linh văn bên trong tìm hiểu được đến, có thể chính mình tế ra thiên địa căn nguyên linh văn. Này chỉ có thể nói là tu sĩ chính mình bắt chước ra thiên địa căn nguyên phù văn, cùng chân chính có thể cấu thành thiên địa pháp tắc căn nguyên phù văn cùng nguyên, nhưng cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Nói trắng ra, chính là bắt chước, tuy rằng là bắt chước, chính là tế ra linh văn, như cũ sẽ có thiên địa căn nguyên linh văn một ít hơi thở cùng công hiệu. Nhìn Tần nói hy tế ra này một tôn cũng không cao lớn pho tượng, Tần Phượng Minh hai mắt ánh sao thoáng hiện, gật đầu dưới, lập tức bắt đầu thi thuật. Hai người thi thuật, cũng không phải bởi vì pho tượng bên trong phù văn quá mức số lượng nhiều, mà là bởi vì hai người có thể đem này đó phù văn uy năng dung hợp chồng lên. Một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên tự pho tượng trên người lóng lánh mà ra, từng đạo phù văn giống như một cổ dòng nước, nước cuồn cuộn mà ra ở hồn hoàng sương mù bên trong. Này đó linh văn có chút quen thuộc, nhưng này linh văn không phải công kích linh văn, cũng không thấu đáo phong ấn khả năng, này đó linh văn có tác dụng gì. Theo đạo đạo linh văn bắn nhanh mà ra, Tần Phượng Minh một tiếng truyền âm cũng lập tức vang lên ở Tần nói hy trong óc bên trong. Này đó linh văn tuy rằng số lượng phồn đa, nhưng chủng loại chỉ có lưỡng đạo, thủy một hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức công nhận ra này đó linh văn, thật liền không phải hắn tìm hiểu. Ta đem này đó linh văn hiểu được truyền cho ngươi, ngươi liền sẽ biết được đây là loại nào thiên địa linh văn. Tần nói hy không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói. Theo Tần nói hy lời nói, Tần Phượng Minh tâm thần bỗng nhiên chấn động, tiếp theo một cổ kỳ dị thần hồn hơi thở tiến vào tới rồi hắn trong óc bên trong. Hơi thở hiện ra, trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh lập tức cảm thấy một cổ to lớn ký ức tràn ngập ở hắn trong óc trong vòng. Này đó phù văn thế nhưng là từ kia khối tấm bia đá bên trong hiểu được đoạt được, thật là không nghĩ tới, người thế nhưng đem kia khối từ ám tịch điện được đến tấm bia đá tìm hiểu. Này phù văn có phản lực, cùng quỷ loạn linh văn có chút tương tự chỗ, nhưng cùng chân chính quỷ loạn chi lực lại có cực đại bất đồng, chẳng lẽ là chướng vách pháp tắc linh văn. Ký ức cấp tốc bị Tần Phượng Minh tiêu hóa, một tiếng tâm thần truyền âm tiến vào tới rồi Tần nói hy trong óc bên trong. Cụ thể ra sao loại linh văn, ta cũng là không biết. Bất quá này phù văn có thể dung nhập này một pháp trận bên trong, cũng trải qua pháp trận trung bày trận phù văn thêm vào, uy năng bất phàm, đối cường đại công kích có cực cường ngăn cản khả năng. Tần nói hy biểu tình bình tĩnh, nhưng một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Liền ở hai người âm thầm truyền đệ tín tức là lúc, hiện ra phù văn bỗng nhiên lập lòe, ở đầy trời sương mù bên trong đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Theo phù văn biến mất, một trận mãnh liệt dao động ở sương mù bên trong xuất hiện, một đoàn dáng màu bỗng nhiên hiện ra ở sương mù trong vòng. Dáng màu huyến lệ, giống như một đoàn thật lớn quang cầu, chợt lóe gian, đã chặn lại ở thật lớn trưởng ấn đường nhỏ phía trên. Phanh, một tiếng giống như thật lớn ra cổ phanh minh thanh âm hưởng triệt, cấp tốc đánh ra về phía trước thật lớn trưởng ấn, bỗng nhiên đình trệ ở đầy trời hồn hoàng sương mù bên trong. Tần Phượng Minh một tiếng kinh hô, đột nhiên vang lên ở pháp trận bên trong, này đó linh văn hình thành quang cầu, thế nhưng tiêu hao năng lượng như thế chi cự. Chương 6401 thú trợ, thiên địa căn nguyên linh văn, Tần Phượng Minh cũng không là không có tế ra quá. Hắn sử dụng nhiều nhất, chính là sóng âm linh văn. Nhưng sóng âm linh văn tế ra, Tần Phượng Minh vẫn chưa cảm giác tiêu hao hắn quá nhiều năng lượng. Bởi vì hắn thúc giục sóng âm linh văn một khi thi triển, sẽ tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí năng lượng. Chính là hiện tại, theo Tần Phượng Minh hai người toàn lực thúc giục pho tượng linh văn, hắn bỗng nhiên cảm giác một cổ to lớn pháp lực năng lượng tự trên người hắn bị cường lực hấp thụ mà ra. Cái loại này cường lực hấp thụ là Tần Phượng Minh căn bản vô pháp áp chế. Này loại cảm giác Tần Phượng Minh đã sớm không biết trải qua quá bao nhiêu lần, nhưng lúc này đây làm hắn bỗng nhiên trong lòng hoảng hốt vưu cực lúc trước. Bởi vì cái loại này hấp thu, cho hắn một loại khoảnh khắc muốn đem trong thân thể hắn năng lượng đào giống cảm giác, tựa hồ làm hắn không có bổ sung năng lượng thời gian. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh mới đột nhiên tỉnh ngộ. Tần nói hy vì sao nói muốn hai người cùng thi thuật thúc dục pho tượng linh văn, nguyên lai nếu muốn hoàn toàn thúc dục này đó linh văn, sẽ tiêu hao nhiều như vậy tự thân năng lượng. Tần Phượng Minh kinh sợ cũng không có liên tục bao lâu, liền ở hắn lời nói cấp thở ra thanh đồng thời, khủng bố pháp lực cùng thần hồn năng lượng trào ra tình hình như vậy biến mất không thấy. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng lược là buông lỏng là lúc, một khắc tình hình lại lập tức xuất hiện ở hắn trước mặt. Một trận dồn dập thả có chút chói tai vù vù, bỗng nhiên vang lên ở hồn hoàng sương mù bên trong. Thanh âm mới vừa khởi, lập tức cấp tốc lan tràn, hướng về nơi xa đánh sâu vào mà đi. Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác pháp trận bên trong thiên địa cổ động kích động dựng lên, cuồng bạo nồng đậm năng lượng cấp tốc hướng về kia đoàn quang cầu hội tụ mà đi. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh bỗng nhiên hiểu ra, cũng không là thiên địa linh văn quang cầu không hề hấp thu Tần Phượng Minh hai người trong cơ thể năng lượng, mà là quang cầu rời xa hai người sau, bắt đầu cực lực hấp thụ khởi bốn phía pháp trận năng lượng. Cảm ứng bốn phía năng lượng cấp tốc hội tụ, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức phát lạnh. Bởi vì theo quang cầu cấp tốc hấp thu lớn mạnh, sở hiện ra hấp thu chi lực càng là thật lớn. Như thế khủng bố hấp thu chi lực, liền tính này pháp trận bên trong dự trí đại lượng yêu đan, sợ cũng kiên trì không được quá nhiều thời gian, đừng nói vây sát triển mông, sợ là một hai tháng thời gian, liền sẽ bị này một quang cầu tiêu hao không còn. Ở Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc chuyển động là lúc, kia quang cầu ở cùng cự trưởng một chạm vào dưới, thế nhưng không hề yêu cầu bọn họ khống chế, mà là một cái quay cuồng, lại lần nữa va chạm hướng vừa mới bị nó ngăn cản xuống dưới thật lớn trưởng ấn. Phanh minh tái khởi, quang cầu lập tức lại lần nữa bị đánh ra mà bay. Nhưng kia thật lớn trưởng ấn, cũng sinh sôi bị va chạm ra hơn 10 trượng xa. Trưởng ấn đong đưa, một đoàn thanh mang lại lần nữa xuất hiện, đạo thứ ba trưởng ấn đã bắn nhanh tới, dung hợp ở cùng nhau. Băng hàn hơi thở lại lần nữa dâng lên, thật lớn trưởng ấn hơi là nhoáng lên dưới, lại lần nữa hướng về phía trước đánh ra mà đi. Thế đi tốc độ so lúc trước rõ ràng nhanh rất nhiều. Phanh minh tiếng động tái khởi, quang cầu dáng màu bỗng nhiên đại phóng. Ở Tần Phượng Minh thần thức nhìn chăm chú hạ, kia đoàn ẩn chứa cường đại uy năng lộng lẫy dáng màu bỗng nhiên phun tung tóe mà khai, phạm vi thượng 10 trượng phạm vi, lập tức bị che đậy ở song xuôi chung. Còn thừa thật lớn trưởng ấn không hiện, bị bao phủ ở dáng màu trong vòng. Đây là thiên địa căn nguyên linh văn, này pháp trận bên trong như thế nào có thể dung hợp thiên địa căn nguyên linh văn? Một tiếng gọi bỗng nhiên vang vọng ở hồn hoàng sương mù bên trong. Thanh âm có vẻ khiếp sợ, tràn ngập không thể tưởng tượng. Ở triển mông ký ức bên trong, tu tiên giới trong vòng đều không phải là không có tu sĩ dùng thiên địa căn nguyên linh văn bố trí pháp trận. Chỉ là cái loại này pháp trận tuy rằng dùng chính là thiên địa căn nguyên linh văn, nhưng uy năng đều không phải là thật liền nghịch thiên cường đại. Xuất hiện loại kết quả này, khái là tu sĩ tế ra thiên địa căn nguyên linh văn chỉ là tìm hiểu căn nguyên linh văn mà đến, này loại linh văn ở hoàn bị thiên địa pháp tắc bên trong thúc dục tế ra, tự thân khẳng định sẽ đã chịu thiên địa pháp tắc áp chế. Tế ra căn nguyên linh văn càng là chủng loại đốm tạp, sở hình thành uy lực cũng liền càng kém. Kia cự trưởng không có lao ra dáng màu bao phủ, triển mông kinh hô ra tiếng, Tần Phượng Minh quát khẽ một tiếng cũng tùy theo vang lên. Dáng màu bắn tóe, nhưng vẫn chưa biến mất, Tần Phượng Minh như cũng có thể cảm ứng được nùng liệt thiên địa linh văn hơi thở tràn ngập ở dáng màu bên trong. Kia cự trưởng vẫn chưa biến mất, mà giống như đột nhiên mất đi điều khiển chi lực. Tần nói hy tiếp lời, nói ra Tần Phượng Minh không có cảm ứng được khác thường tình hình. Ngươi chẳng lẽ có thể cảm ứng được dáng màu bên trong tình hình? Tần nói hy lời nói làm Tần Phượng Minh ngẩn ra, hắn cũng không có cảm ứng được dáng màu bên trong cụ thể tình hình, nhưng Tần nói hy lại kiên định làm ra phán đoán, cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, trong miệng truyền âm hỏi. Ân, ta có thể cảm ứng được dáng màu bao phủ chung tình hình, chỉ là có chút mông lung. Này linh văn dáng màu cường đại không thể nghi ngờ, nhưng một người điều khiển cực kỳ khó khăn, đến nghĩ cách đem chi đơn giản hóa, nếu không người ta về sau một người đối mặt, thế tất sẽ phát sinh phiền toái. Tần nói hy gật đầu, trong miệng truyền âm nói, hắn tâm không ở Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là đang ở suy nghĩ như thế nào có thể đem này dáng màu ở pháp trận bên trong nhẹ nhàng thúc giục. Tần nói hy lời nói, làm Tần Phượng Minh lại trong lòng phanh nhảy không thôi. Hắn ý niệm quay nhanh, trong óc bỗng nhiên một minh, trong lòng lập tức hiện ra phấn chấn kinh hỉ thái độ. Hắn không thể phát hiện dáng màu bên trong tình hình, cũng không phải dáng màu bên trong linh văn đối hắn có cái gì trở ngại mâu thuẫn, mà là bởi vì Tần nói hy thân hình chính là Niết Bàn nói thân tồn tại. Niết Bàn nói thân huyền bí, Tần Phượng Minh tuy rằng có điều biết nghe, nhưng căn bản không biết tường tận cụ thể. Do hỏi Tần nói hy, hắn cũng hoàn toàn không có thể kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Tần nói hy lúc này tuy rằng cùng Niết Bàn nói thân hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, nhưng hắn chính mình cảm giác cùng dung hợp một khối linh hài thi khôi thân thể cũng không có khác nhau. Nói là không có khác nhau, là nói dung hợp cùng nhau đối thân hình thao tác không có khác nhau. Nhưng chỗ tốt thượng tuyệt đối không phải linh hài thi khôi thân hình có thể so, ít nhất Niết Bàn nói thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng vận chuyển liền hơn xa là linh hài thi khôi thân hình có thể so. Liền tính là Tần Phượng Minh bản thể, pháp lực cùng thần hồn năng lượng hấp thu cùng vận chuyển cũng khó có thể cùng Niết Bàn nói thân so sánh với. Hiện tại, Tần Phượng Minh trong óc vừa động, đã minh bạch Tần nói hy sở dĩ có thể cảm thấy dáng màu bên trong tình hình, chính là bởi vì hắn thân thể là Niết Bàn nói thân có lỗi. Niết Bàn nói thân vốn chính là vô thượng đại năng hiểu được thiên địa sở thành thân thể, đối thiên địa căn nguyên linh văn mà thành dáng màu có điều tra xét, thật sự là quá mức hợp tình hợp lý. Xem coi liếc mắt một cái bên cạnh Tần nói hy, Tần Phượng Minh trong lòng hưng phấn, hắn không biết khối này Niết Bàn nói thân còn có cái gì chỗ kỳ dị là hắn lúc này sở không biết. Giờ phút này đương nhiên không phải Tần Phượng Minh tìm tòi nghiên cứu là lúc, Triển Mông rơi vào pháp trận bên trong, cũng chỉ là tế ra số lượng không nhiều lắm thần thông thủ đoạn, kế tiếp hay không còn có cường đại công kích, Tần Phượng Minh cũng không dám khinh tâm. Nếu chỉ dùng này loại thủ đoạn đối kháng Triển Mông, này pháp trận rất khó lâu dài, vẫn là nhanh lên làm vài vị ngao đằng núi non đạo hữu ra tay hảo. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ hiện ra là lúc, Tần nói hy lời nói tiến vào tới rồi hắn trong óc. Hảo, quân đạo hữu, phía dưới Tần mỗ đem cấm chế một ít uy năng triệt hồi, các ngươi tốc tốc điều khiển thú đàn tiến vào pháp trận, làm quần thú ràng buộc Triển Mông, nhìn xem này pháp hay không nhưng dùng. Tần Phượng Minh nhíu mày, lập tức mở miệng. Tần Phượng Minh cùng Tần nói hy sở dĩ dừng thân nơi này ứng đối Triển Mông, mượn dùng tiểu ngũ hành tu di đại trận chỉ là một phương diện. Tần Phượng Minh lớn nhất dựa vào, kỳ thật là quân Lam, quân vận cùng với Tiêu Băng cùng Nhung thị huynh đệ sở thống ngự khó có thể đếm hết ngao thú đẳng yêu thú đàn. Tần Phượng Minh luôn luôn phòng ngừa chu đáo, năm đó hắn sở dĩ hiếp bước lại giao hảo quân Lam, quân vận, cùng với Tiêu Băng cùng Nhung Hải, Nhung Lộ mọi người, vì chính là bọn họ thân là hoàng tộc tồn tại, có thể thống ngự khó có thể đếm hết ngao thú đẳng yêu. Mà Tần Phượng Minh làm Tần nói hy sở làm chuẩn bị, còn có một bộ phận là ở đông đảo ngao thú đẳng yêu trong cơ thể bố trí đặc thù phù văn thuật chú. Này đó ngao thú đẳng yêu, chính là Tần Phượng Minh lớn nhất chuẩn bị ở sau. Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính không có tiểu ngũ hành tu di đại trận, chỉ dựa vào những cái đó ngao thú đẳng yêu, hắn đều có thể đủ cùng Triển Mông chính diện một trận chiến. Bất quá chỉ là có thể một trận chiến, cũng không thể đối Triển Mông có diệt sát khả năng. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, quân thị huynh muội không có chần chờ, lập tức gật đầu, thân hình chợt lóe xuất hiện ở pháp trận ở ngoài quần thú bên trong. Cùng quân thị huynh muội cùng nhau nghe tiếng mà động, còn có ẩn thân nơi xa Nhung thị huynh đệ. Tiêu Băng đã rời khỏi lần này tranh đấu, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại thỉnh Tiêu Băng ra tay. Có bốn người này thống ngự mười mấy tên ngao đằng núi non tu sĩ, đương nhưng khống chế được cấp tốc hội tụ tới ngao thú đằng yêu thú đàn. Liền ở Tần Phượng Minh an bài quần thú là lúc, hỗn độn băng hàn hơi thở bao phủ bên trong Triển Mông, sắc mặt đã thay đổi mấy lần. Hắn lúc này đã sớm đã không có lúc trước nhẹ nhàng thần thái. Vốn tưởng rằng bằng hắn thủ đoạn, chỉ cần tế ra cực băng dung trời trường, đủ có thể bài trừ được trước mặt pháp trận. Kết quả lại đại ra hắn dự kiến, ở đối phương thúc dục dáng màu ngăn cản dưới, hắn nhất dựa vào cực băng dung trời trường thế nhưng bị sinh sôi khắc chế. Như thế tình hình, làm Triển Mông trong lòng cực kỳ khiếp sợ không thôi. Cực băng dung trời trường, chính là tiên giới Hạo Thiên Cung chi thuật, tu luyện chi gian nan chỉ có Triển Mông biết được, chỉ là mượn nghịch thiên tài liệu, cũng đã không biết nhiều ít năm chưa từng xuất hiện ở tam giới bên trong. Nếu không phải hắn ở một chỗ tiểu giao diện bên trong tìm được một khối, hắn căn bản là vô pháp tu luyện thành này một nghe đồn chính là Di La giới bên trong đều không có bao nhiêu người có thể tu luyện thành nghịch thiên chi thuật. Tuy rằng không phải Hạo Thiên Cung trung chấn cung tuyệt học, nhưng cũng là hạng nhất cực kỳ nổi danh cường đại thần thông bí thuật. Nghe đồn này một thần thông, chính là Hạo Thiên Cung bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể tu luyện thành công, bởi vì trừ bỏ tu luyện tài liệu khó tìm ngoại, tu luyện bên trong sở muốn thừa nhận khôn kể quá trình, cũng đủ có thể phá hủy một người tu sĩ tu luyện quyết tâm. Di La giới bên trong cực nhỏ có người có thể đủ tu luyện, nhưng Triển Mông lại cơ duyên được đến tu luyện phương pháp, cũng đem chi tu luyện thành công. Cực băng dung trời trường tu luyện thành công, Triển Mông cực nhỏ thi triển, nhưng hữu hạn vài lần thi triển, nào một lần đều có thể đủ làm hắn hóa hiểm vi di, chảm cường đại đối thủ cùng trước mặt. Nhưng mà lúc này đây, hắn thế nhưng đối mặt vài tên huyền giai tiểu bối, khác người tế gia này một đòn sát thủ, nhưng như cũng không có kiến công. Này thật sự làm Triển Mông trong lòng ngẩn ngơ, nhưng mà liền ở Triển Mông trong lòng ý niệm lóe chuyển là lúc, trước mặt bỗng nhiên lờ mờ hiện ra ra rậm rạp thật lớn đằng yêu yêu thú. Sau thấy quần thú hiện ra, Triển Mông trong lòng lập tức dùng mình. Hắn nháy mắt liền nghĩ tới này đó hung thú hiện ra nơi này nguyên nhân, nguyên lai kia hai gã ngao đằng tu sĩ, là Tần Phượng Minh chuyên môn mời đến điều khiển quần thú công kích hắn. Muốn dùng này đó hung thú uy hiếp Triển Mỗ, các người tưởng quá mức đơn giản, chỉ là chiêm mỗ quanh thân băng hàn, liền không phải này đó hung thú có thể thừa nhận. Triển Mỗ quát chói tai ra tiếng, đôi tay lập tức điểm chỉ mà ra. Hắn quanh thân hơn trăm trượng phạm vi hơi thở, bỗng nhiên băng hàn càng sâu, phi phát tới đại lượng ngao thú đẳng yêu, sôi nổi đóng băng ở đương trường. Liền ở Triển Mông trong lòng nhẹ nhàng là lúc, một tiếng nhàn nhạt lời nói cũng truyền lại vào hắn trong tai, không cần phải uy hiếp ngươi, chỉ cần đem ngươi ràng buộc tại đây, chung quy có một ngày có thể làm ngươi trong cơ thể pháp lực khô kiệt. Tần Phượng Minh lời nói ra tiếng, rậm rạp nổ vang đột nhiên vang lên ở Triển Mông quanh thân. Chương 6402 rời xa, nổ vang nổ vang, đột nhiên bị băng hàn hơi thở đóng băng từng khối thật lớn đằng yêu thân hình, bỗng nhiên bắn ra thật lớn nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào. Hơi thở cổ đáng, bốn phía băng hàn hơi thở lập tức bị kích động mà động. Cảm ứng bốn phía nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, Triển Mông trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này đó nổ mạnh vi vô pháp lay động quanh thân băng hàn cùng hỗn độn hơi thở, nhưng có thể cực có tiêu hao hắn pháp lực năng lượng. Hơn nữa nơi này vốn là đối ngũ hành chi lực có tiêu hao khả năng, chỉ cần thời gian một lâu, trong thân thể hắn pháp lực thế tất sẽ rơi vào thu không đủ chi hoàn cảnh. Cảm thấy đến tận đây, Triển Mông nơi nào có thể không rõ, Tần Phượng Minh việc làm, chính là muốn đem trong thân thể hắn pháp lực khô kiệt. Ánh mắt chớp động, Triển Mông một tiếng hô quát vì theo truyền lại mà ra, tiểu bối tưởng cực hảo, hôm nay Triển Mỗ liền nhìn xem, là người pháp trận trước năng lượng khô kiệt, vẫn là Triển Mỗ bị pháp trận diệt sát giữa. Triển Mông lời nói xuất khẩu, quanh thân bỗng nhiên một trận quỷ dị hí vang vang vọng mà ra. Hí vang liên miên, nhưng vẫn chưa truyền lại rất xa. Theo hí vang vang vọng, từng luồng ngón tay thô thanh u sương mù bỗng nhiên tràn ngập mà hiện. Sương mù kích động, giống như từng đạo bện dây thừng, đột nhiên ở Triển Mông quanh thân đan chéo quấn quanh lên. Trong khoảnh khắc, Triển Mông quanh thân liền hình thành một tầng tầng mật mật quấn quanh khẩn thật đen nhánh thẳng cầu. Không tốt, kia màu đen viên đoàn có ăn mòn chi lực, thế nhưng có thể đủ ăn mòn hấp thu nổ mạnh năng lượng. Theo màu đen dây thừng bao vây Triển Mông, Tần Nói Hy một tiếng kinh hô tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh trong mông lung có thể nhìn đến Triển Mông việc làm, trong lòng hơi là căng thẳng hạ, tiếp theo nhẹ nhàng chi ý hiện ra. Như vậy cực hảo, hắn nếu không hề công kích, vậy cùng chi làm háo đi xuống hảo. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trận pháp ở ngoài. Lần này nhằm vào Triển Mông, hắn bổn ý chính là muốn đem chi ràng buộc ở chỗ này. Hiện tại Triển Mông việc làm, vừa lúc phù hợp Tần Phượng Minh trong lòng mong muốn. Đa tạ bốn vị tương trợ, Triển Mông giờ phút này bị quần thú vây khốn ở pháp trận bên trong, chỉ cần không phải quá mức bức bách, sợ là một chốc một lát sẽ không lại có thi thuật phá trận việc. Bằng vào bốn vị trong tay thao tác pháp bàn, căn cứ Tần Mỗ báo cho phù văn thuật chú, đủ có thể khống chế này tòa đại trận. Bất quá cái nhìn trận vận chuyển tình hình, này một pháp trận sợ là khó có thể kiên trì một năm. Bất quá này đã cũng đủ, hy vọng bốn vị đạo hữu có thể chờ đợi đến trận pháp năng lượng hao hết là lúc, bất quá bốn vị vẫn là phải cẩn thận Triển Mông nảy sinh ác độc thương cập các vị đạo hữu. Hướng bốn gã ẩn thân quần thú trung ngao đằng tu sĩ liền ôm quyền, Tần Phượng Minh trong miệng mở miệng nói. Tần đạo hữu yên tâm, ta Nhung thị hai người nếu bị ngươi chỗ tốt, liền nhất định sẽ tận lực đem kia Triển Mông chặn lại. Liền tính hắn xuất ly pháp trận, có quần thú hộ vệ, cũng đủ có thể làm chúng ta kích phát truyền tống phù rời đi. Nếu về sau có duyên, hy vọng lại cùng đạo hữu nắm tay kháng địch. Nhung thị huynh đệ xem coi Tần Phượng Minh, ôm quyền chắp tay nói. Hai người biểu tình chuyên chú, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong đều có hưng phấn chi ý thoáng hiện. Hai người hưng phấn, trừ bỏ từ Tần Phượng Minh chỗ được đến nghịch thiên chỗ tốt, càng là có mượn dùng pháp trận chi lực, thế nhưng đem U Phụ Cung bên trong đỉnh đỉnh đại danh Triển Mông vây khốn. Như thế tình hình trải qua, ở ngao đằng núi non chúng tu sĩ bên trong, có thể nói tuyệt vô cận hữu việc. Đạo hữu muốn xuất ly ngao đằng giới, hư vực trong thông đạo nguy hiểm so đã đến là lúc khẳng định muốn vưu cực vài phần, đạo hữu nếu không có 10 phần nắm chắc, còn thỉnh nhiều ở ngao đằng giới ngưng lại một đoạn thời gian. Nếu đạo hữu nguyện ý, có thể đi đến ngao đằng núi non, lượng U Phụ Cung cũng không dám đi ngao đằng núi non truy độn đạo hữu. Quân Lam nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng tùy theo nói. Không tồi, nếu đạo hữu nguyện ý, có thể đi đến ngao đằng núi non, nói vậy tộc của ta Trung Đại Thừa, nhất định nguyện ý kết bạn đạo hữu. Quân Vận gật đầu, ánh mắt rõ ràng hiển lộ cực nóng chi ý mở miệng. Bốn người lời nói ra, biểu tình hiện ra chân thành thái độ, vẫn chưa bởi vì bị Tần Phượng Minh bắt giữ, ở trong cơ thể thiết trí quá cấm chế phù văn mà có cái gì ghi hận ý định. Có thể làm bốn người như thế cảm hoài, trừ bỏ Tần Phượng Minh trải qua xác thật làm người thay đổi cách nhìn triệt để ngoại, còn có Tần Nói Hy cùng mọi người mấy năm tới đàm luận đạo pháp tu hành, thực sự làm này đó ngao đằng núi non huyền giai tồn tại có bỗng hiểu ra cảm giác. Có thể nói, Tần Nói Hy đối mọi người chỉ điểm, sau ngao đằng núi non Trung Đại Thừa còn muốn cho mọi người trong lòng cảm kích. Tần Phượng Minh trở về lúc sau, càng là trực tiếp hóa giải mọi người trong cơ thể ràng buộc, cũng tặng cho mọi người rất nhiều tưởng đều chưa từng nghĩ tới nghịch thiên chỗ tốt. Lại nghe nói hắn bị Triển Mông truy độn mấy năm việc, mọi người tuy rằng cũng không biết cụ thể tình hình, nhưng việc này từ Tần Phượng Minh trong miệng nói ra, mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, vẫn là có nùng liệt ý vị. Triển Mông là ai, thân là ngao đằng núi non bên trong cường giả, mọi người đều đã từng có điều nghe thấy. Như thế một vị đại thừa, thế nhưng bị Tần Phượng Minh nhiều lần thoát đi, này tuyệt đối không phải ai đều có thể đủ làm được sự. Tần Phượng Minh luôn luôn việc làm, tự nhiên không có khả năng nói dối tương khinh. Hiện tại chính mắt nhìn thấy Triển Mông truy độn tới, cũng bị Tần Nói Hy bố trí pháp trận phong vây trong đó, mọi người càng là tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói. Không cần, Tần Mỗ ở ngao đằng giới việc đã kết thúc, là nên rời đi. Tuy rằng xuất ly ngao đằng giới không gian thông đạo nguy hiểm, nhưng tỉ mỉ chuẩn bị một phen, vẫn là có nắm chắc. Nếu về sau cùng các vị đạo hữu tương ngộ, ta trở lại đem rượu môn hoan. Nơi này, liền làm ơn các vị đạo hữu. Tần Phượng Minh không có chút nào chần chờ, lập tức cự tuyệt Quân Vận, Quân Lam hảo ý. Nếu ngươi muốn đi thật quỷ giới, ta thật là hiểu rõ một cái càng vì ổn thỏa thông đạo, không biết ngươi có bằng lòng hay không sao. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống là lúc, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ quần thú bên trong thoáng hiện mà ra, chợt lóe xuất hiện ở Tần Phượng Minh mọi người bên cạnh. Hiện thân chính là Tiêu Băng. Tần Phượng Minh tuy rằng vẫn luôn lưu ý bốn phía, nhưng căn bản là không có phát hiện Tiêu Băng vừa rồi ẩn thân ở nơi nào. Huyễn Diệu Tuyết Ngao thật đúng là chính là cực kỳ am hiểu ẩn nấp một đạo. Thông hướng thật quỷ giới thông đạo, Tần Mỗ đương nhiên là có hứng thú, chờ chuyện ở đây xong rồi, Tần Mỗ lại cùng tiên tử trò chuyện với nhau. Tần Phượng Minh hơi là một đốn, tiếp theo kinh hỉ chi ý hiển lộ. Tiêu Băng quay đầu xem coi liếc mắt một cái Quân Vận, tiếp theo liền nhìn về phía trước pháp trận nơi. Ánh mắt lập lòe, trên mặt hiển lộ một sợi kỳ dị thần thái. Tần Phượng Minh cùng chúng Ngao Đằng núi non hoàng tộc ngôn nói một tiếng, tiếp theo xoay người, một lần nữa tiến vào tới rồi pháp trận bên trong. Tái xuất hiện là lúc, bên cạnh đã nhiều mấy người. Mọi người thân hình chấp động, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi bốn phía quần thú bên trong. Một canh giờ sau, Tần Phượng Minh một hàng mọi người đã liên tiếp thông qua truyền tống trận, rời xa thiên cơ nơi hơn 100 triệu lý chi viễn. Này đó truyền tống trận. Tuy rằng không phải cái loại này có thể xuyên qua mấy chục thượng chục tỷ siêu xa truyền tống trận, nhưng mỗi lần truyền tống cũng đều có thể đủ từ Nam Chí Bắc số trăm triệu xa. Tần Nói Hy cùng Tần Phượng Minh có thể nói là một mạch tương thừa, tâm tư là giống nhau cẩn thận. Mấy năm nay Tần Nói Hy không chỉ có hoàn thành năm đó Tần Phượng Minh dặn dò sự, càng là bố trí hạ không ít trung cự ly xa truyền tống trận. Tần Phượng Minh khả năng gặp được loại nào nguy nan Tần Nói Hy không có khả năng biết được, nhưng an bài hảo loại này cấp tốc thoát đi con đường, vẫn là nhất áp dụng. Cũng nhất ổn thỏa. Lúc này đây Tần Phượng Minh nhiều lần từ Bắc Đầu Thượng Nhân, Triển Mông cùng Từ Tiêu ba người trong tay thoát đi, tuy rằng không thể nói tất cả đều là Tần Phượng Minh tự thân thực lực thể hiện, nhưng tuyệt đối là tu tiên giới bên trong vô số năm qua lần đầu tiên có người có thể đủ làm được như thế việc. Lần lượt đối mặt sinh tử, Tần Phượng Minh lần lượt có thể mạng sống, nhìn như may mắn, nhưng cũng cùng Tần Phượng Minh thực lực cùng luôn luôn hành sự trải qua có điều liên hệ. Nếu không phải Tần Phượng Minh năm đó linh quang chợt lóe đưa ra đan dược, Trung Ngao thế tất sẽ không tương trợ, nếu không phải lúc trước hắn để lại một quả dẫn đường ngọc bài, hắn cũng không thể đi đến Phượng Tê tiên tử truyền tống trận, nếu trước thời gian làm Hạc Huyền độ kiếp, hắn cũng không thể bằng vào thiên kiếp sợ quá chạy mất Triển Mông. Đủ loại này đó, nhìn như Tần Phượng Minh mỗi khi có thể mượn dùng ngoại lực hóa hiểm vi di, nhưng nếu không có tiền căn, lại nơi nào sẽ có này đó may mắn trước mắt. Nhưng lúc này đây Tần Phượng Minh mượn dùng một mình sáng lập ra hộ tông đại trận phong vây Triển Mông, tuyệt đối là Tần Phượng Minh một người thực lực thể hiện. Có thể đem Triển Mông vây khốn trong đó, đủ để thuyết minh này một hộ tông đại trận cường đại. Nếu đem như thế đại trận bố trí ở một chỗ phạm vi mấy trăm thậm chí mấy ngàn dặm quảng đại khu vực trong vòng, sợ yêu cầu năng lượng tinh thạch số lượng tạm thời bất luận, chỉ ngôn nói này một pháp trận uy năng, vây khốn vài tên đại thừa, chưa chắc là cỡ nào chuyện khó khăn. Liên tính bị nhốt trong đó tu sĩ thi triển cấm kỵ thần thông cuối cùng xông ra cấm chế, cùng cấm chế pháp trận cũng sẽ không tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tổn hại. Tần Phượng Minh sáng lập này một pháp trận cùng mặt khác đại trận phi thường bất đồng, tu tiên giới bên trong truyền lưu hộ tông đại trận, có thể nói đại bộ phận đại trận đều sẽ đầy hứa hẹn đại trận cung cấp năng lượng trận cơ cùng khống chế cả tòa pháp trận vận chuyển trận xu, mà trận cơ cùng trận xu chính là đại trận mắt trận. Bất luận cái gì mắt trận bị phá, đại trận đều sẽ uy năng đại hàng. Nếu nhất chủ yếu trận xu bị phá giải, kia cả tòa đại trận cũng liền không có uy năng. Tuy rằng trận cơ cùng trận xu đều sẽ có cường đại phòng ngự, nhưng chỉ cần bị người biết được trận cơ cùng trận xu cụ thể vị trí, cường đại nữa phòng ngự cũng chung có bị công phá khả năng. Nhưng mà Tần Phượng Minh này một tòa chính hắn sáng lập đại trận là không có cố định trận xu. Đương nhiên không phải không có trận xu, mà là trận xu là theo khống chế pháp trận tu sĩ trong tay pháp bàn di động mà biến hóa phương vị. Chỉ cần khống chế tu sĩ không phải đồ ngốc, không tới gần bị nhốt người, liền đủ có thể làm trận pháp trận xu không bị bài trừ. Mà làm cả tòa pháp trận năng lượng suối nguồn trận cơ, đồng dạng bị Tần Phượng Minh bố trí thành có thể di động. Đại trận chung một chỗ phương vị trận cơ, là có thể theo khống chế tu sĩ di động mà di động. Loại này kỳ dị phương pháp bố trí đại trận trận cơ cùng trận xu, có thể không cần vận chuyển cả tòa pháp trận, là có thể đủ hình thành bộ phận cường đại công kích. Mà đại trận có thể che đậy phạm vi lớn nhỏ, có thể nói cùng tu sĩ có thể lấy ra năng lượng tinh thạch số lượng mà định. Ukansu chỉ cần có cũng đủ năng lượng cung cấp, cũng có cũng đủ số lượng tu sĩ khống chế, liền có thể che đậy quảng đại khu vực. Nơi này chỉ là trăm dặm phạm vi đại trận, yêu cầu hai gã tu sĩ là có thể đủ hoàn toàn khống chế. Liền tính là ngàn dặm phạm vi đại trận, hơn 10 danh tu sĩ cũng có thể đủ đem chi hoàn toàn vận chuyển. Chỉ là loại này pháp trận chỉ thích hợp phòng hộ quanh mình, cũng không thích hợp đem toàn bộ tông môn hộ vệ trong đó. Bởi vì như vậy bố trí, sở yêu cầu linh thạch chi vật, thật sự không phải một cái tông môn có thể cung cấp. Tuy rằng có không đủ, nhưng làm hộ vệ tông môn cấm chế đại trận, như cũ phi thường đảm nhiệm. Pháp trận cường đại tuy rằng khó có thể cùng ngũ hành tu di đại trận so sánh với, nhưng có thể đạt tới như thế trình độ, đã làm Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng. Chỉ là như thế nào có thể đem pho tượng phù văn dung nhập đại trận bên trong, cũng như thế nào có thể giảm bớt đại trận vận chuyển năng lượng tiêu hao, vẫn là yêu cầu Tần Phượng về sau nhiều hơn tự hỏi tinh tiến. Một hàng mấy người dừng thân ở một đỉnh núi động phủ bên trong, mọi người ẩn thân ở giao lạc bố trí pháp trận trong vòng. Lúc này bãi ở Tần Phượng Minh trước mặt, lại yêu cầu hảo hảo suy xét một phen phía dưới như thế nào tiến lên. Chương 6403 chia lìa, Tần Phượng Minh lúc này đây tiến vào ngao đằng giới, có thể nói dục muốn việc làm việc đã hoàn toàn kết thúc. Ở ngao đằng giới ngưng lại mấy chục năm, Tần Phượng Minh có thể nói là nhiều lần sinh tử, nhưng cũng được đến trước kia tưởng cũng không từng nghĩ đến quá chỗ tốt. Nghịch thiên tài liệu bảo vật cùng kinh thế thần thông tạm thời không nói, cũng chỉ là đệ nhị hồn linh dung hợp niết bàn nói thân, liền tuyệt đối là có 102 cơ duyên việc. Đừng nói hiện tại tu tiên giới bên trong căn bản sẽ không tồn tại, liền tính là di la giới mấy chục, mấy trăm vạn cũng khó nói sẽ có người có thể đủ tìm được một khối niết bàn nói thân thân xác thân thể. Kia chính là chỉ có viễn cổ là lúc mới có thể ra đời nghịch thiên linh khu. Mà liền tính thật sự có người cơ duyên lợi hại được đến một khối niết bàn nói thân, lại có ai có thể đem chính mình huyền hồn linh thể hoàn hảo dung hợp tiến linh khu bên trong. Tần Phượng Minh lúc này đây đệ nhị hồn linh có thể hoàn mỹ dung hợp niết bàn nói thân hình thể, cùng Tần Phượng Minh thể chất đặc thù, thả có nghịch thiên duyên trải qua mật không thể phân. Nếu không phải có thể cấp tốc bổ sung pháp lực, thần hồn năng lượng nghịch thiên chi vật, lại có đại lượng bị tế luyện quá biển máu chất lỏng nơi tay, hắn căn bản là vô pháp làm được này điểm. Đệ nhị hồn linh có thể dung hợp niết bàn nói thân, tuy rằng như cũ vô pháp tự mình tu luyện tiến giai, nhưng trừ bỏ điểm này, Tần Nói Hy đã cùng một người độc lập tu sĩ không có khác nhau. Thất tình lục dục một cái không kém, hay không có thể ra đời hậu đại, Tần Phượng Minh tự nhiên là không biết. Bất quá Tần Nói Hy tuy rằng đổi mới thân thể, nhưng cùng Hoa Huyễn Phỉ quan hệ không có một chút sửa đổi. Hai người chi gian có một loại kỳ dị liên hệ, chính là Tần Phượng Minh đều không thể phân biệt là cái gì. Tần Phượng Minh không phải bà mụ người, lúc này đã đem Tần Nói Hy trở thành một người chân chính cùng chính mình có đặc thù quan hệ tu sĩ, cho Tần Nói Hy cũng đủ tự chủ. Vì vậy cũng sẽ không tra xét rõ ràng hai người chi gian rốt cuộc tồn tại cái loại này khác thường là cái gì. Giờ phút này Tần Phượng Minh bên cạnh, có Tiêu Băng, Huỳnh Di, Giao Lạc cùng Hoa Huyễn Phỉ bốn gã nữ tu. Bốn người này lúc này có thể cùng Tần Phượng Minh ở bên nhau, tự nhiên đều bị Tần Phượng Minh coi như là thân bằng chi liệt. Đặc biệt là Hoa Huyễn Phỉ, Huỳnh Di cùng Giao Lạc, đều xem như cùng Tần Phượng Minh hoặc là Tần Nói Hy trải qua quá sinh tử người. Giao Lạc tuy rằng không có chính diện cùng U Phụ Cung Đại Thừa đối địch quá, nhưng vẫn luôn đi theo ở Tần Phượng Minh bên người, trở về Ngọc Hành nơi, khẳng định sẽ không bình an không có việc gì, vì vậy không có khả năng lại ngưng lại ngao đằng giới. Huỳnh Di vốn là không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, nàng tuy rằng sẽ không bị U Phụ Cung coi là đối địch người, nhưng nàng cùng Tần Phượng Minh quan hệ chặt chẽ, thế tất sẽ bị U Phụ Cung mọi người ép hỏi Tần Phượng Minh việc. Này cũng sẽ làm nàng không dung với U Phụ Cung, mà tạm thời rời đi ngao đằng giới là nhất thích hợp lựa chọn. Mà đối Hoa Huyễn Phỉ mà nói, nàng là muốn đi cùng Tần Nói Hy cùng rời đi. Lúc này đây bởi vì đệ nhị hồn linh bị nhốt thiên cơ nơi cấm địa, nàng không có cảm giác được nàng vì này thủ vệ thiên cơ nơi cho nàng nhiều ít thân thiện tình nghĩa. Có, cũng là chúng tu sĩ xấu xí sắc mặt, nếu không phải Tần Phượng Minh đã đến, nàng tin tưởng đệ nhị hồn linh thế tất sẽ ngã xuống ở cấm địa bên trong. Mà nàng có loại cảm giác, chính mình nếu muốn tu vi tăng tiến, lại yêu cầu cùng Tần Nói Hy ở bên nhau. Vì sao có như vậy cảm giác, Hoa Huyễn Phỉ chính mình cũng nói không rõ. Bất quá này loại cảm giác phi thường mãnh liệt, làm nàng phi thường quả quyết từ bỏ lưu tại ngao đằng giới chi niệm. Tần Nói Hy đi nơi nào, Tần Phượng Minh đã sớm trong lòng có lập kế hoạch. Nhìn về phía Huỳnh Di cùng Giao Lạc, hắn nhất thời ánh mắt không chừng lên. Huỳnh Di cùng Giao Lạc đi nơi nào, chính là hai nàng cũng đều nhất thời khó có thể phán đoán sáng suốt. Mọi người đều là tu luyện người, trong lòng đều phi thường rõ ràng, liền tính hai nàng chung tình Tần Phượng Minh, cũng không có khả năng hàng năm làm bạn Tần Phượng Minh bên cạnh. Càng đừng nói Tần Phượng Minh sớm đã có hôn phối bạn lữ. Tuy rằng đối tu sĩ mà nói, cũng không để ý Tần Phượng Minh hay không có bạn lữ, chính là tu luyện vốn chính là độc lập sự, cùng người khác cùng lang bạt tu tiên giới, nhất thời còn có thể, không có khả năng lâu dài làm bạn. Mọi người đều là tu tiên kiên nghị tồn tại, tự nhiên sẽ không dây dưa tại đây sự thượng. Bất quá đi đến nơi nào, này liền yêu cầu Huỳnh Di cùng Giao Lạc hảo hảo suy nghĩ một phen. Ta còn chưa bao giờ đi đến quá linh giới. Nếu Tần đạo hữu cùng Hoa tiên tử muốn đi linh giới, ta đây cũng đi linh giới tu tiên giới lang bạt một phen. Giao Lạc biểu tình mở ra, đột nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói. Nghe nói Giao Lạc chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu tình lược có khác thường. Đối Giao Lạc mà nói, đi đến linh giới cũng không phải thích hợp lựa chọn. Không chỉ có là nàng, chính là Hoa Huyễn Phỉ cũng là giống nhau. Các nàng đều là tu luyện quỷ nói công pháp tu sĩ, tuy rằng nói linh giới bên trong cũng có thật quỷ khí thức nồng đậm nơi, nhưng xa không bằng thật quỷ giới thích hợp quỷ đạo tu sĩ tu luyện. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng lược là vừa động, lập tức gật gật đầu nói. Giao tiên tử đi đến linh giới cũng hảo, chúng ta tộc chiếm cứ long hồn biên giới, liền có nồng đậm quỷ nói nguyên khí. Nói thật, Tần Mỗ tuy rằng xuất thân nhân tộc, nhưng đối với nhân tộc chiếm cứ thiên nguyệt biên giới cùng long hồn biên giới căn bản là chưa từng tiến vào quá. Long hồn biên giới thật quỷ chi khí nồng đậm, mà thiên nguyệt biên giới tắc chân ma hơi thở tràn đầy, nếu huynh tiên tử nguyện ý, cũng có thể đi du lãm một phen. Nghe được Tần Phượng Minh như thế một phen ngôn ngữ, Giao Lạc lập tức gật gật đầu. Huỳnh Di tắc ánh mắt lập lòe, nhất thời không có mở miệng. Nàng bổn ý tự nhiên là đi cùng Tần Phượng Minh đi đến thật quỷ giới. Mà thật quỷ giới cũng có nàng muốn đi làm sự, nhưng nàng trong lòng minh bạch, nếu muốn chính mình tu vi tinh tiến, không có khả năng vẫn luôn cùng Tần Phượng Minh ở bên nhau. Không có tạm dừng lâu lắm, Huỳnh Di cũng lập tức gật đầu nói, hảo, ta đây cũng cùng đi linh giới lang bạt một phen. Không nghĩ tới hai nàng đều nguyện ý đi linh giới, cái này làm cho Tần Phượng Minh cũng rất là yên tâm xuống dưới. Cộng đồng trải qua quá một phen sinh tử sau, ở Tần Phượng Minh trong lòng, hai nàng đã bị hắn hoa ở thân cận người chung. Đối với thân bằng bạn cũ, Tần Phượng Minh luôn luôn đều rất là để ý. Huỳnh tiên tử cùng đi linh giới càng tốt, nếu khả năng, còn thỉnh có thể cùng đi đến thiên hoành biên giới băng nguyên đảo, chờ dàn xếp một phen sau lại rời đi. Tần Phượng Minh ánh mắt chợt lóe, trên mặt mang theo vui mừng mở miệng nói. Như thế nào, chẳng lẽ băng nguyên đảo thượng có công tử sợ hãi tồn tại không thành? Huỳnh Di tâm tư kín đáo, tâm niệm vừa động, lập tức mở miệng hỏi. Không tồi, băng nguyên đảo là một chỗ thiên hoành biên giới cấm kỵ nơi, trên đảo luôn luôn không có thông thần trở lên tu sĩ ngưng lại. Hay không sẽ có cái gì phiền toái, cho Tần nói hy trên đường kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi ngôn nói. Nếu thật sự khó có thể ở băng nguyên đảo thượng dừng chân, kia liền khác tìm hắn chỗ hảo. Bất quá chỉ cần không phải đối mặt hai gã trở lên đại thừa, bằng các ngươi thực lực thủ đoạn, hẳn là sẽ không có quá mức nguy hiểm. Tần Phượng Minh biểu tình hơi là trầm xuống, ánh mắt bên trong hiển lộ ra một ít lo lắng chi ý. Hảo, một khi đã như vậy, Huỳnh Di liền cùng đi đến thiên hoành biên giới băng nguyên đảo. Huỳnh Di biểu tình đại triển, trong miệng có chút hưng phấn chi ý mở miệng nói. Tuy rằng nói mọi người đều là ngao đẳng giới đứng đầu huyền giai tồn tại, nhưng muốn nói Tần Phượng Minh đối ai nhất yên tâm, bao gồm Tiêu Băng ở bên trong, đương thuộc Huỳnh Di. Huỳnh Di độc lập cùng trải qua, cùng với tâm tính xử sự, đều có thể nói là tốt nhất tồn tại. Nếu gặp được một người đại thừa, mọi người chung cũng chỉ có Huỳnh Di khả năng bị thương nặng đối phương. Bởi vì Huỳnh Di trên người cường đại dựa vào, liền tính là Tần Phượng Minh, cũng vô pháp chiến thắng. Chỉ là kia quy bá, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể vọng quy than thở. Có Huỳnh Di đi cùng đi đến băng nguyên đảo, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc an ổn đại hiện. Tần Phượng Minh không nghĩ tới, như thế liền làm mọi người quyết định hảo nơi đi. Như thế an bài, coi như là giai đại vui mừng việc. Ta nơi này có một quả ngọc bài, nếu ở thiên hoành biên giới thật sự gặp khó có thể chống đỡ tồn tại, người có thể đem chi lấy ra. Có này cái ngọc bài ở, nghĩ đến nhất định có thể hóa hiểm vi di. Tần Phượng Minh nhìn về phía Tần Nói Hy, biểu tình ngưng trọng hiện ra, trong miệng nói. Lời nói ra, một quả oánh nhuận ngọc bài xuất hiện ở Tần Nói Hy trước mặt. Này cái ngọc bài, là năm đó Vân Linh Tiên Tử tặng cùng hắn. Lúc ấy Vân Linh Tiên Tử ngôn nói này cái ngọc bài là nhân tộc tam giới vực đại thừa cộng đồng luyện chế chi vật, có thể bằng vào ngọc bài, đi đến một chỗ tam giới vực cùng sở hữu chỗ bí ẩn tìm hiểu tâm đắc, tu luyện thần thông. Tần Phượng Minh không biết Tần Nói Hy này đi sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng nếu gặp được nhân tộc tam giới vực đại thừa, nếu thật sự đánh không lại, đến lúc đó có thể mượn dùng này cái ngọc bài hóa giải một lần nguy nan hẳn là không phải việc khó. Tần Nói Hy gật gật đầu, phất tay đem chi thu hồi. Hảo, phía dưới ta cùng Tần Nói Hy cùng bế quan một đoạn thời gian, yêu cầu chuẩn bị một ít xuyên qua không gian thông đạo chi vật. Chờ xong việc sau, chúng ta liền đường ai nấy đi. Tần Phượng Minh nhìn về phía mọi người, mở miệng nói. Tần Phượng Minh nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng không an ổn. Nơi này tuy rằng khoảng cách Phong Trạch đã có mấy chục thậm chí thượng chục tỷ xa, liền tính Triển Mông lúc này xuất ly, cũng nhất định không phải mấy ngày là có thể đủ truy độn đến đây, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn có loại lo sợ chi ý. Triển Mông cái loại này có thể tra xét đến hắn cụ thể phương vị nghịch thiên truy độn thần thông, thật sự làm Tần Phượng Minh trong lòng khó an. Hắn hiện tại yêu cầu làm, chính là đem tự thân hơi thở, hoàn toàn cùng Tần Nói Hy dung hợp cùng nhau. Nếu Triển Mông là bằng vào hơi thở truy độn, kia đến lúc đó nhất định sẽ cảm ứng được hai nơi phương vị. hay không sẽ như thế, Tần Phượng Minh không biết, bất quá làm một phen chuẩn bị vẫn là cần thiết. Lúc này đây bế quan, đương nhiên còn có hai người này mấy chục năm tới từng người thu hoạch yêu cầu giao lưu một phen. Tần Phượng Minh phi thường kinh ngạc Tần nói hy đối thiên địa hiểu được nhạy bén cùng đối phù văn một đạo tiến cảnh. Có thể đem thiên địa căn nguyên linh văn dung nhập đến pho tượng bên trong, nếu đổi làm hắn, khả năng căn bản là không thể tưởng được, cũng làm không đến. Nhưng Tần nói hy liền làm được, cái này làm cho Tần Phượng Minh đối Tần nói hy phù văn một đạo tạo nghệ, tràn ngập chờ mong. Lúc này đây Tần Phượng Minh bế quan vẫn chưa liên tục bao lâu, hai mươi mấy ngày sau, lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe, Tần Phượng Minh cùng Tần nói hy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Giao tiên tử, người nếu có câu thông ngọc hành nơi kim phách lão tổ thư từ qua lại chi vật trong người, có thể ở tiếp cận kia chỗ không gian thông đạo trước cùng kim phách lão tổ truyền đệ tin tức, nếu khả năng, Tần nói hy sẽ hoàn thành lúc trước Tần mỗ cùng ngọc hành phủ thành thương lượng giao dịch. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Giao Lạc hơi là kinh ngạc, không biết hắn nói giao dịch cái gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mọi người không có nhiều lời nữa, lẫn nhau nói trân trọng, như vậy phân biệt. Tần Phượng Minh cẩn thận đều không phải là không có đạo lý. Mấy tháng lúc sau, đương triển mông rốt cuộc háo quang tiểu ngũ hành tu di đại trận năng lượng, thoát vây mà ra. Nhưng mà triển mông lại lần nữa thi thuật tra xét Tần Phượng Minh nơi là lúc, không khỏi ngẩn ngơ ở đương trường. Hắn thi thuật dưới, thế nhưng đã nhận ra hai nơi Tần Phượng Minh hơi thở tồn tại. Hơi thở đều đều nồng đậm, tuy hai mà một, làm hắn khiếp sợ chính là, hai nơi phương vị căn bản là không ở một phương hướng thượng, một cái thiên nam, một cái mà bắc. Chương 6404 U xâm giới. Triển mông không phải phượng tê tiên tử, hắn căn bản là không biết Tần Phượng Minh có một phân thân tồn tại. Liên tính ở tiểu ngũ hành tu di đại trận bên trong nhìn thấy quá Tần nói hy, cũng nhất định không có khả năng phân biệt đến ra hai người là bản thể phân thân quan hệ, bởi vì Tần Phượng Minh cùng Tần nói hy tướng mạo cũng không thập phần tương đồng. Mà tu di đại trận bên trong, hắn nhìn đến Tần Phượng Minh thân hình, đều là ảo cảnh, căn bản là vô pháp tra xét rõ ràng. Đối mặt xuất hiện hai luồng truy độn mục tiêu hơi thở, nhậm là triển mông lại như thế nào truy tung tra xét chi thuật huyền diệu, cũng nhất thời không biết nên truy độn hướng nào một phương hướng. Kỳ thật đối triển mông mà nói, liền tính lúc này truy độn, cũng đại khái suất vô pháp truy độn thượng. Hắn ngắn ngủn thời gian trong vòng mấy lần thi triển tra xét hơi thở chi thuật, đối triển mông tới nói, đã vượt qua hắn cực hạn, lại muốn thi triển, kia sẽ là mấy năm chuyện sau đó. Như thế thời gian dài, Tần Phượng Minh đã sớm không biết phi độn tới nơi nào. Ngao đằng giới phía trên tuy rằng có U Phụ Cung bố trí siêu cự ly xa truyền tống trận, nhưng những cái đó truyền tống trận kỳ thật cũng không phải dễ dàng là có thể đủ điều khiển vận chuyển. Ngao thú đằng yêu có thể phóng thích một loại đặc thù hơi thở, có thể hỗn loạn không gian hơi thở. Vì vậy nếu muốn điều khiển siêu cự ly xa truyền tống trận, liền yêu cầu cường đại bàng bạc năng lượng thêm vào, xa không phải mặt khác giao diện truyền tống trận có thể so. Lúc trước Tần nói hy bố trí những cái đó truyền tống trận đều là khoảng cách ngắn, chính là bởi vì ngao thú đằng yêu có loại này đặc thù thiên phú, mà không thể không dùng truyền tống trận số lượng mưu cầu khoảng cách lâu dài. Triển mông trong lòng ý niệm chớp động, biểu tình tức giận hiện ra, một lát sau, hắn ánh mắt lạnh lùng xem coi bốn phía liếc mắt một cái, thân hình chợt lóe, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi như cũ cuồng bạo thú đàn bên trong, hướng về U Phụ Cung thông đạo phương hướng phi độn mà đi. Triển mông đều không phải là từ bỏ truy độn Tần Phượng Minh, mà là muốn phát động toàn bộ U Phụ Cung tìm Tần Phượng Minh tung tích. U Phụ Cung làm khống chế ngao đẳng giới vô thượng tồn tại, tự nhiên có một bộ hành chi hữu hiệu vận chuyển hệ thống. Triển mông phải làm, chính là làm này nhất thể hệ vận chuyển lên. Chỉ cần ban bố tưởng thưởng cũng đủ, đến lúc đó toàn bộ ngao đằng giao diện phía trên bảy phủ mà tu sĩ, đều sẽ trở thành hắn nhãn tuyến. Hắn nhưng không tin Tần Phượng Minh có thể ở ngao đằng giao diện phía trên vẫn luôn che giấu không ra. Đương nhiên, triển mông cũng nghĩ đến Tần Phượng Minh khả năng sẽ xuất ly ngao đằng giới. Nhưng triển mông trong lòng chắc chắn, Tần Phượng Minh liền tính phải rời khỏi ngao đằng giới, cũng nhất định sẽ là mấy chục thậm chí mấy trăm năm sau. Vô hắn, bởi vì trên người lây dính thượng ngao đằng giới hơi thở tu sĩ, nếu muốn xuất ly ngao đằng giới, đã chịu hư vực công kích sẽ so tiến vào là lúc không biết muốn khủng bố nhiều ít. Nếu muốn xuất ly ngao đằng giới, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lấy ứng đối không gian trong thông đạo khủng bố công kích. Nếu muốn chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải tốn phí đại lượng thời gian, tinh lực cùng các loại tài nguyên, luyện chế có thể chống đỡ hư vực trong thông đạo các loại công kích thủ đoạn. Này căn bản không có khả năng đoạn khi là có thể đủ chuẩn bị tốt. Mà muốn ở ngao đằng giao diện phía trên mưu cầu tài nguyên, liền nhất định sẽ xuất hiện ở tu sĩ khu vực. Bởi vì chỉ có tu sĩ nơi, mới có thể nhanh chóng được đến các loại tài nguyên, lấy bị thông đạo sử dụng. Đúng là triển mông tin tưởng này điểm, hắn mới từ bỏ truy độn Tần Phượng Minh, mưu cầu càng ổn thỏa phương án. Người nói kia chỗ thông hướng thật quỷ giới thông đạo, là ở một chỗ tên là U Xâm giới tiểu giao diện bên trong. Tần Phượng Minh cùng Tần nói hy mấy người chia lìa, căn bản không có lại dừng thân bế quan, mà là trực tiếp đi cùng Tiêu Băng hướng về mặt khác một chỗ phương hướng phi độn mà đi. Thủy một phân ly, Tiêu Băng liền nói ra một cái giao diện tên. Không tồi, ngao đằng giới thông hướng thật quỷ giới ổn định thông đạo kỳ thật cũng không nhiều, kỳ thật cho dù có, cũng là cực kỳ nguy hiểm không gian thông đạo. Tuy nói ngao đằng giao diện xem như thật quỷ giới một chỗ phụ thuộc giao diện, nhưng hai người thiên địa pháp tắc có điều khác thường, vì vậy cách xa nhau cũng không gần. Mà trực tiếp đi thật quỷ giới, hư vực đối dị giới hơi thở công sát sẽ vô cùng khủng bố, vì vậy muốn đường vòng đi trước một ít mặt khác tiểu giao diện, sau đó lại đi đến thật quỷ giới mới nhất ổn thỏa. Mà ta lựa chọn này một đường kính, là nhất lối tắt, chỉ là trong đó sẽ có một ít nguy hiểm. Đối Tần Phượng Minh kinh ngạc, Tiêu Băng không có chút nào khác thường, tạm dừng, lập tức mở miệng giải thích nói. Tiêu Băng lời nói giao diện thông đạo nguy hiểm, Tần Phượng Minh đã sớm biết được, lúc trước vừa mới đi vào ngao đằng giới, hắn liền từ Kim Phách lão tổ chỗ biết được một ít về ngao đằng giao diện việc. Ngao đằng tu sĩ cực nhỏ đi mặt khác giao diện, nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì thân có ngao đằng giao diện hơi thở tu sĩ, tiến vào không gian thông đạo sẽ đã chịu càng nhiều công kích, thả công kích muốn so mặt khác giao diện tu sĩ cường đại hơn nhiều. Này nguyên nhân chính là bởi vì ngao đằng giới thiên địa pháp tắc cùng thật quỷ giới có chút bất đồng. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, thực mau liền thoải mái. Hắn mục đích là đi đến thật quỷ giới, an ổn thông đạo đối hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Có Tiêu Băng đồng hành, một đường rất là an ổn, vô luận ngao thú vẫn là đằng yêu, chỉ cần là nhìn thấy Tiêu Băng, thật xa liền sẽ tự hành tránh ra một cái đường nhỏ. Tiêu Băng luôn luôn hành sự đanh đá giảo hoạt, nhưng hai người đồng hành, đảo cũng không có gì quá mức cử chỉ. U Sâm giới, nói là một chỗ tiểu giao diện, còn không bằng nói là một chỗ khá lớn không gian nơi. Nếu tính khởi cụ thể diện tích, chính là so với 9 kỳ nơi, cũng sẽ không lớn hơn nhiều ít. Giờ phút này, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng trải qua hơn 2 năm cấp tốc lên đường, rốt cuộc đến thông hướng U Sâm giới không gian thông đạo phụ cận. Nơi này, là một mảnh bị sâm sương đen khí bao phủ nơi. Đứng thẳng ở sương mù ở ngoài, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác chi ý. Này phiến sương mù lạnh băng, mặc cho ai nhìn đến này phiến sương mù, đều sẽ không khinh tâm, bởi vì này phiến sương mù tràn ngập nồng đậm tử khí, cho người ta một loại thâm nhập trong đó, liền sẽ sinh cơ trôi đi cảm giác. Tử khí, ẩn chứa chính là một loại tử linh hơi thở, hiện ra chính là tĩnh mịch, lạnh băng cùng áp lực. Tuy rằng cùng lúc trước Tần Phượng Minh bắt được cái loại này độ dày cực cao tử linh chi khí lược có không bằng, nhưng đối tu sĩ mà nói, đồng dạng là một loại chí mạng ăn mòn chi vật. Nếu bị ẩn chứa tử linh chi khí sương mù bốn phía xâm nhập thân hình, sợ là huyền giai đỉnh núi tu sĩ cũng sẽ thân chịu tử linh chi khí ăn mòn, khiến tu vi không thể tiến thêm. Đứng thẳng sương mù cực nơi xa, Tần Phượng Minh có thể cảm nhận được phía trước không khí bên trong sở tràn ngập cái loại này đủ có thể ảnh hưởng tâm thần khủng bố hơi thở. Tựa hồ chỉ cần lây dính thượng kia phiến sương mù, liền sẽ tâm thần rơi vào trong đó, mất đi linh trí, biến thành si ngốc người. Tử khí không chỉ có đối tu sĩ nguyên thần tinh phách có ăn mòn, đối pháp bảo trợ vật đồng dạng có cực đại uy hiếp, có thể ô chọc pháp bảo thượng ngưng quang. Hơn nữa chỉ cần lây dính thượng, liền rất khó đem chi đi trừ. Bởi vì tử linh chi khí bị ngũ hành năng lượng khắc chế công hiệu rất thấp, nếu muốn đi trừ, nhất định phải mượn dùng cường đại thần hồn thuật pháp, tiêu hao không phải giống nhau đại. Tu tiên giới bên trong, có tu luyện tử linh chi khí thuật pháp thần thông, nhưng tu luyện này loại thần thông, quá trình cùng thủ đoạn phi thường huyết tinh, giống nhau không vì người thừa nhận. Nơi này hiện ra tử linh hơi thở, hẳn là thiên địa sinh thành, không phải nhân vi phóng thích. Tần Phượng Minh đứng thẳng nơi xa, cảm ứng được chỉ có tử linh hơi thở, sương mù bên trong hay không còn có mặt khác càng cường đại hơn mặt trái ăn mòn chi lực, hắn không tiến vào trong đó, tự nhiên là không biết. Bất quá đối với loại này tử linh hơi thở ẩn chứa sương mù, Tần Phượng Minh cũng không sợ hãi, ngược lại có loại vui mừng. Này loại đối tu sĩ có cực cường ăn mòn tổn thương tử linh chi khí, đối kim phệ mà nói, lại là một loại phi thường thích hấp thụ năng lượng khí thể. Tử linh chi khí đối kim phệ không những vô hại, ngược lại có thể trợ này tu vi. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng thu thập quá tử linh chi khí, đem chi ngưng tụ thành một loại viên châu, chỉ cần tế ra, đủ có thể uy hiếp huyền giai đại năng. Chỉ là này loại uy lực viên châu, cùng Tần Phượng Minh trợ giúp không lớn. Trải qua mấy năm nay, hắn đã tìm được một loại có thể đem tử linh chi khí uy lực tăng lên thủ đoạn, đó chính là dung nhập vệ linh u hỏa. Nếu có thể được đến cũng đủ nhiều tử linh chi khí, đủ làm vệ linh u hỏa bên trong chướng gấp điều, mang theo thượng đủ có thể uy hiếp huyền giai đỉnh núi đại năng thậm chí đại thừa tồn tại tử linh hơi thở. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt hiện ra ra vui mừng thần sắc, Tiêu Băng mặt đẹp hiện ra khó hiểu chi ý. Phía trước này phiến sương mù, chính là nàng cũng không thể không nhìn thẳng vào. Chính là bên cạnh vị này thanh niên tu sĩ, thế nhưng hiện ra ra vui sướng chi ý, này thật sự có chút làm nàng kinh ngạc. Tiêu tiên tử, phía trước sương mù bên trong, không biết hay không tồn tại ra đời tử linh chi khí khu vực sao? Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi muốn tìm ẩn chứa nồng đậm tử linh chi khí địa phương. Này căn bản là không cần tìm, bởi vì u xâm giới bên trong, nơi nơi tràn ngập này ẩn chứa tử linh hơi thở sương mù. Nếu muốn tìm nhất nồng đậm chỗ không phải việc khó. Bất quá ngươi muốn thu thập, sợ là có khó khăn, bởi vì tử linh chi khí chung, có một ít vô ý thức nhưng có thể cảm ứng khác thường hơi thở tử linh yêu hồn, cực có công kích khả năng, thả pháp bảo không thể tổn thương. Bị số cụ vây khốn, liền tính là đại thừa, cũng muốn luống cuống tay chân không thể. Chúng ta tiến vào trong đó, có thể tránh né không bị này vây khốn, vậy vạn hạnh. Tiêu Băng động đậy mắt đẹp, ánh mắt tuy rằng không có kinh sợ biểu tình, nhưng lời nói ra, ý tứ cho thấy nàng đối u xâm giới bên trong tử linh yêu hồn, vẫn là rất là kiêng kỵ. Có tử linh yêu hồn, đây chính là cực hảo. Xem ra này phiến sương mù bên trong liền có đi thông u xâm giới thông đạo, chúng ta lập tức tiến đến, sớm một chút tiến vào trong đó, kia triển mông liền mơ tưởng truy tung tới rồi. Tần Phượng Minh không để ý đến Tiêu Băng cẩn thận chi ngôn, mà là ánh mắt sáng ngời chợt lóe, mở miệng nói. Tử linh yêu hồn, xem tên đoán nghĩa cũng có thể đủ biết được, đó chính là thân cụ khủng bố tử linh chi khí âm hồn quỷ vật. Loại này quỷ vật, Tần Phượng Minh chính là không sợ. Thấy Tần Phượng Minh như thế, luôn luôn cơ linh Tiêu Băng mắt đẹp động đậy, liếc một cái Tần Phượng Minh, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra một ít châm chọc chi ý. Như thế nào, ngươi cho rằng Tần Mỗ thắng không nổi những cái đó tử linh yêu hồn? Chỉ cần không phải đại thừa thực lực tồn tại, Tần Mỗ đều có thể đủ ứng phó. Kẻ hèn một cái tiểu giao diện, nghĩ đến cũng không có khả năng có đại thừa tử linh yêu hồn ra đời. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng không để bụng nói. Ứng đối tinh hồn quỷ phách, Tần Phượng Minh thật đúng là liền không có sợ hãi quá, năm đó chính là cường đại thắng qua đại thừa giấu nguyệt ma vượn tinh hồn, đều bị hắn diệt sát. Thấy Tần Phượng Minh như thế biểu tình lời nói, Tiêu Băng thật là nhất thời hết chỗ nói rồi. Ta có một thuật pháp, có thể hộ vệ người ta không bị tử linh hơi thở xâm nhập thân hình, hộ vệ chúng ta đi đến không gian thông đạo chỗ. Bất quá tiến vào thông đạo, liền yêu cầu ngươi một mình thi thuật chống đỡ tử linh hơi thở cùng không gian thông đạo công kích. Tiêu Băng lời nói ra, quanh thân bỗng nhiên bạch mang lập lòe mà hiện, một tầng mật màu trắng ánh huỳnh quang che đậy nàng thân hình. Tần Phượng Minh xem đến minh bạch, tầng này màu trắng ánh huỳnh quang chung, là từng cây khó có thể đếm hết tắc hứa trường tinh tế màu trắng châm nhận chặt chẽ có tự hiện lên. Tần Phượng Minh thần thức đụng vào này thượng, lập tức cảm giác một loại lỗ trống cảm giác hiện ra, giống như trước mặt bạch quang không phải chân thật giống nhau. Đa tạ tiên tử, tiến vào thông đạo, Tần Mỗ một mình ứng đối. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch mang chấp động, Tần Phượng Minh thân hình hoàn toàn đi vào tới rồi bạch quang bao phủ bên trong. Chương 6405 có việc nói thẳng. Này phiến sương mù nồng đậm, ánh mắt vô pháp cực xa, thâm nhập trong đó cực hảo bị lạc ở sương mù trong vòng. Tiêu Băng đối nơi này rõ ràng có vẻ quen thuộc, tiến vào sương mù lúc sau không có chút nào tạm dừng, quanh thân bạch mang lập lòe, bọc mang Tần Phượng Minh hướng về sương mù chỗ sâu trong tung bay mà đi. Phi độn tốc độ không mau, nhưng nếu là thông thần tu sĩ toàn lực truy độn cũng chưa chắc có thể đuổi theo. Như thế tốc độ, đang ánh mắt, thần thức không thể cập xa che chắn khu vực bên trong phi độn, nếu không phải đối bốn phía nơi phi thường quen thuộc, căn bản không người dám như thế tiến lên. Bất quá Tần Phượng Minh cũng có thể đủ đoán được, Tiêu Băng cái gọi là quen thuộc, chưa chắc là quen thuộc nơi này sơn xuyên phương vị, mà là biết được sương mù bên trong một ít ẩn hàm tình hình, bằng vào sương mù bên trong rất nhỏ hơi thở biến hóa, biết được dục muốn đi đến phương vị ở đâu một phương hướng về phía trước. Tần Phượng Minh lười đến đi tìm tòi nghiên cứu sương mù bên trong cụ thể, hắn không cần thi triển cái gì thuật pháp, chỉ là thân hình thả lỏng, tùy ý một đoàn cảm giác lông xù xù vật chất nâng lên mà đi. Theo thâm nhập sương mù, Tần Phượng Minh dần dần cảm ứng được không gian hơi thở. Theo phi độn, sương mù bên trong băng hàn cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Vốn dĩ bình tĩnh sương mù, cũng càng ngày càng trở nên kích động lên. Phi độn chừng mấy vạn dặm xa, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm ứng được một cổ chói tai phong khiếu thanh tự sương mù chỗ sâu trong truyền lại mà đến. Phong khiếu từng trận, hết đợt này đến đợt khác giống như kéo dài không ngừng. Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, phía trước hẳn là chính là không gian thông đạo phụ cận. Nơi này tử linh chi khí tuy rằng rõ ràng so lúc trước nồng đậm một ít, nhưng cũng không phải biến hóa kịch liệt, chỉ là sương mù băng hàn cùng đạo đạo lưỡi dao gió hiện ra giao uy lực, làm người không thể không nhìn thẳng vào. Phía trước sẽ gặp được không gian hư vực cơn lốc, những cái đó cơn lốc cực có truyền tống khả năng, nếu bị cơn lốc thổi quét, chúng ta liền phải bị bắt tách ra, sau đó liền sẽ bị hút vào không gian trong thông đạo. Đến lúc đó liền phải từng người mạng sống, Tiêu Băng ngón tay phía trước nói, biểu tình chuyên chú, có vẻ phi thường cẩn thận trịnh trọng. Tuy rằng nàng ra vào quá nơi này, nhưng đối mặt này chỗ thông hướng u xâm giới thông đạo, rõ ràng vẫn là cảnh giác tăng vọt. Ta nơi này có một ít có thể cấp tốc kích phát tự bạo tinh thạch, nghĩ đến có thể trợ ngươi ứng đối không gian trong thông đạo công sát. Ngươi hiện tại thu thuật, ta một mình tiến vào phía trước cơn lốc nơi. Tần Phượng Minh gật đầu, lập tức mở miệng nói. Lời nói ra, một con nhẫn chữ vật đưa đến Tiêu Băng trước mặt. Đối với không gian thông đạo, Tần Phượng Minh cũng không có sợ hãi tâm lý. Hắn cùng Tần Nói Hy đã trải qua vài lần giao diện gian không gian thông đạo, biết chuẩn bị loại nào thủ đoạn có thể bảo mệnh. Mà những cái đó chuẩn bị, hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Tiêu Băng hơi là kinh ngạc, nàng không biết bên trong những cái đó ngăm đen tinh thạch uy lực như thế nào. Bất quá nàng không có nói nữa nói cái gì, trực tiếp đem Tần Phượng Minh di ly bên cạnh. Hảo, chúng ta trước như vậy tạm biệt, U Sâm giới tái kiến. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, quanh thân một đoàn huyến lệ ánh huỳnh quang thoáng hiện, như vậy hướng về phía trước phi độn mà đi. Tử linh chi khí, tu sĩ hộ thể linh quang khó có thể đem chi chống đỡ, nhưng Tần Phượng Minh mi cực huyền quang có thể khắc chế. Nhìn Tần Phượng Minh bị một đoàn hoa mỹ thanh lam ánh huỳnh quang bao vây đi xa, Tiêu Băng mắt đẹp chớp động, trong lòng tràn ngập nồng đậm tò mò cùng kinh ngạc. Nàng cùng Tần Phượng Minh quen biết tính nổi lên cũng không lâu, nhưng chính là ngắn ngủn thời gian bên trong, Tiêu Băng đã kiến thức qua Tần Phượng Minh rất nhiều kinh thế hãi tục việc làm. Nàng thật sự nhìn không ra vị này nhìn qua bình thường thanh niên, như thế nào có thể làm ra như vậy nhiều đối huyền giai đỉnh núi tu sĩ mà nói, căn bản là khó có thể làm được sự. Thử nghĩ có tên kia huyền giai đỉnh núi tu sĩ, dám can đảm lấy sức của một người đối mặt hơn 10 người cùng giai tu sĩ mà không rơi hạ phong, lại còn có thể chiến mà thắng chi. Đương nhiên, Tiêu Băng trong lòng rõ ràng, Tần Phượng Minh lúc trước có thể lực áp thiên cơ nơi mọi người, một là chiếm địa lợi, nhị là mượn dùng giúp đỡ chi lực. Nhưng liền tính như thế, cũng đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh thực lực siêu cường. Kỳ thật Tiêu Băng đi theo Tần Phượng Minh mà đi, tuyệt đối không phải bởi vì Tần Phượng Minh thực lực cường đại, đối nàng giống như gì hấp dẫn, mà là nàng từ cùng Tần Phượng Minh tranh đấu lúc sau, bỗng nhiên cảm giác được một cổ khác thường hơi thở. Kia cổ hơi thở làm nàng có loại tâm cảnh trống trải cảm giác. Chỉ là kia một hơi tức nàng chỉ cảm ứng được quá 3 lần, lúc sau liền không hề có điều phát hiện. Tiêu Băng tưởng lộng minh cái loại này hơi thở hay không là Tần Phượng Minh trên người sở mang theo, vì vậy một lần nữa tìm được Hoa Huyễn Phỉ cùng Tần Nói Hy. Chỉ là Tần Nói Hy trên người cũng không có cái loại này hơi thở, lúc này mới làm nàng vẫn luôn chờ Tần Phượng Minh. Chính là cùng Tần Phượng Minh cùng ở chung như thế lâu, nàng cũng chưa lại cảm ứng được cái loại này hơi thở. Cái này làm cho nàng trong lòng rất là khó hiểu, bất quá nàng cũng không có tính toán như vậy rời đi, mà là tính toán đi cùng Tần Phượng Minh tiến vào thật quỷ giới. Đương nhiên, nàng cũng không chỉ là cùng đi Tần Phượng Minh tiến đến, mà cũng có nàng mục đích. Nhìn Tần Phượng Minh biến mất ở nơi xa sương mù phồng lên bên trong, Tiêu Băng lúc này mới thân hình chợt lóe, cũng hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc này đây không gian thông đạo một hàng, đối Tần Phượng Minh mà nói đều không phải là an ổn, mà là tràn ngập hung hiểm. Tuy rằng này một hồi nói cũng không phải nối thẳng thật quỷ giới, nhưng không gian thông đạo sở hiện ra công kích như cũ làm Tần Phượng Minh trong lòng ác hàn. Vô hắn, bởi vì Tần Phượng Minh trên người mang theo linh thú quá nhiều, khác thường hơi thở căn bản là vô pháp hoàn toàn thanh trừ. Liền tính hắn đem Hạc Huyền cùng chúng linh thú, linh trùng tất cả đều di nhập đến cự đỉnh không gian, như cũng khó có thể làm được hoàn toàn không bị không gian thông đạo hơi thở tỏa định. Thông đạo phi độn, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm ứng được hư vực công kích so với lúc trước hắn tới ngao đằng giới khi cường đại rồi không biết nhiều ít, cũng may có Lệ Huyết cùng ra tay, lúc này mới xem như an ổn xuất ly không gian thông đạo. Thủy một tự không gian cái khe bên trong phi độn mà ra, Tần Phượng Minh lập tức rời xa không gian thông đạo, không có tìm Tiêu Băng, mà là trực tiếp tiến vào tới rồi một đỉnh núi bên trong, bố trí nổi lên pháp trận. Hắn cũng không phải thân chịu trọng thương, mà là yêu cầu thi thuật thông chi Tần Nói Hy. Tần Nói Hy lúc này đây là muốn cùng Hoa Huyễn Phỉ 3 người cùng xuất ly ngao đằng giới. Có thể nghĩ bọn họ một hàng nếu cùng nhau, sẽ ở không gian trong thông đạo đã chịu như thế nào công kích. Ngao đằng tu sĩ xuất ly ngao đằng giới, nguy hiểm thật là khôn kể. Liền tính Tần Nói Hy chuẩn bị hạ thủ đoạn, thả có Quy Bá tương trợ, kia cũng nhất định sẽ hung hiểm phi thường. Thần hồn liên hệ đối Tần Phượng Minh cùng Tần Nói Hy mà nói không có khó khăn, chỉ là non nửa cái canh giờ, Tần Phượng Minh cũng đã truyền lại tin tức cấp Tần Nói Hy. Tần Phượng Minh tự nhận, bằng Tần Nói Hy mọi người thủ đoạn, khả năng so với hắn còn phải cường đại một ít. Chính là mọi người muốn đi vào chính là thông hướng linh giới không gian thông đạo, trong thông đạo công sát nhất định so Tần Phượng Minh gặp muốn càng thêm dày đặc cùng khủng bố. Tin tức truyền lại ra, Tần Phượng Minh trong lòng trở nên an ổn. Lấy Tần Nói Hy khả năng, tự nhiên biết như thế nào làm. Một lần nữa xuất hiện ở ngọn núi phía trên, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn kỹ coi hướng trước mặt quảng đại thiên địa. Nơi này sơn xuyên mạn bố, ngọn núi san sát, nơi xa tuy có không gian hơi thở phát ra, nhưng nơi này cũng không có lúc trước ở ngao đằng giới cảm ứng được tử linh chi khí. Tần Phượng Minh vừa mới hiện ra, một đạo thân ảnh cũng tự nơi xa bay nhanh tới. Tiêu tiên tử, Người dẫn Tần Mỗ đi vào này U Sâm giới, nghĩ đến cũng hoàn toàn không chỉ là bởi vì từ nơi này đi thật quỷ giới không gian thông đạo an ổn một ít đi. Tiên tử có việc thỉnh nói thẳng, Tần Phượng Minh luôn luôn không thích quanh co lòng vòng. Tần Phượng Minh nhìn về phía cấp tốc tới nữ tu, biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt tỏa định tiêu băng, đột nhiên mở miệng, nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Chợt nghe Tần Phượng Minh lời nói, cấp tốc tới tiêu băng cát nhiên dừng thân ở Tần Phượng Minh trước người trăm trượng nơi xa, ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt hiện ra ra kinh ngạc chi ý. Chương 6406 tinh hồn các, kinh ngạc cũng chỉ là nháy mắt sự, tiêu băng thân hình bất chợt dừng lại, thân hình lại lần nữa bắn ra, chợt lóe đã tới rồi Tần Phượng Minh bên cạnh. Ở Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tiêu băng đã đầy mặt ý cười doanh doanh vừa người tới gần tới rồi thân hình hắn, hai tay vây quanh, đem hắn cánh tay trái ôm ở trong lòng ngực. Tần đại ca ngươi thật là tâm tư thông minh cực kỳ, ngươi là như thế nào đoán được ta dẫn ngươi tới đây, sẽ có ẩn tình tồn tại đâu? Tiêu băng động đậy một đôi xinh đẹp thêu mục, trên mặt mang theo một loại giống nhau chỉ có thế tục nữ hài mới có hờn dỗi thần sắc, trong miệng nhả khí như lan mở miệng nói. Đối mặt tiêu băng loại này nị nhân thần tình hành động, Tần Phượng Minh đã sớm miễn dịch. Vị này nữ tu, cũng không phải là tầm thường người, nàng xuất thân ngao thú nhất tộc. Ngao thú nhất tộc vốn chính là một cái dâm dục tràn đầy tộc đàn, tuy rằng linh trí toàn bộ khai hỏa, hóa thành linh thân lúc sau, ngao thú tu sĩ phẩm tính sẽ rất là thu liếm, nhưng khung bên trong bản tính cũng không sẽ hoàn toàn lau đi. Đương nhiên, này cũng không phải nói tiêu băng thật chính là một người hảo dâm người, chỉ là nàng luôn luôn biểu hiện, cũng không thể lấy tộc khác nữ tu giống nhau đối đãi. Tần Phượng Minh làm tiêu băng như thế dễ dàng gần người, đương nhiên cũng tin tưởng tiêu băng cũng không có đối hắn gây rối chi tâm. Nghe nói tiêu băng chi ngôn, Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, nói Tần Mỗ không có đi đến quá thật quỷ giới, nhưng cũng có thể đoán được thật quỷ giới cùng ngao đằng giới gian đại khái khoảng cách có bao nhiêu. Chúng ta lúc này đây từ ngao đằng giới đến U Sâm giới, ở không gian trong thông đạo sở khoảng cách giữa các hàng cây ly, cũng không so Tần Mỗ lúc trước từ linh giới đi vào ngao đằng giới thời gian đoạn, vì vậy kết luận ngươi lời nói trên đường chuyển lộ chi ngôn, đều không phải là tình hình thực tế. Chuyến này không chỉ có đại đại đường vòng, khả năng so ngao đằng giới trực tiếp đi đến thật quỷ giới còn muốn xa một ít. Như thế mất công việc làm, tự nhiên không phải ngươi lời nói nguyên nhân, ngươi có chuyện gì hiện tại có thể ngôn nói. Nghe xong Tần Phượng Minh lời nói, tiêu băng trên mặt lập tức hiển lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nàng không có đi qua linh giới, vì vậy không nghĩ tới Tần Phượng Minh sẽ lấy linh giới khoảng cách phán đoán. Tần đại ca lời nói không tồi, lúc này đây cùng đi vào U Sâm giới, xác thật có một chuyện yêu cầu mượn dùng đại ca chi lực. Bất quá từ U Sâm giới đi đến thật quỷ giới, xác thật muốn an ổn rất nhiều, điểm này cũng không giả dối. Bởi vì nơi này có truyền tống trận, có thể nối thẳng thật quỷ giới. Tiêu băng ánh mắt chớp động, biểu tình phi thường bình tĩnh mở miệng. Nàng lời này nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, nói, ngươi là nói U Sâm giới có thể truyền tống đến thật quỷ giới truyền tống trận. Nói như vậy, U Sâm giới nhất định chính là thật quỷ giới chung nào đó siêu cấp tông môn cầm giữ nơi. Có thể xuyên qua hai cái giao diện vượt rào truyền tống trận, giống nhau chỉ có những cái đó siêu cấp thế lực mới có thể bố trí. Bởi vì này loại truyền tống trận, vận chuyển một lần yêu cầu tiêu phí năng lượng tinh thạch cũng không thiếu, chính là ngày thường giữ gìn sở yêu cầu những cái đó tiêu hao tài liệu, liền không phải tầm thường tông môn có thể hàng năm chống đỡ. Tần đại ca lời nói cực kỳ, này U Sâm giới là thật quỷ giới một cái siêu cấp thế lực khống chế nơi, không biết người có từng nghe nói qua U Già Hồ sao? Tiêu băng biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trong miệng nói ra một cái ao hồ tên. Này một người tự lọt vào tai, Tần Phượng Minh sắc mặt lập tức biến đổi, hai mắt ánh sao lập lòe mà hiện. Ngươi là nói này U Sâm giới, chính là U Già Thánh chủ khống chế nơi. Ánh mắt chớp động, Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh tuy rằng không có đi đến quá thật quỷ giới, nhưng hắn đều không phải là đối thật quỷ giới một ít tông môn thế lực hoàn toàn không biết gì cả. Ít nhất hắn đối khống chế thật quỷ giới 10 đại điện chủ cùng với thế lực tên còn là phi thường quen thuộc. Tuy rằng không biết lúc này thật quỷ giới 10 đại điện chủ hay không đã từng thay đổi người, nhưng này thập điện thế lực tên là sẽ không sửa đổi. Vô luận ai trở thành thập điện điện chủ, thế lực tên cùng tông môn vị trí là sẽ không biến hóa. Bởi vì thật quỷ giới thập điện chi danh là 10 đại nguyên thủy thánh tổ truyền thừa xuống dưới, vô luận qua đi bao lâu, chỉ cần thật quỷ giới tồn tại, này 10 đại nguyên thủy thánh tổ chi danh liền không khả năng tiêu trừ. U Già Hồ, đúng là thật quỷ giới 10 đại điện chủ chi nhất U Già Thánh chủ căn cơ nơi. Tần đại ca quả nhiên biết được U Già Hồ, bất quá ngôn nói nơi này là U Già Thánh chủ khống chế nơi thật cũng không phải cực kỳ chuẩn xác. Nơi này xác thật có một thế lực khống chế, nhưng cũng không phải U Già Hồ, mà là một cái tên là tinh hồn các tông môn. Mà tinh hồn các hai vị thái thượng lão tổ là chịu U Già Thánh chủ tiết chế. Muốn nói tinh hồn các là U Già Hồ một cái phụ thuộc tông môn, đảo cũng coi như là. Tiêu băng gật gật đầu, trong miệng giải thích nói. Lúc này Tiêu Băng đã không có ngày thường bất hảo thái độ, trở nên phi thường trịnh trọng. Tần Phượng Minh đối thật quỷ giới thế lực cấu thành nhiều có hiểu biết, biết được thật quỷ giới diện tích quảng đại cực kỳ, tuy rằng nói là chịu 10 đại điện chủ khống chế, nhưng muốn chân chính cầm giữ như thế một chỗ giao diện, 10 đại điện chủ liền tính thủ đoạn lại như thế nào cao minh, cũng không có khả năng chân chính làm được. Vì vậy 10 thế lực lớn dưới, lại phân hóa ra đại lượng tông môn thế lực. Này đó thế lực có lớn có bé, có chịu thập điện trực tiếp khống chế, có còn lại là ở thập điện thế lực khe hở trung bình yên tồn tại. Thật quỷ giới trung tông môn thế lực, có càng là có đại thừa lão tổ tỏa chấn. Có đại thừa tồn tại tông môn thế lực, tuyệt đối tính thượng là thập điện dưới nhất cường đại tồn tại. Tiêu Băng giờ phút này lời nói tinh hồn các, chính là thập điện dưới nhất cụ thực lực tông môn. Chỉ là tinh hồn các thái thượng lão tổ là quy phụ u già thánh chủ thống soái tiết chế. Minh bạch trong đó đạo lý, Tần Phượng Minh mày hơi là nhăn lại, ánh mắt chớp động, nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Tần đại ca, ngươi không phải sợ hãi tinh hồn các thực lực cường đại đi. Theo lý Tần đại ca lúc trước đối mặt Triển Mông đều dám chính diện cùng chi tranh đấu, như thế nào còn không có nhìn thấy tinh hồn các đại thừa, liền trước tự khiếp đảm đâu. Thấy Tần Phượng Minh đột nhiên ngậm miệng, trên mặt biểu tình hiển lộ ra trần chờ do dự thần sắc, Tiêu Băng thêu mục liếc xéo, trong miệng hơi mang châm chọc mở miệng nói. Tinh hồn các thực lực cường đại không thể nghi ngờ, nếu là mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ nghe nói như thế một cái tông môn, thế tất căn bản sẽ không dâng lên cái gì khác thường tâm tư. Nhưng Tần Phượng Minh không phải mặt khác huyền giai tu sĩ, theo đạo lý mà nói, Tần Phượng Minh dám can đảm đối mặt U Phụ Cung, đối mặt Triển Mông đều dám một trận chiến, như thế nào sẽ sợ hãi một cái chỉ có hai gã đại thừa tinh hồn các. Ngươi cũng không cần tương kích, Tần Mỗ tiến vào thật quỷ giới, cũng không phải là đi tranh đấu. Ta chỉ nghĩ hoàn thành đã định mục đích, cũng không tưởng trêu chọc cái gì lợi hại tông môn thế lực. Nếu có thể an ổn đi đến thật quỷ giới, vẫn là không cần cùng chi không mục hảo. Tần Phượng Minh không để ý tới Tiêu Băng ngôn ngữ, mở miệng định ra quỷ giới hành trình nhạc dạo. Thật quỷ giới, cũng không phải là ngao đằng giới có thể so. Ngao đằng giới tuy rằng có mấy chục danh đại thừa, nhưng đại thừa chia làm hai phái, danh giới rõ ràng, lẫn nhau đối địch. Hơn nữa hắn ở hoàn thành ngao đằng giới đã định nhiệm vụ sau, hắn đã có cực đại chủ động. Liên tính đến tội hai phái đại thừa, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn đều có thể đủ kích phát hư vực thạch thoát đi ngao đằng giới. Như thế tình hình hạ, hắn đương nhiên là có 10 phần tự tin cùng ngao đằng giới đại thừa chu toàn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh căn bản là không có nghĩ tới có thể bằng chính mình chi lực là có thể chân chính chém giết một người đại thừa. Tuy rằng lúc trước hắn đã từng làm Bắc Đầu Thượng Nhân chạy trối chết, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, đó là hắn chiếm Bắc Đầu Thượng Nhân thân chịu thương bệnh tiện nghi. Nếu là Bắc Đầu Thượng Nhân ở vào lúc toàn thịnh, hắn liền tính thủ đoạn đối Bắc Đầu Thượng Nhân công pháp thần thông có khắc chế công hiệu, cũng tuyệt đối không có khả năng đem Bắc Đầu Thượng Nhân đánh cho bị thương. Mà thật quỷ giới bên trong đại thừa, số lượng tuyệt đối không phải ngao đằng giới có thể so. Thập điện bên trong bất luận cái gì một vị thánh chủ, thủ hạ trực tiếp tiết chế đại thừa số lượng sợ cũng sẽ không thiếu với U Phụ Cung chung đại thừa số lượng. Hơn nữa những cái đó dựa vào thánh chủ tông môn thế lực chung đại thừa, số lượng chỉ so U Phụ Cung đại thừa số lượng nhiều, sẽ không thiếu. Như thế một cái thế lực, Tần Phượng Minh liền tính là một người chân chính đại thừa, cũng không dám không hề sợ hãi trêu chọc. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Tiêu Băng ánh mắt chớp động, trong mắt ném lưu lưu loạn chuyển không thôi. Tần đại ca lời nói cực kỳ, nếu có thể không cùng tinh hồn các khởi xung đột, kia tự nhiên cực hảo. Chúng ta liền đi trước đến tinh hồn các thiết lập tại U Sâm giới tông môn nơi, cùng chi hảo ngôn thương lượng một phen. Nếu không được lại tưởng hắn pháp, Tiêu Băng không có chần chờ lâu lắm, thực mau sắc mặt mở ra, trên mặt ý cười hiện ra mở miệng nói. Nhìn đến Tiêu Băng nhẹ nhàng biến hóa biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vừa động. Trước mặt vị này xinh đẹp nữ tu, cũng không phải là huỳnh di, giao lạc có thể so, vị này nữ tu tâm tính hay thay đổi, Tần Phượng Minh căn bản vô pháp nắm chắc. Bất quá tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không có hắn niệm, nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Tiêu Băng lời nói. Chương 6407 Tử Linh Yêu Hồn. Thẳng đến lúc này, Tiêu Băng cũng không có ngôn nói nàng mang Tần Phượng Minh tới U Sâm giới là vì chuyện gì. Mà Tần Phượng Minh cũng không có lại tiếp tục dò hỏi. Cũng không là hắn quên mất việc này, mà là hắn không nghĩ hỏi rõ trong đó nguyên nhân. Đỡ phải bị Tiêu Băng chơi cái gì thủ đoạn, đem hắn dụ dỗ đi giúp đỡ mưu cầu. Bất quá có một chút Tần Phượng Minh vẫn là tin tưởng, đó chính là Tiêu Băng tiến đến U Sâm giới mưu đồ việc, nhất định còn không có thật sự cùng tinh hồn các khởi cái gì trọng đại xung đột. Nếu hai bên thật là như nước với lửa, đối mặt một cái sau lưng thế lực so ngao đằng núi non còn cường đại tông môn, Tiêu Băng lại làm sao dám năm lần bảy lượt tiến đến trêu chọc. Thân hình lại lần nữa phi độn, tràn ngập tử linh chi khí sương mù lại lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh thân. Nơi này xác thật giống như Tiêu Băng lời nói, U Sâm giới nơi nơi tràn ngập nồng đậm tử linh hơi thở. Tuy rằng hai người nhìn như hữu kinh vô hiểm xuyên qua không gian thông đạo, tùy ý ở u sâm giới phi độn lang bạt, nhưng tình hình thực tế tuyệt không phải như vậy. Này chỗ tràn ngập tử linh chi khí u sâm giới, tuyệt đối không phải ai ngờ tới liền có thể đã đến. Này một giao diện tràn ngập tính mịch cùng lạnh băng, cái loại này lạnh băng cũng không phải thân thể cảm ứng được rét lạnh, mà là một loại làm tâm thần cảm giác được lạnh băng. Bốn phía tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại, trừ bỏ lạnh run gào thét gió núi, nghe không được bất luận cái gì trùng kêu chim hót. Mà tử linh chi khí khủng bố, cũng không phải ai nói chống đỡ là có thể chống đỡ. Này loại không sợ tu sĩ hộ thể linh quang cách trở hơi thở, có thể trực tiếp lây dính ở tu sĩ trên người, xâm nhập tu sĩ trong cơ thể. Nếu tu sĩ bị tử linh chi khí nhập thể, kia đem đối tu sĩ nguyên thần có ăn mòn khả năng. Mà này u sâm giới trung tràn ngập tử linh chi khí chi tinh thuần, so Tần Phượng Minh lúc trước ở thanh cốc không gian trung nhìn thấy muốn nồng đậm thả tinh thuần nhiều, uy lực tự nhiên cũng cường đại nhiều. Nếu bị tử linh chi khí lây dính thân hình, liền tính là đại thừa, thế tất cũng sẽ tiêu phí không ít thủ đoạn mới có thể thanh trừ. Mà huyền giai tu sĩ, nếu không có thiết thực hữu hiệu có thể chống đỡ tử linh chi khí thủ đoạn, chỉ cần bị nơi này tinh thuần tử linh chi khí lây dính thân hình, thế tất sẽ làm nguyên thần bị hao tổn, cảnh giới đầu hàng. Không ai giải cứu, ngã xuống ở sương mù bên trong cũng là khẳng định sự. Đương nhiên, nếu không có thiết thực thủ đoạn chống đỡ tử linh chi khí xâm nhập, huyền giai tu sĩ căn bản là không dám tiến vào ngao đằng giao diện thượng kia phiến tử linh sương mù bên trong, cũng căn bản tiến vào không được không gian thông đạo đi vào u sâm giới. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, ở bốn phía sương mù bên trong tuần tra, tính toán nhìn xem Tiêu Băng lời nói tử linh yêu hồn rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Nhưng mà phi độn ra hơn 10 vạn dặm, hắn cũng không có nhìn thấy một khối cái gọi là tử linh yêu hồn hiện thân. Tiêu Băng phi độn, một sửa lúc trước hoạt bát tính tình, đôi môi nhắm chặt không có ngôn ngữ. Tựa hồ tâm nhiều có kiêng kỵ, không dám có phần hào khinh tâm. Phía trước này phiến quảng đại đồi núi nơi, là một chỗ năm đó lúc ta tới thiếu chút nữa ngã xuống trong đó nơi, bên trong liền có tử linh yêu hồn tồn tại. Tử linh yêu hồn không có linh trí, thân thể quái dị, không thể cụ thể phân biệt cảnh giới, nó không sợ ngũ hành công kích, có thể ô chọc pháp bảo. Nếu không có 10 phần nắm chắc, chúng ta vẫn là đường vòng hảo. Dừng thân ở một chỗ nhẹ nhàng địa thế, Tiêu Băng ngữ khí lược hiện ngưng trọng nói. Hồi tưởng lần đầu tiên đã đến khi hung hiểm tình hình, Tiêu Băng trong lòng như cũ lo sợ không thôi. Tuy rằng nàng có chống đỡ tử linh chi khí thần thông thủ đoạn, nhưng đối mặt tử linh yêu hồn không chết không ngừng, nàng vẫn là rất nhiều kiêng kỵ. Nhìn đến Tiêu Băng như thế biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng rất là ý động. Có thể làm luôn luôn không sợ trời không sợ đất Tiêu Băng như thế biểu tình, đủ có thể biết được cái gọi là tử linh yêu hồn là như thế nào khủng bố. Nếu tử linh yêu hồn thật sự thực lực cường đại khó có thể chống đỡ, chúng ta cùng nhau tiến vào trong đó còn thật có khả năng gặp được khôn kể hung hiểm, ngươi trước lưu tại khu vực này ở ngoài, ta chính mình tiến vào trong đó, nhìn xem hay không có thủ đoạn có thể đem tử linh yêu hồn chém giết. Liên tính không địch lại, ta cũng có nắm chắc bình yên xuất ly. Tần Phượng Minh trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi thật sự tưởng chém giết tử linh yêu hồn, ngươi liền tính chém giết tử linh yêu hồn, cũng vô pháp thu thập những cái đó có thể hóa thành khu thân tử linh chi khí, nếu ngươi tưởng tu luyện nào đó thần thông, đại nhưng thu thập nơi này tử linh sương mù. Kia tử linh yêu hồn quá mức cường đại, một cái không hảo liền khả năng tới người, đến lúc đó nếu muốn thanh trừ này hơi thở thế tất cực kỳ khó khăn. Tiêu Băng kinh ngạc, nhiều có xin khuyên Tần Phượng Minh nói. Không có việc gì, ngươi ở chỗ này sau đó là được, vạn chớ tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, lại lần nữa mở miệng nói. Lời nói xong, thân hình trực tiếp hướng về phía trước sương mù che đậy đồi núi mảnh đất phi độn mà đi. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng tràn ngập chờ mong. Tử linh chi khí đối hắn mà nói, đó là nghịch thiên chỗ tốt chi vật, là càng nhiều càng tốt. Vô luận là hắn tự thân phệ linh u hỏa, vẫn là kim phệ, đều yêu cầu đại lượng tinh thuần tử linh chi khí. Kim phệ không cần phải nói, vô luận nhiều ít tử linh chi khí nó đều sẽ ai đến cũng không cự tuyệt. Mà Tần Phượng Minh nếu muốn làm tử linh chi khí ở phệ linh u hỏa bên trong hình thành cường đại uy lực, sở cần số lượng cũng cực kỳ khả quan. Đem tử linh chi khí dung nhập phệ linh u hỏa, lại yêu cầu giống như tu sĩ tu luyện giống nhau, yêu cầu đại lượng tử linh chi khí một chút dung hợp phệ linh u hỏa, quá trình dài lâu, yêu cầu tử linh chi khí đồng dạng thật lớn. Tần Phượng Minh được đến quá không ít ma diễm, có rất nhiều tu sĩ tu luyện mà thành, có rất nhiều thiên địa sinh thành. Nhưng đa số ma diễm đều không thể ở phệ linh u hỏa bên trong hiện ra ma diễm tự thân đặc thù uy năng, cứu này nguyên nhân, chính là bởi vì những cái đó ma diễm số lượng quá ít. Đương nhiên, này cũng cùng phệ linh u hỏa ở Tần Phượng Minh trong cơ thể tế luyện lâu ngày, uy lực tăng nhiều có chút quan hệ. Nếu muốn mang theo mặt khác ma diễm thuộc tính, nhất định phải ở phệ linh u hỏa bên trong có cũng đủ tinh thuần thuộc tính ma diễm mới có thể. Này chỗ tiểu giao diện phía trên tử linh chi khí chi tràn đầy, làm Tần Phượng Minh đối Phệ Linh U Hỏa tràn ngập chờ mong. Nơi này tử linh chi khí xác thật nồng đậm, chính là không biết ra đời tử linh yêu hồn là như thế nào một loại tồn tại. Quanh thân sương mù kích động, Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non tự nói ra tiếng. Giờ phút này Tần Phượng Minh quanh thân có mi cực huyền quang bao phủ, trên người càng là hiện lên một tầng thình thịch yêu đốt ma diễm. Cảm ứng nồng đậm tử linh chi khí tràn đầy ở sương mù bên trong, hắn trong lòng kinh hỉ, so cảnh giác chi ý muốn tăng vọt rất nhiều. Gì, đây là vật gì? Như thế nào ẩn chứa tử linh chi khí như thế tinh thuần? Đột nhiên, Tần Phượng Minh phiêu đãng thân hình bỗng nhiên đình trệ ở một nơi, ánh mắt lam mang lập lòe nhìn về phía trước nơi nào đó, trong miệng nhẹ di ra tiếng. Ở hắn chính phía trước một chỗ đồi núi chỗ trũng chỗ, đang có một mảnh giống như chất lỏng giống nhau đen nhánh chi vật tồn tại. Kia đoàn vật chất diện tích không nhỏ, chừng hơn 10 trượng phạm vi lớn nhỏ. Tuy rằng mặt đất cái hố bất bình, nhưng kia đoàn đen nhánh chi vật lại sách tròn trịa, giống như một đoàn trong suốt màu đen sền sệt chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất. Chất lỏng đặc sệt, bên trong ẩn chứa có bàng bạc tử linh chi khí. Chất lỏng bốn phía nồng đậm đen nhánh sương mù, ở tiếp cận chất lỏng là lúc, biến thành từng sợi giống như xúc tu giống nhau sương mù lưu, ở đen nhánh chất lỏng phía trên lắc lư phiêu đãng, giống như ở khẽ vuốt kia chất lỏng giống nhau. Đối mặt khác thường tình hình, Tần Phượng Minh cảnh giác chi ý nổi lên. Này kia nói chính là kia tử linh yêu hồn, bỗng nhiên, một tiếng kinh hô tự Tần Phượng Minh trong miệng hô quát dựng lên. Không phải Tần Phượng Minh hoài nghi, mà là kia đoàn chất lỏng trạng vật chất, thế nhưng ở hắn dừng thân nháy mắt, bỗng nhiên có biến hóa, trở nên cổ trướng dựng lên. Tuy rằng thong thả, nhưng khó có thể tránh được Tần Phượng Minh đôi mắt. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong miệng kinh hô là lúc, ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia đoàn đen nhánh chất lỏng đột nhiên bắn ra mà ra, hướng về hắn đứng thẳng chỗ bắn nhanh tới. Tốc độ cực nhanh, không thể so một người huyền giai tu sĩ công kích kém mảy may. Hừ, quả thực có quỷ dị, một tiếng hừ lạnh vang vọng, Tần Phượng Minh thân hình lập tức hư ảo thoáng hiện. Một đoàn chất lỏng bao trùm tới, đem Tần Phượng Minh một đạo hư ảnh toàn bộ che đậy ở song xuôi chung. Đương Tần Phượng Minh từ mấy chục ngoài trượng một lần nữa hiện ra xuất thân hình là lúc, một khối quái dị thân hình bỗng nhiên hiện ra ở hắn trước mặt. Đây là một khối giống như trong biển bạch tuộc giống nhau yêu dị thân thể, một con thật lớn đầu dưới, là mấy chục căn giống như dây thường giống nhau cao lớn xúc tu. Căn căn xúc tu mềm mại, ở sương mù bên trong chậm rãi đong đưa, quét động thứ nhất đạo đạo giống như nhộn nhạo khai sóng gợn, ở sương mù bên trong tràn ngập đi xa. Gần gũi cảm ứng, Tần Phượng Minh có thể cảm giác được tại đây cụ quái dị thân thể phía trên ẩn chứa có một cổ chỉ là thần thức tra xét, liền chợt làm hắn đáy lòng ác hàn tĩnh mịch hơi thở. Tựa hồ chỉ là xem coi, đều có thể đủ làm hắn toàn thân băng hàn. Xem ra vật ấy chính là Tiêu Băng lời nói tử linh yêu hồn. Hảo, Tần Mỗ liền nhìn xem này tử linh yêu hồn rốt cuộc có bao nhiêu cường đại uy lực. Thấy rõ trước mặt thân thể, Tần Phượng Minh một tiếng hừ lạnh vì theo vang lên. Tiếng nói chung, không đợi kia yêu hồn lại lần nữa công kích ra tay, huyền vi thanh tưởng kiếm đã huy động mà ra. Tức khắc mấy đạo điện mang bao vây cao lớn mũi kiếm thoáng hiện, hướng về trước mặt căn căn xúc tu vũ động thật lớn đầu thân hình chạm đánh mà đi. Một trận thê lương tê gào chợt ở điện mũi nhọn lạp trong tiếng vang vọng mà ra. Quả thực như Tần Mỗ suy nghĩ, bất luận cái gì quỷ quái tinh hồn đều sẽ bị thiên kiếp lôi điện chi lực khắc chế. Thê lương tê gào chợt khởi, Tần Phượng Minh một tiếng hưng phấn lời nói cũng tùy theo truyền lại mà ra. Thẳng đến lúc này, Tiêu Băng cũng không có môn nói nàng mang Tần Phượng Minh tới U Sâm giới là vì chuyện gì. Mà Tần Phượng Minh cũng không có lại tiếp tục dò hỏi. Cũng không là hắn quên mất việc này, mà là hắn không nghĩ hỏi rõ trong đó nguyên nhân. Đỡ phải bị Tiêu Băng chơi cái gì thủ đoạn, đem hắn dụ dỗ đi giúp đỡ mưu cầu. Bất quá có một chút Tần Phượng Minh vẫn là tin tưởng, đó chính là Tiêu Băng tiến đến U Sâm giới mưu đồ việc, nhất định còn không có thật sự cùng tinh hồn các khởi cái gì trọng đại xung đột. Nếu hai bên thật là như nước với lửa, đối mặt một cái sau lưng thế lực so ngao đằng núi non còn cường đại tông môn, Tiêu Băng lại làm sao dám năm lần bảy lượt tiến đến trêu chọc. Thân hình lại lần nữa phi độn, tràn ngập tử linh chi khí sương mù lại lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh quanh thân. Nơi này xác thật giống như Tiêu Băng lời nói, U Sâm giới nơi nơi tràn ngập nồng đậm tử linh hơi thở. Tuy rằng hai người nhìn như hữu kinh vô hiểm xuyên qua không gian thông đạo, tùy ý ở U Sâm giới phi độn lang bạt, nhưng tình hình thực tế tuyệt không phải như vậy. Này chỗ tràn ngập tử linh chi khí U Sâm giới, tuyệt đối không phải ai ngờ tới liền có thể đã đến. Này một giao diện tràn ngập tính mịch cùng lạnh băng, cái loại này lạnh băng cũng không phải thân thể cảm ứng được rét lạnh, mà là một loại làm tâm thần cảm giác được lạnh băng. Bốn phía tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh vật tồn tại, trừ bỏ lạnh run gào thét gió núi, nghe không được bất luận cái gì trùng kêu chim hót. Mà tử linh chi khí khủng bố, cũng không phải ai nói chống đỡ là có thể chống đỡ. Này loại không sợ tu sĩ hộ thể linh quang cách trở hơi thở, có thể trực tiếp lây dính ở tu sĩ trên người, xâm nhập tu sĩ trong cơ thể. Nếu tu sĩ bị tử linh chi khí nhập thể,

từng đạo cao lớn mũi kiếm mang theo bao quanh điện mang, giống như một cổ mũi kiếm nước lũ, hướng về lại lần nữa phi phát tới yêu dị yêu hồn thổi quét mà đi. Này yêu hồn thân thể, thế nhưng không có thần hồn căn nguyên. Kia chống đỡ nó thành hình lại là cái gì đâu? Tần Phượng Minh thu tay lại, ánh mắt xem coi phía trước bị hắn một đợt kiếm vũ phách chảm phá thành mảnh nhỏ yêu hồn, hắn biểu tình kinh ngạc, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Trước mặt chứng kiến, làm Tần Phượng Minh phi thường kinh ngạc không rõ, bởi vì hắn căn bản là không có ở trước mặt yêu hồn trong cơ thể xem xét đến bất cứ thần hồn căn nguyên năng lượng đoàn. Không có thần hồn căn nguyên, thế nhưng có thể hình thành yêu thú chi thân, hơn nữa có thể chủ động công kích, này thật sự làm hắn khó hiểu. Kia yêu dị tinh hồn thân thể hung thú rõ ràng chính là một khối thần hồn chi thân, mà ở Tần Phượng Minh nhận chi bên trong, một khối hình thành hình thể âm hồn quỷ vật, trong cơ thể là khẳng định hẳn là có thần hồn căn nguyên năng lượng. Bởi vì thần hồn căn nguyên chính là hình thành âm hồn quỷ vật căn nguyên chi vật. Âm hồn quỷ vật ở âm khí năng lượng sung túc nơi không thể dễ dàng diệt sát, chính là bởi vì âm hồn trong cơ thể có thần hồn căn nguyên, có thể cấp tốc ngưng tụ âm khí năng lượng hình thành thân hình. Nhưng là khối này giống như nhiều chân bạch tuộc giống nhau yêu dị yêu hồn trong cơ thể, thế nhưng không có thần hồn căn nguyên. Tần Phượng Minh thân hình đình trệ, ánh mắt lập lòe, gắt gao nhìn về phía đã vỡ vụn thành tiểu khối đen nhánh chất lỏng, trên mặt suy nghĩ chi ý hiện ra. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trên mặt suy nghĩ thần sắc biến mất, thay thế chính là kinh ngạc chi ý. Ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú hạ, những cái đó đã bị hắn chạm tước thành không biết mấy ngàn thượng vạn chi sổ nắm tay sơn sống hắc chất lỏng, thế nhưng ở cấp tốc hội tụ cùng nhau. Bắt đầu tốc độ cũng không mau, chỉ là liền nhau tiểu khối lẫn nhau đụng vào, dung hợp ở một khối. Nhưng theo từng khối đen nhánh chi vật dần dần lớn mạnh, bốn phía tán toái tiểu khối giống như đã chịu triệu hoán, sôi nổi bắn nhanh mà động, hướng về từng khối dần dần lớn mạnh đen nhánh chất lỏng va chạm mà đi. Gần ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ là lúc, mấy trăm chi sổ đại khối đen nhánh chi vật liền đem bốn phía tiểu khối thu về tới rồi cùng nhau. Nhưng này vẫn chưa xong, ở Tần Phượng Minh ánh mắt thanh minh dưới, kia mấy trăm khối hội tụ cùng nhau đại đoàn chất lỏng, bỗng nhiên sôi nổi hướng về trong đó một khối nhìn như không có hai dạng chất lỏng bay đi. Kia đoàn chất lỏng có quỷ dị, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, trong miệng một tiếng hô quát vì theo vang lên. Tiếng nói chung, trong tay hắn cao lớn mũi kiếm lại lần nữa múa may mà ra. Chỉ một thoáng, vừa mới hội tụ cùng nhau bao quanh chất lỏng, lại lần nữa bị đạo đạo mũi kiếm phách chạm vẩy ra tứ tán, rơi rụng đến bốn phía quảng đại khu vực. Lúc này đây, Tần Phượng Minh không có chần chờ, tay huy động gian, một đoàn kim mang thoáng hiện mà ra. Kim mang thoáng hiện bên trong, một con toàn thân kim hoàng lông tóc tiểu thú nhảy đang ở đương trường, một tiếng chợt nghe đi lên làm nhân tâm đế phát lạnh quỷ dị thú giống bỗng nhiên vang lên ở đương trường. Tần Phượng Minh lúc này đây trực tiếp đem kim phệ phóng thích ở đương trường. Kim phệ thủy một hiện ra, lập tức thú hống thanh trung cả người hơi thở đại phóng. Một đoàn đen như mực thần hồn xương mù bỗng nhiên xuất hiện mà ra, giống như một đầu hung ác điên cuồng cực đại hung thú, phi phát hướng về phía trước đang ở cấp tốc hội tụ bao quanh chất lỏng. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương nhiên, biểu tình bình tĩnh bên trong cũng hữu cơ cảnh hiện ra. Hắn lúc này đây phóng xuất ra kim phệ, cũng không phải là muốn kim phệ đem nơi này chất lỏng đều cắn nuốt, mà là hắn muốn tìm ra có thể hội tụ này đoàn chất lỏng đặc thù vật chất. Hắn không tin không có thần hồn căn nguyên tồn tại là có thể đủ làm tử linh chi khí ẩn chứa thần hồn năng lượng hiện ra ra yêu thú chi hình. Này trong đó nhất định có hắn sở không có phát hiện bí ẩn tồn tại. Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, một bên cường lực ước thúc kim phệ bốn phía cắn nuốt những cái đó tử linh chi khí ẩn chứa chất lỏng, một bên thần thức toàn lực phóng thích, ở từng đoàn cấp tốc hội tụ chất lỏng bên trong tìm khác thường tồn tại. Hừ, ngươi cho rằng không nghe ta, là có thể đủ bình yên rời đi u xâm giới, thật là tưởng cực hảo. Chỉ cần ngươi tiến vào này chỗ đồi núi nơi, gặp được tử linh yêu hồn, liền nhất định sẽ không nhẹ nhàng thiệt. Lấy kia yêu hồn không chết không ngừng, xem ngươi không thi triển cường đại thủ đoạn như thế nào đem chi thoát khỏi. Ngươi chỉ cần lây dính thượng yêu hồn hơi thở, vậy khó có thể thủ tín tinh hồn các, đến lúc đó còn không phải cùng to lớn đánh võ. Liền ở Tần Phượng Minh ở đồi núi nơi chung bốn phía siêu tầm tử linh yêu hồn là lúc, dừng thân ở đồi núi sương mù ở ngoài tiêu băng, bỗng nhiên một sửa lúc trước cẩn thận sợ hãi thần sắc. Mà là trên mặt bỗng nhiên hiện ra ra giảo hoạt chi ý, trong miệng càng là oán hận ra tiếng nói. Nàng lời này nói ra, không thể nghi ngờ là nói nàng lúc trước ở Tần Phượng Minh trước mặt kia một phen làm, rõ ràng chính là ngụy trang. Lúc này Tiêu Băng, sắc mặt biểu tình cùng lúc trước Tần Phượng Minh ở Phong Trạch Thành nhìn thấy nàng khi, biểu tình thần sắc phi thường nhất trí, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn thái độ. Tử linh yêu hồn khủng bố cường đại không giả, Tiêu Băng kiêng kỵ tử linh yêu hồn cũng không giả. Nhưng tuyệt đối không phải sợ hãi không dám cùng chi tranh đấu. Nếu gặp được, liền tính không thể đem chi chém giết, cũng nhất định có thủ đoạn có thể thoát đi. Nếu không nàng lần đầu tiên tới U Xâm giới, cũng đã ngã xuống ở chỗ này. Tiêu Băng tuy rằng không biết Tần Phượng Minh hay không đối tử linh yêu hồn có nhu cầu, yêu cầu chém giết tử linh yêu hồn, nhưng nàng tin tưởng chỉ cần làm Tần Phượng Minh trên người lây dính thượng tử linh yêu hồn hơi thở, kia nàng sở phải đồ mưu sự liền có cực đại khả năng có thể đắc thủ. Nhìn phía trước sương mù kích động nơi, Tiêu Băng trong lòng vui sướng phi thường, tựa hồ nàng ánh mắt bên trong đã gặp được Tần Phượng Minh đang ở cùng một khối khủng bố tử linh yêu hồn ở tranh đấu. Mà tình hình này cũng đúng là nàng mang Tần Phượng Minh tới U Sâm giới, nhất nguyện ý nhìn thấy tình hình. Chương 6409 Luân hồi minh tinh. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng biết được Tiêu Băng tiểu kỹ xảo, bất quá liền tính hắn biết được Tiêu Băng giấu giếm tính toán, cũng nhất định sẽ tiến vào tử linh sương mù bên trong tìm tử linh yêu hồn. Loại này tử linh yêu hồn, hắn một đường tu tiên trải qua, có thể nói là lần đầu tiên đụng tới. Nếu bỏ lỡ, về sau thật liền khả năng ngộ không đến. Mà vật ấy đối hắn có cực đại chỗ tốt, muốn cho hắn từ bỏ lần này cơ hội, đã phi thường khó khăn. Giờ phút này Tần Phượng Minh, trong lòng hưng phấn khó có thể áp chế, bởi vì hắn rốt cuộc ở kim phệ bốn phía cắn nuốt những cái đó chất lỏng dưới, tìm tới rồi hắn cảm thấy hứng thú chi vật. Ở kim phệ bốn phía cắn nuốt dưới, Tần Phượng Minh nhạy bén từ kim phệ trong miệng đoạt hạ một đoàn chất lỏng. Này đoàn chất lỏng, nhìn qua cùng với chất lỏng căn bản không có hai dạng. Nếu không phải kim phệ ở đối mặt này đoàn chất lỏng khi, này đoàn chất lỏng rõ ràng có dục muốn tránh né chi ý hiện ra, thả kim phệ có vẻ rất là hưng phấn, Tần Phượng Minh cũng vô pháp phán đoán ra này đoàn chất lỏng chính là hắn muốn tìm. Cấp tốc ngăn lại kim phệ cắn nuốt chất lỏng dưới, Tần Phượng Minh phất tay liền tế ra một đạo phệ hồn trảo. Nếu muốn ứng đối loại này chất lỏng, ngũ hành chi thuật căn bản là vô công. Thần hồn năng lượng cùng pháp lực ẩn chứa phệ hồn trảo ở đụng vào ở chất lỏng phía trên nháy mắt, lập tức bị một cổ ăn mòn chi lực thổi quét, đồng thời một cổ mãnh liệt tránh thoát chi lực tự chất lỏng phía trên xuất hiện, một đoàn cực có chảm tước chi lực hơi thở ở đen nhánh chất lỏng phía trên trào ra, cường lực tua nhỏ nơi tay trưởng phía trên. Tuy rằng kia cổ chảm tước chi lực khó có thể rách nát thật lớn bàn tay, nhưng bỗng nhiên làm phệ hồn trảo sinh ra một loại buông lỏng cảm giác, sử hồn trảo vô pháp nắm chặt. Tần Phượng Minh có thể cảm giác được phệ hồn trảo phía trên năng lượng sói mòn ra sao này cấp tốc. Tựa hồ bàn tay bên trong kia đoàn chất lỏng là một chỗ có thể hấp thu ngũ hành nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng tiểu xảo hắc động, đem đụng vào này thượng năng lượng tất cả đều nhanh chóng hấp thu mà đi. Hấp thu tốc độ chi cấp tốc, làm Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hàn ý xuất hiện, chỉ là hô hấp công phu, Tần Phượng Minh liền cảm giác phệ hồn trảo thượng năng lượng tổn thất 10 chi nhị tam. Như thế cấp tốc sói mòn tốc độ, là danh tu sĩ đều sẽ trong lòng ác hàn hiện ra. Ở Tần Phượng Minh bất kể phí tổn cuồn cuộn pháp lực thêm chú hạ, một đoàn thanh lam quang vụ vẫn là chặt chẽ đem chi trói buộc ở Tần Phượng Minh lòng bàn tay bên trong, chưa làm này thoát đi mà đi. Ở kia đoàn chất lỏng bên trong, một trẻ con nắm tay đại, toàn thân đen nhánh trong suốt, giống như màu đen tinh thạch giống nhau mượt mà chi vật bị Tần Phượng Minh rửa sạch mà ra ở trước mặt. Nhìn đến này khối vật chất, Tần Phượng Minh hai mắt nhất thời ngẩn ngơ. Này khối vật chất tính chất kỳ dị, nhìn qua cứng rắn ngưng thật, nhưng đụng vào lại tràn ngập mềm mại cảm giác. Ở đen nhánh trong suốt vật chất mặt ngoài, càng là có từng sợi cực kỳ thật nhỏ hoa văn ẩn hiện. Kia hoa văn thật nhỏ, nếu không phải Tần Phượng Minh cường lực vận chuyển linh thanh mắt thần, căn bản là vô pháp phát hiện kia từng đạo tinh tế hoa văn. Ở kia từng đạo thật nhỏ hoa văn bên trong, Tần Phượng Minh thế nhưng cảm ứng được một loại trống trải thiên địa cảm giác. Này một vật chất tuy rằng khuynh hướng cảm xúc mềm mại, nhưng nhất thật dưới, lại bất biến hình. Vật ấy Tần Phượng Minh không có nhìn thấy quá, bất quá hắn từ này khối vật chất thượng, cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Hồn nhũ, đột nhiên, một cái tên bỗng nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Hồn nhũ là vật gì, Tần Phượng Minh cũng là cùng Tư Dung cùng trải qua ma hồn hải lúc sau mới lộng minh. Đó là một loại ra đời tinh hồn căn nguyên thần hồn năng lượng. Chỉ là Tần Phượng Minh trước kia nhìn thấy hồn nhũ, đều là một loại thần hồn năng lượng, giống như khí thể. Chính là hiện tại đây khối kỳ dị vật chất phía trên, hắn thế nhưng cảm ứng được hồn nhũ hơi thở. Thả vẫn là một loại so với lúc trước nhìn thấy quá hồn nhũ muốn càng thêm nồng đậm tinh thuần hồn nhũ hơi thở. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, nhất thời khó có thể lộng minh tình hình. Tuấn Nham, người cũng biết này khối vật chất là cái gì sao? Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh thân hình chợt lóe, biến mất ở đương trường, tiến vào tới rồi tu di không gian bên trong, đồng thời một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tuấn Nham trong tai. Này, Tuấn Nham nhìn về phía hiện thân bên cạnh Tần Phượng Minh, ánh mắt nhất thời bất động lên. Này chẳng lẽ là luân hồi minh tinh? Đột nhiên, Tuấn Nham một tiếng kinh hô vang lên ở đương trường. Lời nói thở ra, Tuấn Nham thân hình lập tức có vẻ lay động số hạ. Luân hồi minh tinh, nhưng không biết như thế nào luân hồi minh tinh, Tần Phượng Minh biểu tình chấn động, trong miệng trực tiếp hỏi. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi tồn tại, tìm đọc quá điển tịch, chính là tam giới bên trong đại đa số đại thừa, sợ đều không bằng Tần Phượng Minh nhiều. Nhưng luân hồi minh tinh, vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Có quan hệ luân hồi một từ tu tiên giới tài liệu cũng không thiếu, hắn biết được nhiều loại, luân hồi thạch, luân hồi đằng, luân hồi hoàng tuyền. Chính là luân hồi minh tinh không có một chút ấn tượng. Tuấn Nham thân hình đong đưa, nhất thời không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tần Phượng Minh trong tay nắm chặt đen nhánh tinh thạch, nhất thời vô ngữ lên. Một đạo thật lớn thân hình bắn nhanh tới, Lệ Huyết cũng xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh. Chỉ là Lệ Huyết thật lớn hai mắt động đậy, đối Tần Phượng Minh trong tay chi vật căn bản là không quen biết. Vật ấy chính là có thể trọng tố tinh hồn chi vật, làm Thanh Trúc tiên tử nhìn thấy, nhất định sẽ làm nàng kinh hỉ. Chỉ là vật ấy đã bị người thi thuật quá, nếu muốn đem mặt trên ấn ký lau đi, sợ là tại hạ vị giao diện bên trong không ai có thể đủ làm được. Tuấn Nham ánh mắt lập lòe từng đợt ánh sao, hít sâu một hơi, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng hắn không có giải thích luân hồi minh tinh là cái gì, nhưng này một câu ngữ nói ra, làm Tần Phượng Minh thân hình cũng bỗng nhiên rất là chấn động. Một loại có thể trọng tố tinh hồn vật chất, ý nghĩa cái gì, hắn đương nhiên có thể tưởng được đến. Có thể trọng tố tinh hồn chi vật, kia chẳng phải là nói ai đều có thể dùng vật ấy tránh né quá một lần ngã xuống chi hiểm. Lệ Huyết khó hiểu, tùy theo ra tiếng hỏi, Tần Phượng Minh cũng bỗng nhiên nghĩ tới Lệ Huyết lời nói, nếu vật ấy thật sự có thể trọng tố tu sĩ tinh hồn, kia chỉ cần có vật ấy, chẳng phải là đều có thể đủ mạng sống một lần. Này không phải làm đại năng thiếu đối thiên kiếp kính sợ chi tâm. Nhưng mà tu tiên giới chưa từng có này loại vật chất truyền lưu, này thật sự làm hắn trong lòng nghi vấn sinh ra. Nơi nào là như thế đơn giản, loại này luân hồi minh tinh tuy rằng có thể trọng tố tinh hồn, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản liền làm được. Đó là yêu cầu không biết nhiều ít vạn năm mới có thể đủ thành công. Hơn nữa này loại tinh thạch không phải thiên nhiên chi vật, mà là hậu thiên tế luyện mà thành, chỉ là như thế nào tế luyện, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nói Thanh Trúc tiên tử sẽ đối vật ấy cảm thấy hứng thú, là nói nếu có thể làm nàng tinh hồn bám vào ở mặt trên, sẽ làm nàng tinh hồn được đến khôn kể chỗ tốt, tuyệt đối không phải nói có thể cho nàng tinh hồn trọng tố. Tuấn Nham mở miệng, lại lần nữa giải thích nói. Nghe được Tuấn Nham này một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh. Này luân hồi minh tinh tuy rằng có thể cho tu sĩ tinh hồn trọng tố, nhưng quá trình cũng không phải đoạn khi có thể thành công. Hơn nữa vật ấy một khi sử dụng, người khác liền vô pháp lại dùng. Nếu như vậy, chẳng phải là nói vật ấy đối ta chờ đều vô dụng. Tần Phượng Minh trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, vật ấy không những không phải vô dụng, ngược lại phi thường hữu dụng, vật ấy có thể rèn luyện tu sĩ thần hồn, là một loại cực kỳ nghịch thiên thần hồn tài liệu. Chỉ là vật ấy một khi bị đánh dấu, người khác liền rất khó thanh trừ, nếu là có chủ chi vật, vậy sẽ bị người truy thảo. Tuấn Nham ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh trong tay chi vật, ánh mắt lập lòe bên trong, có một ít đáng tiếc chi ý hiển lộ. Hắn có thể cảm giác được đến, này khối luân hồi minh tinh, là một khối bị người sử dụng quá, mặt trên có tinh hồn hơi thở phát ra, này không chỉ có làm này minh tinh hiệu dụng đại hàng, hơn nữa còn khả năng sẽ mang đến phiền toái. Nghe được Tuấn Nham chi ngôn, Tần Phượng Minh ánh mắt rộng mở chớp động, một cổ không hảo dự cảm bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng. Chương 6410 dẫn động, nơi này cũng không phải là bình thường giao diện, mà là một cái thật quỷ giới siêu cấp thế lực khống chế nơi. Nơi này xuất hiện tử linh yêu hồn, nếu nói cùng tinh hồn các không có quan hệ, Tần Phượng Minh khẳng định không tin. Nhưng nếu này luân hồi minh tinh thật sự cùng tinh hồn các có quan hệ, kia Tần Phượng Minh liền không thể không suy xét một phen. Luân hồi minh tinh cụ thể là như thế nào một loại nghịch thiên chi vật, Tần Phượng Minh chỉ là từ Tuấn Nham trong miệng nghe nói tới rồi một cái đại khái, kỹ càng tỉ mỉ tình hình, hắn như cũ cũng không biết. Luân hồi minh tinh như thế nào sinh thành, cụ thể như thế nào hóa giải mặt trên ấn ký, Tuấn Nham chính mình cũng không biết. Bất quá có một chút Tần Phượng Minh minh bạch, đó chính là luân hồi minh tinh đối tu sĩ thần hồn có cực đại chỗ tốt, đặc biệt là đối đã không có thân thể, tinh hồn thân thể đều không thể duy trì, nhưng như cũng linh thức không tiêu tan tinh hồn, càng là gặp nạn ngôn chỗ tốt. Như thế hữu dụng chi vật, Tần Phượng Minh tự nhiên đem chi quy về nghịch thiên thần tài chi liệt. Tuy rằng vật ấy khả năng liên hệ tinh hồn các, nhưng nếu muốn làm Tần Phượng Minh như vậy từ bỏ, hắn nội tâm tự nhiên là vô cùng kháng cự cùng không tha. Ở Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, cân nhắc lợi hại, ở lấy hay bỏ chi gian bồi hồi là lúc, một kim đỏ lên hai chỉ tiểu thú lặng yên không một tiếng động liên tiếp xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Tuấn Nham, Lệ Huyết nơi chỗ. Chân chính lặng yên không một tiếng động tự nhiên làm không được, nói là lặng yên không một tiếng động, là bởi vì Tần Phượng Minh ở chính mình tu di không gian bên trong vô cùng thả lỏng, tính cảnh giác có thể nói hạ thấp cực hạn. Ở hai chỉ tiểu thú từ thật lớn Lệ Huyết thân hình tả hữu hai sườn đột nhiên thoáng hiện mà ra là lúc, Tần Phượng Minh còn như cũ đắm chìm ở trong lòng nồng đậm suy nghĩ bên trong. Hai chỉ tiểu thú giống như hiệp thương tốt giống nhau, xuất hiện phía trước niếp tay tiềm tung, nhưng lắc mình mà hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt sau, thế nhưng không hẹn mà cùng từng người bỗng nhiên biến thành một đạo hư ảnh, hướng về Tần Phượng Minh trực tiếp phi phát tới. Hai bên cách xa nhau chỉ có mấy trượng, ở hai chỉ tiểu thú cấp tốc phi phát hạ, căn bản là không có thời gian khoảng cách. Tần Phượng Minh trên tay mi cực huyền quang, giống như căn bản là đối hai chỉ tiểu thú không có công hiệu, chỉ là hư ảnh chợt lóe, Tần Phượng Minh trong tay luân hồi minh tinh đã biến mất không thấy tung tích. Nha, không thể, Tần Phượng Minh bỗng nhiên bừng tỉnh, một tiếng kinh hô vang lên ở hắn trong miệng. Lời nói xuất khẩu, vốn dĩ trói buộc luân hồi minh tinh bàn tay, đã vừa lật mà ra, hướng về trong đó một đạo hư ảnh bỗng nhiên một chảo mà đi. Một tiếng quỷ dị, lại có chút thẩm nhân thú giống bỗng nhiên vang lên đương trường. Tần Phượng Minh bàn tay, đã chảo thật sự phệ hồn thú thân hình phía trên. Phệ hồn thú chịu đau, lập tức hô gào tiếng động vang vọng mà ra. Chỉ là lúc này phệ hồn thú trong miệng, cũng không có kia khối luân hồi minh tinh. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, bàn tay đã buông ra, cánh tay chợt lóe, hướng về đã trốn tránh đến nơi xa một đoàn hư vô nhàn nhạt hồng mang lại lần nữa phi chảo mà đi. Chỉ là kia đoàn hư ảnh bỏ chạy phương hướng làm Tần Phượng Minh vô ngữ, vừa lúc là lệ huyết thật lớn thân hình lúc sau. Hắn nếu muốn bắt giữ kia nói hư ảnh, liền thiết yếu bỏ qua cho lệ huyết thân hình. Kia đoàn hư ảnh cực kỳ hư vô, nếu không phải Tần Phượng Minh cùng chi có mãnh liệt tâm thần liên hệ, căn bản là vô pháp ở cấp tốc bên trong đem kia đoàn mắt thường không thể thấy hư ảnh phát hiện. Tần Phượng Minh tùy thời chi cấp tốc, tuyệt đối coi như điện quang hỏa thạch. Chính là đương hắn né qua lệ huyết thân hình, lại lần nữa phất tay mà ra hết sức, một đạo kim mang thế nhưng sớm hắn một bước đã phi phác ở kia nói hư ảnh phía trên, một trận hiển lộ tức giận tiểu thú thú giống đột nhiên vang lên ở đương trường. Hô hô phẫn nộ chi âm hưởng triệt, hiển lộ hai chỉ tiểu thú đều trong lòng kinh giận. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc hiện lên lệ huyết thân hình, cánh tay thế đi không giảm, một đạo phệ hồn chảo thẳng tắp chộp vào hai chỉ tiểu thú thân khu phía trên. Bàn tay khổng lồ khẩn thật, hai chỉ tiểu thú lập tức bị Tần Phượng Minh nhiếp tới rồi phụ cận. Nhưng mà đương Tần Phượng Minh thấy rõ hai chỉ tiểu thú là lúc, trên mặt nhất thời hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này hai chỉ tiểu thú, chính từng người ôm một khối ngăm đen chi vật bốn phía gặm thực. Kia đen nhánh chi vật, đúng là kia khối luân hồi minh tinh. Chỉ là lúc này luân hồi minh tinh, đã một phân thành hai. Luân hồi minh tinh, tính chất tuy rằng ngưng thật, nhưng rõ ràng cũng không cứng rắn. Hai chỉ tiểu thú chỉ là phát cắn một phen, liền trực tiếp đem chi vỡ vụn. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh nhất thời vô ngữ lên. Hắn vừa mới niết quá kia luân hồi minh tinh, cảm giác vô pháp dễ dàng niết động, chính là hai chỉ tiểu thú lại ở tranh đoạt chung trực tiếp đem chi mở tung. Mặt ngoài rõ ràng có phù văn tồn tại đen nhánh chi vật, như thế không kết bạn, thật sự đại gia Tần Phượng Minh dự kiến. Đồng thời làm Tần Phượng Minh giật mình chính là, kim vệ cướp đoạt này khối luân hồi minh tinh còn có tình nhưng nguyên, nhưng là trước hết đắc thủ lại là kia chỉ xích hồ thử tiểu thú. Này chỉ xích hồ thử tiểu thú, lúc trước vẫn luôn cảnh tiến không hiện, cũng hoàn toàn không bị Tần Phượng Minh như thế nào để ý. Nhưng từ kia một lần tam thú cùng độ kiếp lúc sau, cảnh giới chính là Tần Phượng Minh đều khó có thể phỏng đoán. Khi thì có vẻ cảnh giới cực thấp, nhưng có khi rồi lại có vẻ so kim phệ đều phải cường đại. Sau lại nghe nói Tần nói hy ngôn nói lúc sau, Tần Phượng Minh mới biết được tiểu thú lai lịch. Này tiểu thú có thể nói đến lịch phi phàm, thân phận tôn sùng. Vừa sinh ra liền gặp gỡ liên tục, hành sự chính là chân ma giới siêu cấp thế lực Thiên Ma Sơn, những cái đó đại thừa đều không rõ nguyên do. Đến nỗi vì sao cảnh giới hơi thở khó có thể ổn định, Tần Phượng Minh cũng là không biết. Bất quá tiểu thú trải qua tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi khi đều không thể tưởng tượng. Hiện tại tiểu thú lại dám cùng kim vệ cướp đoạt luân hồi minh tinh, xem ra tuy rằng bị Tần Phượng Minh quyển dưỡng ở tu di không gian bên trong, nó tự thân làm người khó có thể cân nhắc đặc tính, như cũ vẫn là tồn tại. Này đã bị người tế luyện quá luân hồi minh tinh thế nhưng có thể đủ bị hai chỉ tiểu thú phân thực, này thật đúng là đại đại ngoài dự đoán. Tuấn Nham kinh hô ra tiếng, biểu tình tràn ngập nghi vấn khó hiểu. Đối với luân hồi minh tinh, Tuấn Nham ký ức bên trong cũng không kỹ càng tỉ mỉ, hắn chỉ biết có thể trọng tố tinh hồn, cũng không biết này luân hồi minh tinh như thế nào sẽ như thế yếu ớt, căn bản là không bố trí phòng vệ. Tuấn Nham, này đều không phải là luân hồi minh tinh không có phòng ngự, mà là mặt trên những cái đó thật nhỏ phù văn tồn tại bị kim vệ trực tiếp lau đi. Vì vậy mới có thể bị hai chỉ tiểu thú phân thực. Chỉ là không biết này minh tinh ra sao loại tài chất, như thế nào hai thú sẽ bốn phía gặm thực. Tần Phượng Minh nhìn về phía hai chỉ tiểu thú, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Hắn cùng tiểu thú có tâm thần liên hệ, có thể nhìn đến Tuấn Nham sở nhìn không tới tình hình. Hắn thấy được rõ ràng, liền ở kim phệ phi phác đến hắn trước người khi, một cổ hơi thở bỗng nhiên thổi quét ở luân hồi minh tinh thượng. Hiện tại lại ngăn cản hai chỉ tiểu thú đã không có khả năng, nếu khả năng, có thể lại tìm một khối luân hồi minh tinh, vật ấy tuyệt đối với người có cực đại tác dụng. Tuấn Nham nhíu mày, trong miệng bất đắc dĩ mở miệng nói. Tần Phượng Minh nhíu mày, đồng thời gật gật đầu, hắn lúc này đã vô hắn pháp, chỉ có thể lại tìm kiếm tử linh yêu hồn, tìm này trong cơ thể luân hồi minh tinh. Luân hồi minh tinh phía trên ẩn chứa có nồng đậm tử linh chi khí, kim phệ không sợ hãi tử linh chi khí thực hảo giải thích, nhưng xích hồ thử tiểu thú cũng không có một chút khác thường, này thật sự làm người khó hiểu. Tần Phượng Minh xuất ly tu di không gian, không hề để ý tới kim vệ cùng xích hồ thử tiểu thú. Liền ở Tần Phượng Minh xuất ly tu di không gian là lúc, khoảng cách hắn nơi không biết nhiều ít vạn dặm một chỗ cao lớn cung điện bên trong, đột nhiên một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, không có khả năng, một con nửa linh yêu hồn thế nhưng bị hao tổn, chính là hồn tinh phong ấn đều bị phá giải. Thanh âm vang vọng, một người ngồi xếp bằng ở đại điện bên trong hắc tu lão giả bỗng nhiên hai mắt trợn lên, thoáng hiện khó có thể tin ánh mắt, thân hình bắn lên, chợt lóe liền tới rồi một trương bàn vuông phụ cận. Ở bàn vuông phía trên, lúc này đang có một mặt hồng mang thoáng hiện kỳ dị ngọc bài, kia ngọc bài ở đỏ đậm quang mang lập lòe bên trong có vẻ rất là yêu dị, đồng thời một cổ huyết tinh hơi thở tràn ngập mà ra. Chương 6411 ba vị đại năng, có thể làm ngọc bài phong ấn huyết tinh hơi thở phát ra, kia nửa linh yêu hồn nhất định là giữ nhiều lành ít. Một khối nửa linh yêu hồn đại biểu cho cái gì, vị này hắc cần tu sĩ tự nhiên rõ ràng. Nửa linh yêu hồn, bất luận cái gì một khối đều là bọn họ tinh hồn các tiêu phí không biết nhiều ít vạn năm khán hộ, mới có thể ngưng hình mà thành một khối kỳ dị chi vật. Nhưng hiện tại, một khối đã ngưng hình mà thành nửa linh yêu hồn thế nhưng sinh ra khác thường, như thế tình hình, đồng dạng là không biết nhiều ít vạn năm chưa từng phát sinh qua. Hắc cần tu sĩ hơi sự chần chờ, lập tức tay nâng lên, lưỡng đạo truyền âm phủ bắn ra. Một khối nửa linh yêu hồn tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải quá mức làm hắc cần tu sĩ sốt ruột. Bởi vì giờ phút này tại đây tòa đại điện bên trong, giống như này trương bàn vuông thượng ngọc bài giống nhau bày biện chi vật, chừng mấy chục chi sổ. Mặt khác bàn vuông thượng ngọc bài bình yên, chỉ có này một quả xuất hiện vấn đề, làm hắc tu lão giả tâm thái còn tính ổn định. Hắc cần tu sĩ trong trí nhớ, tinh hồn các điển tịch trong vòng đều không phải là không có nửa linh yêu hồn bị diệt sát, chỉ là nửa linh yêu hồn bị diệt sát sự cực nhỏ phát sinh. Hắc tu lão giả ở đại điện bên trong các bàn vuông thượng nhìn kỹ coi một lần, càng là ở một mặt tinh bích chạm kế tiếp lập một lát, nhìn thấy hết thảy cũng không khác thường, lúc này mới một lần nữa về tới kia trương huyết tinh hơi thở tràn ngập bàn vuông phụ cận, như vậy bất động lên. Thành Cát sư đệ, không biết là nơi nào nửa linh sinh ra khác thường. Thời gian cũng không lâu, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đại điện cửa điện chỗ, cửa điện tùy một mở ra, một tiếng cấp tốc lời nói cũng vang lên ở đại điện bên trong. Đây là một vị khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén cao lớn trung niên tu sĩ. Thủy một hiện ra ở đại điện bên trong, một cổ băng hàn hơi thở liền tràn đầy ở bên trong đại điện, làm đại điện bên trong chợt vang lên một trận rất nhỏ vù vù thanh âm. Đây là đại điện cấm chế tự hành vận chuyển mà xuất hiện tiếng vang. Vị này trung niên tu sĩ tuy rằng không có cố tình phóng thích hơi thở, nhưng hắn trên người sở mang theo hơi thở, đã làm đại điện cấm chế cảm ứng được nguy hiểm, tự hành sinh ra phản ứng. Gặp qua Trương Nghị sư huynh. Này trương bàn vuông phía trên nửa linh hẳn là ở thanh vụ đồi núi nơi. Nơi đó có tam cụ nửa linh, cụ thể là nào một khối nửa linh đã xảy ra chuyện, cũng không thể xác định. Nhìn thấy người tới, kia hắc tu lão giả lập tức khom người thi lễ, trong miệng nói. Thanh vụ đồi núi, nơi đó khoảng cách ngao đẳng giới không gian thông đạo không xa, chẳng lẽ là ngao đẳng giới tu sĩ việc làm. Trương Nghị biểu tình phát lạnh, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Ngao đẳng tu sĩ. Dám can đảm tiến vào ta u xâm giới ngao đằng tu sĩ cũng không nhiều, liền tính thật sự có người tiến vào tới rồi nơi này, ở tử linh sương mù bên trong cùng nửa linh tranh đấu cũng căn bản không có nhiều ít phần thắng. Lấy nửa linh thực lực, liền tính không địch lại, theo lý cũng không nên bị chém giết. Mà ngã xuống ở nửa linh trong tay ngao đằng tu sĩ, không biết đã có nhiều ít. Chỉ cần những cái đó đại thừa không trái với ước định, nửa linh căn vốn chính là bất tử tồn tại. Hiện tại giao diện cấm chế vẫn chưa bị kích phát, rõ ràng không phải đại thừa tới rồi u xâm giới. Hắc cần tu sĩ khẽ lắc đầu, trong miệng ngay sau đó nói. Nghe nói lão giả ngôn ngữ, Trương Nghị nhíu mày, vẫn chưa lập tức tiếp lời mở lời. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là ngao đẳng giới đại thừa tới rồi u xâm giới tiến đến mưu đồ nửa linh, bởi vì tinh hồn các đã sớm cùng ngao đẳng giới đại thừa có hiệp nghị, ngao đẳng giới đại thừa không thể tiến vào u xâm giới. Hai bên không chỉ có ký kết khế ước. Tinh hồn các càng là ở u xâm giới đặc thù phương vị bố trí hạ chuyên môn nhằm vào đại thừa hơi thở cấm chế pháp trận. Trừ phi đại thừa vẫn luôn ẩn thân ở tu di không gian động phủ bên trong, nếu không chỉ cần hiện thân u xâm giới cùng nửa linh tranh đấu, liền thế tất sẽ dẫn động đặc thù cấm chế, sau đó đem tin tức truyền lại đến đại điện tinh bích phía trên. Hiện tại tinh bích bình tĩnh như thường, tự nhiên không phải có đại thừa hiện thân u xâm giới. Không phải đại thừa đã đến, nhưng có một khối nửa linh đã xảy ra ngoài ý muốn. Cái này làm cho Trương Nghị trong lòng nhất thời khó hiểu. Ở Trương Nghị cùng hắc tu lão giả biểu tình suy nghĩ là lúc, một đạo thân ảnh chợt lóe, lại một người tu sĩ thân ảnh tiến vào tới rồi này chỗ đại điện bên trong. Đây là một người đồng dạng khuôn mặt uy nghiêm trung niên tu sĩ, chỉ là này danh trung niên trên người cũng không có hiện ra Trương Nghị giống nhau bức nhân băng hàn hơi thở. Vân Triều gặp qua hai vị sư huynh, thực sự có một khối nửa linh ra ngoài ý muốn sao? Trung niên hiện thân, lập tức hướng đại điện bên trong hai gã tu sĩ khom người thi lễ nói. Vân Triều sư đệ, người đối nơi này cấm chế quen thuộc, mau thi thuật nhìn xem, kia cụ nửa linh cụ thể phát sinh chính là cái gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy trung niên tiến vào đại điện, Hắc Cần tu sĩ lập tức mở miệng nói. Tên là Vân Triều trung niên không có chần chờ, thân hình chợt lóe, trực tiếp tới rồi kia huyết tinh hơi thở phát ra bàn vuông trước. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, tức khắc một cổ năng lượng dao động tự hắn đầu ngón tay thoáng hiện mà ra. Không có khả năng, kia nửa linh tinh hạch thế nhưng cùng nơi này thần hồn liên hệ đoạn tuyệt. Mấy phút lúc sau, một tiếng kinh hô tự Vân Triều trung niên tu sĩ trong miệng kinh tiếng vang lên. Sậu Văn Vân Triều chi ngôn, Trương Nghị hai người biểu tình lập tức biến đổi. Bọn họ tinh hồn các ở chỗ này quyển dưỡng những cái đó nửa linh yêu hồn, tuy rằng điển tịch ghi lại có phát sinh ngoài ý muốn ngã xuống, nhưng chưa bao giờ từng có tinh hạch đều tổn thất tình hình. Những cái đó đã từng bị người siêu tập mà đi tinh hạch, cuối cùng đều bị tinh hồn các một lần nữa thu hồi. Hiện tại, thi triển câu thông tinh hạch thuật pháp, thế nhưng không có chút nào phản ứng, cái này làm cho khống chế này cấm chế trung niên bốn phía giật mình không rõ. Trương Nghị hai người biểu tình đồng dạng biến đổi, đây là loại nào tình hình, hai người đồng dạng khó hiểu. Như sư huynh, mau mở ra đại điện cấm chế, chúng ta đem ngọc bài bên trong hơi thở dung nhập tê hồn bài, bằng vào tê hồn bài, có thể truy tung đến cuối cùng lây dính kia nửa linh khí tức người. Vân Triều xoay người nhìn về phía Hắc Tu lão giả, gấp giọng mở miệng nói. Nghe được Vân Triều chi ngôn, Hắc Cần tu sĩ biểu tình lập tức chấn động. Do dự chi ý hiển lộ mà ra, hắn giờ phút này khống chế này tòa đại điện cấm chế, nhưng muốn đem ngọc bài chung hơi thở phong nhập tê hồn bài, cũng không phải là bọn họ dễ dàng có thể làm được, đó là yêu cầu đại thừa ra tay mới có thể dễ dàng hoàn thành. Mà bọn họ ba người tuy rằng đều là huyền giai đỉnh núi tu sĩ, nhưng chức trách chỉ là ở chỗ này phụ trách giám thị, cũng không có trao quyền chi phối dung hợp tê hồn bài. Hơn nữa kia ngọc bài bên trong thần hồn hơi thở, chỉ có một lần cơ hội dung hợp tiến tê hồn bài. Nếu không thể thành công, kia bọn họ thật liền không thể thoái thác tội của mình. Trương Nghị đồng dạng biểu tình trịnh trọng, sắc bén ánh mắt chớp động, nhất thời vẫn chưa ngôn nói cái gì. Hắn thân là ba người dẫn đầu người, việc này đối hắn mà nói, có thể nói vô cùng trầm trọng. Nếu ba người thi thuật có thể dung hợp hoàn thành còn hảo thuyết, nếu không thể, kia hắn liền phải chịu trách. Vân Triều sư đệ, việc này trọng đại, y như mỗ chỉ ý, vẫn là lập tức thông chi hai vị lão tổ, làm lão tổ tiến đến chủ trì cho thỏa đáng. Nếu lão tổ vừa lúc ở tông môn, chỉ cần đi đến truyền tống trận chỗ, không dùng được hai ngày, là có thể đủ đến nơi này. Hai ngày thời gian, lượng kia ra tay người cũng vô pháp xuất ly u xâm giới. Hắc Tu lão giả biểu tình chấp động, trầm ngâm một lát, vẫn chưa thuận theo Vân Triều lời nói. Vân Triều nhìn về phía Trương Nghị, làm hắn thất vọng chính là, Trương Nghị sắc mặt âm trầm, cũng không có duy trì hắn ngôn nói chi ý mở miệng nói, ta chờ chỉ là phụ trách giám thị, nếu tinh hạch không việc gì, ta chờ tự nhiên có thể mượn dùng cấm chế chi lực tiến đến xem xét, nhưng giờ phút này tinh hạch đánh rơi, đã xuất ly ta chờ khống chế. Vẫn là thông chi lão tổ tiến đến hảo, thấy hai vị sư huynh đều không nghĩ mạo hiểm, Vân Triều thần sắc tối sầm lại, trong miệng bất đắc dĩ nói, một khi đã như vậy, ta lập tức tiến đến giải trừ truyền tống trận nơi cấm chế chờ lão tổ, hai vị sư huynh cũng lập tức thi thuật thông chi lão tổ mau chóng tiến đến. Ba người thương lượng lấy tất, lập tức từng người bắt đầu hành sự. Phát sinh ở cao lớn đại điện bên trong sự, xa ở không biết nhiều ít vạn dặm ngoại Tần Phượng Minh, tự nhiên là không biết. Lúc này Tần Phượng Minh đang ở đồi núi sương mù bên trong siêu tầm tiếp theo cụ tử linh yêu hồn. Chương 6412 tinh hạch lai lịch, suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh thân hình vừa chuyển, như vậy xuất ly này phiến sương mù. Tần đại ca tiến vào như thế lâu, chẳng lẽ không có đụng tới một khối yêu hồn sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hao gì hiện thân, Tiêu Băng lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc chi ý mở miệng nói. Khu vực này không nhỏ, nhưng một người huyền giai tu sĩ nếu muốn thô sơ giản lược siêu tầm, nửa ngày thời gian cũng khẳng định có thể tuần tra quảng đại khu vực. Bên trong yêu hồn tuy rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng yêu hồn đối tu sĩ hơi thở cực kỳ nhạy bén, chỉ cần đụng tới, có thể nói đại xa liền sẽ phi phát tới. Ân, tìm được một khối, chỉ là bị Tần Mỗ không cẩn thận hoàn toàn chém giết. Tưởng lại tìm một khối, nhưng vẫn không thể được, không biết ngươi lúc trước gặp được kia yêu hồn vị trí còn nhớ rõ sao? Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm, lập tức mở miệng nói. Thủy nghe Tần Phượng Minh nhẹ nhàng bâng quơ lời nói, Tiêu Băng luôn luôn bình tĩnh biểu tình, bỗng nhiên biểu tình đại biến, hai mắt trợn lên, ngơ ngẩn mà nhìn về phía Tần Phượng Minh, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thế nhưng nhất thời không có ngôn ngữ nói ra. Nhìn thấy Tiêu Băng như thế biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Hắn bất quá là đem một khối tử linh yêu hồn chém giết mà thôi, như thế nào sẽ làm luôn luôn hành sự đanh đá Tiêu Băng sinh ra như thế biểu tình. Tần đại ca, người thật sự đem một khối tử linh yêu hồn diệt sát sao? kia tinh hạch không biết như thế nào. Tiêu Băng không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là biểu tình vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng hỏi. Được nghe Tiêu Băng chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức vừa động, Tiêu Băng lời này không thể nghi ngờ thuyết minh nàng là biết được luân hồi minh tinh. Trong lòng chớp động, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tùy theo hỏi ra nói, ngươi biết được kia tinh hạch lai lịch sao? Kia tinh hạch bất diệt, yêu hồn bất tử, Tần đại ca nếu nói diệt sát một khối tử linh yêu hồn, đó chính là nói ngươi đem kia tinh hạch đều chảm nát. Mà ta biết được, kia tinh hạch tuy rằng không cứng rắn, nhưng pháp bảo khó thương, liền tính là dùng thần thông cường lực oanh kích, đều không thể đem chi tổn hại, nhưng không biết ngươi là như thế nào làm được đem chi rách nát đâu. Tiêu Băng khiếp sợ, tiếp tục mở miệng nói, nhưng như cũng không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu. Hai người này một phen giao lưu, có thể nói là dâu ông nó cắm cằm bà kia, bất quá tuy rằng nhìn như ai cũng không có trả lời đối phương yêu cầu, nhưng rõ ràng cũng giải thích khó hiểu hai người trong lòng một ít nghi vấn. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, đồng dạng không có trả lời Tiêu Băng yêu cầu. Phi thường rõ ràng, Tiêu Băng đối với kia tử linh yêu hồn là hiểu biết, ít nhất biết được yêu hồn một ít bí ẩn, thả còn biết được yêu hồn trong cơ thể kia khối luân hồi minh tinh lai lịch. Tần Phượng Minh yêu cầu lộng minh Tiêu Băng đối kia tử linh yêu hồn biết được nhiều ít tin tức, cũng yêu cầu biết được kia tử linh yêu hồn cùng tinh hồn các cụ thể ra sao loại quan hệ. Thấy Tần Phượng Minh ánh mắt kích lóe không thôi nhìn về phía chính mình, ánh mắt bên trong tràn ngập dò hỏi chi ý, Tiêu Băng biết được Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhất định là về U Sâm giới bí ẩn tin tức. Hít sâu một hơi, Tiêu Băng áp xuống trong lòng nghi vấn, trong đầu suy nghĩ một lát, trong miệng mở miệng nói. Ngươi nhất định tưởng biết được tinh hồn các vì sao ở U Sâm giới thiết lập một chỗ căn cơ khống chế này một không đại giao diện, ngươi nếu nguyện ý nghe, ta đây liền cho ngươi giải thích một phen. Lúc này đây Tiêu Băng nói thong thả, lời nói ra, đem rất nhiều lúc trước Tần Phượng Minh căn bản không biết tin tức ngôn nói một phen. U Sâm giới, lai lịch kỳ thật rất đơn giản, này một giao diện vốn chính là thật quỷ giới một chỗ phụ thuộc tiểu giao diện, này một giao diện phía trên gắn đầy tử linh hơi thở, bởi vậy căn bản là không thích hợp tu sĩ ở chỗ này tu luyện sinh tồn, khiến từ xưa cực nhỏ có tu sĩ đã đến. Mà tinh hồn các sở dĩ cầm giữ U Sâm giới, là bởi vì không biết nhiều ít vạn năm trước, tinh hồn các được đến một khối thiên ngoại thiên thạch, kia khối thiên thạch sau lại bị tinh hồn các một vị đại thừa tế luyện thành mấy chục cái kỳ dị tinh hạch, những cái đó tinh hạch có thể làm một người tu sĩ thần hồn hơi thở dung nhập trong đó, cũng ở tinh hạch bên trong chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng hình thành một loại giống như tinh hồn giống nhau căn nguyên năng lượng. Nghe đồn ngôn nói, kia tinh hạch có thể làm ngã xuống tu sĩ bằng vào một quả tinh hạch tinh hồn tái hiện. Chỉ là quá trình yêu cầu tiêu phí cực lâu thời gian. Vô số năm qua, tinh hồn các trung tinh hạch đều bị người chí vào thần hồn hơi thở, cũng cuối cùng lựa chọn ở U Sâm giới làm tinh hồn trọng tố nơi. Mà tinh hồn các cũng liền trở thành những cái đó tinh hạch bảo hộ tồn tại. Bất quá những cái đó tinh hạch đi qua không biết nhiều ít vạn năm, một khối chân chính tinh hồn cũng không có trọng tố sinh thành. Nhưng muốn nói không có công hiệu, kia cũng không hẳn vậy, bởi vì những cái đó tinh hạch phần lớn đã ngưng tụ ra thần hồn căn nguyên, cũng có thể hình thành các loại hình thái yêu hồn. Tần Phượng Minh nhìn thấy giống như biến dị bạch tuộc giống nhau yêu hồn, chính là trong đó một khối. Nghe Tiêu Băng môn nói, Tần Phượng Minh biểu tình chậm rãi trở nên bình tĩnh, trong lòng đã có một ít phán đoán. Tần Phượng Minh có thể kết luận, tinh hồn các bên trong hẳn là có tế luyện luân hồi minh tinh tu luyện phương pháp, mà tế luyện luân hồi minh tinh hẳn là dùng được đến một loại đặc thù vực ngoại thiên thạch. Tiêu Băng biết được tinh hạch, nhưng nàng cũng không rõ ràng kia tinh hạch cụ thể là vật gì, cũng không biết luân hồi minh tinh chi danh. Xem ra nàng hẳn là từ ngao đằng núi non bên trong một ít điển tịch biết nghe tin tức, cũng không kỹ càng tỉ mỉ cụ thể. Người nói U Sâm giới bên trong có mấy chục cái có thể ngưng tụ ra hình thể tinh hạch, đó chính là nói nơi này tinh hạch cũng không đều là tinh hồn các trung đã ngã xuống đại thừa gửi lại thần hồn. Trong lòng ý niệm chớp động, Tần Phượng Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên, tinh hồn các bên trong đại thừa lại có thể có mấy người, nơi này sở dĩ có thể trở thành một chỗ đại thừa cấm kỵ giao diện, chính là bởi vì nơi này tinh hạch bên trong chính là thật quỷ giới đông đảo siêu cấp thế lực trung đại thừa gửi lại tinh hồn. Nếu không một cái tinh hồn các, liền tính hắn có u già hồ chống lưng, cũng thế tất đã sớm bị mặt khác siêu cấp thế lực mưu đoạt. Lúc trước tinh hồn các luyện chế ra tinh hạch, tuy rằng tưởng tế chân tự thường, nhưng vẫn là bị người biết được. Vì vậy tinh hồn các đơn giản đem chi thông báo thiên hạ, đem đại lượng tinh hạch bán đấu giá. Mà có thể được đến người, không có chỗ nào mà không phải là thật quỷ giới siêu cấp thế lực đại thừa tồn tại. Đối tinh hạch thi thuật lúc sau, được đến người không có chỗ nào mà không phải là đem tinh hạch ủy thác U Già Hồ quản lý thay. Này trong đó tự nhiên có bí ẩn nguyên nhân, mà U Già Hồ cũng nhất định lấy tông môn chi danh phát hạ thể chú, cụ thể là như thế nào một phen tình hình, liền không thể nào biết được. Bất quá kết quả, chính là toàn bộ thật quỷ giới đem U Sâm giới biến thành vùng cấm, cự tuyệt đại thừa tu sĩ tiến vào trong đó. Ta ngao đằng giới đại thừa không ít, nhưng cũng không có khả năng đối phó được thật quỷ giới bên trong đông đảo siêu cấp thế lực, vì vậy biết rõ U Sâm giới có bí ẩn, nhưng cũng không có đại thừa nguyện ý tiến vào nơi này hành sự. Tiêu Băng gật gật đầu, biểu tình trở nên bình tĩnh, đem nàng biết được tình hình ngôn nói một phen. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt biểu tình từ nghiêm túc chậm rãi một lần nữa khôi phục thành ngày thường đạm nhiên thần sắc. Ngươi là nói này chỗ giao diện đại thừa không cho phép tiến vào, nhưng đại thừa dưới tu sĩ có thể bằng bản lĩnh ra vào. Tần Phượng Minh từ Tiêu Băng lời nói bên trong bắt giữ tới rồi mấu chốt, trong miệng ra tiếng nói. Chỉ cần không phải đại thừa, liền có thể tới này một giao diện, bất quá trước kia đã đến những cái đó tu sĩ, sợ là 89 phần 10 đều ngã xuống ở tử linh yêu hồn tay. Tiêu Băng thống khoái mở miệng, phụ họa Tần Phượng Minh lời nói. Như thế rất tốt, người đã tới nơi này, không biết nơi nào còn có tử linh yêu hồn, nếu biết được, nói cho ta đi đem chi bắt giữ, nhìn xem kia yêu hồn rốt cuộc là như thế nào một phen tình hình. Tần Phượng Minh biểu tình mở ra, trong miệng đạm nhiên mở miệng nói. Tiêu Băng thấy Tần Phượng Minh căn bản là không có muốn giải thích nàng trong lòng nghi vấn chi ý, trong mắt tức khắc vừa chuyển, trên mặt ý cười bỗng nhiên hiện ra mà ra. Ngươi muốn đi tìm tử linh yêu hồn, ta có thể mang ngươi đi. Ta muốn nhìn một chút, ngươi là như thế nào chém giết kia tử linh yêu hồn. Nghe nói Tiêu Băng chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động, trong miệng lập tức nói, kia tử linh yêu hồn rất khó đối phó, ngươi chỉ cần nói cho ta phương vị, ngươi tốt nhất không cần tiến đến, để tránh nguy hiểm. Ha ha ha. Đi theo ở Tần đại ca bên người, lại nguy hiểm ta cũng không sợ hãi. Nếu không cho ta đi, ta đây liền không nói cho ngươi tử linh yêu hồn phương vị. Tiêu Băng cười khúc khích, trong miệng lập tức nói. Tần Phượng Minh không khỏi âm thầm cười khổ, nhà đầu này xem ra là quyết tâm muốn tiến đến. Hảo, ngươi dẫn đường, chúng ta cùng tiến đến. Tần Phượng Minh trần chờ cũng chỉ là nháy mắt, tiếp theo lập tức đáp ứng nói. Hai người thân hình chấp động, lại lần nữa hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước đồi núi sương mù bên trong. Làm Tần Phượng Minh vô ngữ chính là, Tiêu Băng tuy rằng ở phía trước dẫn đường, nhưng rõ ràng không có cố định phương vị, mà là ở sương mù bao phủ bên trong nơi nơi loạn chuyển. Tần Phượng Minh trong lòng cười khổ, Tiêu Băng căn bản là không biết tử linh yêu hồn cụ thể phương vị. Này phiến sương mù đồi núi tuy nói quảng đại, nhưng chỉ cần có tử linh yêu hồn, bọn họ như thế loạn chuyển, chung quy sẽ tương ngộ. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng lười đến nói nữa nói, như vậy đi theo Tiêu Băng loạn chuyển lên. Một ngày sau, tối đen như mực chất lỏng lại lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt chất lỏng cấp tốc cổ trướng, một con thật lớn sư thú đứng thẳng ở phía trước, Tần Phượng Minh trong lòng nhảy động nổi lên. Không có thú giống tiếng động, đen nhánh thân hình sư thú bỗng nhiên bay vọt dựng lên, hướng về Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng hai người phi phát tới. Chương 6413 Tiêu Băng mưu đồ, nhìn Tần Phượng Minh tế ra huyền vi thanh tưởng kiếm, dễ dàng liền đem làm chính mình sợ hãi tử linh yêu hồn chảm đánh phá thành mảnh nhỏ. Tiêu Băng mặt đẹp nhất thời hiển lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, trong miệng càng là kinh hô ra tiếng. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, đã diệt sát không biết nhiều ít huyền giai tu sĩ tử linh yêu hồn, ở Tần Phượng Minh trước mặt là như thế bất kham một kích. Yêu hồn hay không trở nên yếu ớt Tần Mỗ không biết, bất quá Tần Mỗ kiếm khí phía trên lôi điện đối này yêu hồn có khắc chế công hiệu là khẳng định. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, trong miệng nói. Tiêu Băng ánh mắt chớp động, trong miệng một tiếng không tin ngôn ngữ tùy theo nói ra. Lôi điện chi lực đối này tử linh yêu hồn có khắc chế không giả, nhưng tuyệt đối không có như thế sắc bén công hiệu. Đã từng có tu luyện lôi điện thần thông huyền giai đỉnh núi người tiến vào đến quá nơi này, kết quả không những không có diệt sát tử linh yêu hồn, càng là thiếu chút nữa ngã xuống ở tử linh yêu hồn tay. Tần Phượng Minh hơi hơi gật gật đầu, cũng không giấu giếm, trong miệng giải thích nói, tu sĩ tu luyện lôi điện chi lực đối này tử linh yêu hồn khắc chế tuy có, nhưng xa không bằng thiên kiếp lôi điện công hiệu đại. Mà Tần Mỗ lôi điện chi lực, đúng là từ thiên kiếp bên trong siêu tập lôi điện chi lực. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Tiêu Băng nhất thời ngẩn ngơ ở đương trường. Nàng đương nhiên biết được Tần Phượng Minh trên người có đại lượng thiên kiếp lôi điện chi lực. Lúc trước nàng bố trí ly hận tầm hồn trận, chính là bị Tần Phượng Minh trên người thiên kiếp lôi điện chi lực bài trừ. Chỉ là làm nàng trong lòng đại chấn chính là, hôm nay kiếp lôi điện chi lực như thế nào như thế sắc bén, thế nhưng có thể đủ đối huyền giai tu sĩ đều bị sợ hãi tử linh yêu hồn khắc chế như thế sắc bén. Trong lòng suy nghĩ, Tiêu Băng đối Tần Phượng Minh cũng càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng. Dám can đảm thả có thể ở độ kiếp bên trong thu thập thiên kiếp lôi điện năng lượng người, tu tiên giới bên trong thật đúng là không có mấy người có thể làm được. Ít nhất Tiêu Băng chính mình chưa bao giờ từng nghe đến trừ Tần Phượng Minh ngoại, còn có ai có này thủ đoạn. Tần Phượng Minh trong miệng nói, tay cũng không đình, huy động gian, tức khắc từng đoàn đen nhánh chất lỏng bị hắn dùng phệ hồn chảo trực tiếp bắt lấy, ném nhập tới rồi cự đỉnh tu di không gian bên trong. Biết được này chất lỏng đặc tính, Tần Phượng Minh sớm đã không có đối này chất lỏng sợ hãi chi tâm. Bất quá thu này đó chất lỏng, cũng đều không phải là dễ dàng, yêu cầu Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục mi cực huyền quang cùng phệ linh u hỏa hợp lực mới có thể làm được. Đại khối chất lỏng Tần Phượng Minh không dám lây dính, chỉ có thể lần lượt thu những cái đó nắm tay lớn nhỏ chất lỏng. Này yêu cầu đại lượng thời gian, đồng thời tiêu hao pháp lực cùng thần hồn năng lượng, cũng xa không phải người khác có thể cảm nhận được. Ngắn ngủn công phu, Tần Phượng Minh cũng đã cắn nuốt số tích linh dịch. Nhìn đen nhánh chất lỏng cấp tốc một lần nữa hội tụ cùng nhau, Tiêu Băng cũng không có như thế nào khiếp sợ, nàng từng đối mặt quá tử linh yêu hồn, biết này có thể hóa hình chất lỏng là như thế nào khủng bố. Lúc trước nàng một mình đối mặt này yêu hồn, đúng là bị yêu hồn dễ dàng là có thể đủ một lần nữa ngưng tụ cùng nhau đặc tính sở quấy nhiễu. Vô luận nàng như thế nào thi triển thủ đoạn, đem yêu hồn thân hình chặt đứt rách nát, yêu hồn đều có thể đủ dễ dàng một lần nữa ngưng tụ cùng nhau. Hơn nữa nàng sở thi thuật thủ đoạn, vô luận cỡ nào sắc bén cường điệu, cũng khó như Tần Phượng Minh giống nhau như thế nhẹ nhàng liền đem yêu hồn chạm tước thành từng đoàn như nắm tay lớn nhỏ toái khối. Nhìn từng khối đen nhánh chất lỏng yêu hồn năng lượng bị Tần Phượng Minh cấp tốc thu hồi, Tiêu Băng biểu tình chợt lóe, thân hình bỗng nhiên nhảy mà ra, cũng hướng về những cái đó toái khối mà đi. Nhưng mà làm nàng bỗng nhiên bước ra mà lui chính là, tuy rằng yêu hồn thân hình bị chạm toái, nhưng màu đen chất lỏng bên trong sở hữu ẩn chứa khủng bố tử linh chi khí như cũ khủng bố, thủy vừa tiếp xúc, khiến cho Tiêu Băng thân hình vì này ác hàn xuất hiện. Nhìn Tần Phượng Minh ở vỡ vụn chất lỏng bên trong tùy ý nhẹ nhàng thu, Tiêu Băng miệng khẽ nhếch, nhất thời không có ngôn ngữ. Lúc này đây Tần Phượng Minh không có phóng xuất ra kim phệ. Trải qua một lần luân hồi minh tinh, hắn đã biết được ẩn chứa luân hồi minh tinh chất lỏng có cực cường hấp thu chi lực. Tuy rằng kia hấp thu chi lực hắn cảm ứng không đến, nhưng có thể từ bốn phía tán toái chất lỏng hội tụ tốc độ cùng phạm vi, phán đoán ra kia khối khả năng tồn tại luân hồi minh tinh. Theo từng khối chất lỏng bốn phía tụ lại, Tần Phượng Minh trong tay trường kiếm lại lần nữa vũ động mà ra. Ở Tần Phượng Minh lần thứ tư đem một lần nữa tụ tập cùng nhau chất lỏng chạm toái sau, hắn mới rốt cuộc tìm tới rồi ẩn chứa luân hồi minh tinh chất lỏng đoàn. Nguyên lai đây là nghe đồn bên trong tinh hạch, chẳng lẽ vật ấy là có thể đủ làm một người tu sĩ tinh hồn trọng tố. Nhìn luân hồi minh tinh hiển lộ trước mặt, Tiêu Băng biểu tình kích động, hai mắt đột nhiên dần hiện ra sáng quắc ánh sao. Nàng tuy rằng biết được tử linh yêu hồn bên trong ẩn chứa có tinh hạch, chính là căn bản là chưa từng chính mắt nhìn thấy quá. Đừng nói nàng chưa từng gặp qua, chính là Ngao Đằng núi non bên trong vô số năm qua đại năng, cũng không có ai gặp qua. Mà bởi vì kia tử linh yêu hồn, Ngao Đằng núi non ngã xuống ở U Sâm giới đại năng tu sĩ không có 1000, cũng có mấy trăm danh nhiều. Dám can đảm tiến vào, thả có thủ đoạn tiến vào U Sâm giới người, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên nghị, thủ đoạn cao siêu tồn tại. Hiện tại nàng rốt cuộc gặp được Ngao Đằng núi non điển tịch bên trong ghi lại, tồn tại với U Sâm giới tử linh yêu hồn trong cơ thể tinh hạch là như thế nào một phen bộ dáng, cái này làm cho Tiêu Băng nhất thời trở nên kích động. Vật ấy tuy rằng có thể ngưng tụ ra đời tinh hồn căn nguyên, nhưng quá trình sợ là sẽ khó có thể tưởng tượng trường, hơn nữa vật ấy liền tính cuối cùng có thể trọng tố tinh hồn, kia tinh hồn hay không có thể sinh ra linh trí, cũng khôi phục nguyên lai linh thức, đều là một kiện không thể biết trước sự. Hơn nữa nhất quan trọng, vật ấy một khi bị người sử dụng, liền không khả năng lại làm người khác sử dụng, vì vậy vật ấy đối với người ta mà nói, đã không phải cái gì quá mức hữu dụng chi vật. Đương nhiên, vật ấy ẩn chứa có khó lòng tưởng tượng tinh thuần thần hồn năng lượng, đối tu sĩ tinh hồn vẫn là có chỗ lợi. Nhìn thấy Tiêu Băng biểu tình khó ức, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là suy nghĩ, trong miệng lời nói ngay sau đó nói ra nói. Tần Phượng Minh lời nói ra, Tiêu Băng tựa hồ không có bất luận cái gì phản ứng, đối Tần Phượng Minh giờ phút này thế nhưng nói ra tinh hạch càng nhiều tin tức, cũng tựa hồ không có chút nào xúc động. Tần đại ca lời nói không tồi, vật ấy đã bị người sử dụng, tự nhiên không có gì dùng. Bất quá nếu có thể từ tinh hồn các bên trong được đến tế luyện tinh hạch thuật pháp, khẳng định sẽ rất có tác dụng. Ở Tần Phượng Minh lược cảm kinh ngạc là lúc, Tiêu Băng bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, trong miệng nói ra như thế một câu ngôn ngữ. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng cấp tốc mở miệng nói, ngươi tiến đến U Sâm giới mục đích, chẳng lẽ chính là hướng tinh hồn các kia tế luyện tinh hạch phương pháp mà đến. Nhưng cái loại này huyền bí thuật pháp, sao có thể tồn tại với U Sâm giới bên trong vài tên tinh hồn các tu sĩ trên người. Tần Phượng Minh thực sự bị Tiêu Băng ý tưởng kinh chấn. Tiêu Băng không biết kia tinh hạch là vật gì. Nhưng Tần Phượng Minh biết được, đó là Di La giới bên trong đều cực nhỏ truyền lưu nghịch thiên chi vật. Liền tính Di La giới bên trong có tế luyện phương pháp, nghĩ đến cũng không phải là mỗi người đều biết được. Tinh hồn các có thể cơ duyên hạ được đến tế luyện phương pháp, cũng được đến thích hợp tài liệu, này đã là nghịch thiên cơ duyên. Tiêu Băng dám tới mưu đồ, thật sự có vẻ có chút làm bậy. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới một loại tình hình, đó chính là tinh hồn các vị kia tế luyện thành luân hồi minh tinh đại thừa. Nói không chừng chính là một vị Di La giới nhìn xuống tiên giới tồn tại. Cũng hoặc là một vị tiên giới nhìn xuống người y bát bị tinh hồn các một vị đại thừa đạt được. Mà kia khối cái gọi là thiên ngoại thiên thạch, cũng nói không chừng chính là vị kia tiên giới đại năng trên người mang theo mà đến. Này hai loại khả năng phi thường phù hợp thực tế, nếu không tinh hồn các nơi nào được đến tế luyện phương pháp, lại nơi nào sẽ vừa lúc được đến một khối vực ngoại thiên thạch vừa lúc nhưng dùng. Tần đại ca lời nói không tồi, ta đúng là hướng kia tế luyện phương pháp mà đến. Kia tế luyện phương pháp kỳ thật cũng không xem như cái gì nghịch thiên chi thuật. Điền Tịch Ngôn nói, kia tế luyện tinh hạch phương pháp, chỉ cần là tinh hồn các huyền giai đỉnh núi tu sĩ đều có thể đủ tìm hiểu. Mà bảo hộ u sâm giới tu sĩ, có thể nói đều là huyền giai đỉnh núi người. Tiêu Băng biểu tình cực kỳ trịnh trọng, một sửa ngày xưa không kềm chế được thái độ. Nghe nói Tiêu Băng lời này, Tần Phượng Minh tức khắc đầy mặt không tin thần sắc. Từ Tuấn Nham lời nói bên trong, tế luyện luân hồi minh tinh phương pháp đủ có thể liệt vào nghịch thiên chi thuật, nhưng Tiêu Băng thế nhưng ngôn nói tinh hồn các đại năng ai đều có thể tìm hiểu. Ngươi nhất định là hiểu lầm, ta theo như lời tế luyện phương pháp, cũng không phải luyện chế tinh hạch thuật pháp, mà là đem thần hồn hơi thở dung nhập tinh hạch thuật pháp. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên biểu tình đột biến, Tiêu Băng trong mắt chuyển động, đột nhiên ý cười hiện ra, mở miệng giải thích nói. Tiêu Băng lời này lọt vào tai, Tần Phượng Minh tức khắc bừng tỉnh. Nếu luyện chế luân hồi minh tinh thuật pháp dễ dàng là có thể đủ được đến, vậy quá mức trò đùa. Bất quá phải được đến Tiêu Băng lời nói tế luyện tinh hạch thuật pháp, vẫn là khả năng. Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng đối đáp khi, đã đem tinh hạch đưa vào tới rồi cự đỉnh không gian bên trong. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc một minh, một câu ngữ tự hắn trong miệng gấp giọng vang lên, tinh hồn các ở chỗ này có người chuyên môn khán hộ những cái đó tử linh yêu hồn, nói như vậy, tinh hồn các nhất định có giám thị pháp trận bố trí ở chỗ này. Hắn lời nói ra, thần thức lập tức xem coi hướng bốn phía. Tại đây tử linh hơi thở tràn ngập nơi không có khả năng có giám thị pháp trận bố trí. Bất quá nếu lây dính thượng tử linh yêu hồn hơi thở, kia nhất định sẽ bị tinh hồn các tu sĩ cảm ứng được. Phía dưới, chúng ta liền yêu cầu Ngưu Hoa một phen như thế nào ứng đối khả năng xuất hiện tinh hồn các người. Tiêu Băng ánh mắt chớp động, phi thường chắc chắn mở miệng nói. Đối Tiêu Băng này một phen ngôn nói, Tần Phượng Minh rất là tán thành. Nếu muốn bố trí giám thị pháp trận, yêu cầu nguyên khí năng lượng thêm vào. Mà nơi này cũng không thích hợp bố trí loại này cấm chế pháp trận. Nếu kia tinh hạch đối thật quỷ giới rất nhiều tông môn trọng yếu phi thường, nói không chừng sẽ có đại thừa hiện thân u xâm giới, theo lý mà nói, nơi này không cho phép đại thừa đã đến, vậy tính kinh động đại thừa, sợ cũng sẽ không nhiều. Bất quá liền tính là một người, cũng không là chúng ta có thể dễ dàng ứng đối. Ta liền ở chỗ này bố trí tiếp theo tòa thuần thần hồn năng lượng pháp trận, nhìn xem hay không có đại thừa sẽ tiến đến. Tần Phượng Minh ánh mắt nghiêm nghị, trong lòng suy nghĩ dưới, như thế mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Tiêu Băng vẫn chưa phản đối, mà là gật gật đầu. Đối mặt đại thừa, nàng đương nhiên cũng không dám ngôn nói có thể chống đỡ. Nếu có thể ở chỗ này bằng vào pháp trận đem một vị đại thừa ràng buộc hoặc là phong vây, kia tự nhiên là cực hảo sự. Tần Phượng Minh lời nói ra, lập tức bắt đầu thi thuật. Hắn sở dĩ muốn ở tử linh hơi thở tràn đầy nơi bố trí pháp trận, vì chính là mượn dùng nơi này khủng bố tử linh hơi thở. Lúc trước từ Huyền La trong tay được đến quá một thiên thêm vào pháp trận thuật pháp, vừa lúc có thể ở chỗ này thí nghiệm một phen uy năng. Cung nghênh lão tổ. Liền ở Tần Phượng Minh bỗng nhiên tưởng minh, ở Thanh Vụ đồi núi nơi bố trí pháp trận là lúc, kia tòa đại điện bên trong hai gã huyền giai đỉnh núi tu sĩ đột nhiên hướng về phía cửa điện khom người thi lễ, cung kính mở miệng nói. Theo hai người lời nói ra, lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện cửa điện trong vòng. Chương 6414 băng thích lão tổ, tên này thanh niên tu sĩ thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, có vẻ rất là cường tráng. Người này cả người hơi thở cũng không như thế nào ngoại phóng, thủy vừa đứng lập cửa điện. Hai mắt bên trong lưỡng đạo lạnh lùng ánh mắt đã cấp tốc nhìn quét đại điện một phen. Ánh mắt cuối cùng dừng ở Trương Nghị cùng Như Thành Cát trên người, làm hai người đáy lòng lập tức dâng lên một cổ hàn ý. Bọn họ đương nhiên biết được vị này thanh niên là ai, cũng biết được tên này nhìn qua tướng mạo bình thường, nhưng lấy tàn nhẫn hung tàn xưng lão tổ luôn luôn việc làm. Hiện tại là vị này bị thật quỷ giới đông đảo đại năng tôn xưng vì băng thích si, lão tổ đại thừa tới rồi u xâm giới, kia vô luận là ai? Vô luận là nào một phương thế lực người diệt sát kia cụ nửa linh, đều thế tất khó mà xử lý cho êm đẹp. Là nào một khối nửa linh đã xảy ra chuyện, thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp mở miệng nói. Chính là này một khối, Trương Nghị không có nhiều lời, trực tiếp lắc mình, đem phía sau bàn vuông hiển lộ ở thanh niên tu sĩ trước mặt. Đây là Vô Ưu Sơn nửa linh, xem ra ta tinh hồn các xem như thiếu Vô Ưu Sơn một ân tình. Gì, như thế nào còn có một khối nửa linh có khác thường? Băng thích lão tổ xem coi liếc mắt một cái bàn vuông, không có chút nào chần chờ mở miệng nói. Nhưng mà đương nhiên lời nói ra, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở mặt khác một chương bàn vuông phía trên, trong miệng lập tức nhẹ di ra tiếng. Lão tổ, những cái đó nửa linh có khi sẽ có vẻ suy yếu một ít, liền sẽ làm nơi này ngọc bài sinh ra một ít hơi thở biến hóa, chờ thêm đoạn thời gian, liền sẽ không có việc gì. Khối này nửa linh này loại trạng thái, cùng thường xuyên xuất hiện hiện tượng tuy rằng có chút rõ ràng, nhưng hẳn là không phải đã xảy ra ngoài ý muốn. Như Thành cắt xem coi kia trương bàn vuông phía trên ngọc bài, lập tức khom người thi lễ nói. Không phải, này ngọc bài phía trên hơi thở tuyệt đối không phải bởi vì nửa linh ngủ say tạo thành, mà là nhất định đã xảy ra chuyện gì. Này nửa linh nơi ở, cùng kia ngã xuống nửa linh hay không ở cùng chỗ dưỡng linh nơi. Băng Thích lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng quả quyết nói. Lời này lọt vào tai, Như Thành cắt sắc mặt tức khắc biến đổi, lão tổ lời nói đúng là, khối này nửa linh nơi chỗ, đúng là cùng kia cụ ở cùng đơn thuốc vị, đều là ở Thanh Vụ đồi núi nơi. Bất quá kia cụ nửa linh vừa mới xảy ra chuyện mới 2 ngày mà thôi, liền tính tiến vào U Sâm giới tu sĩ thực lực cường đại, sao có thể ở diệt sát một khối nửa linh sau, như thế trong thời gian ngắn liền khôi phục thực lực, dám lại tìm được một khối nửa linh ra tay. Không chỉ có là Như Thành cắt, Trương Nghị cùng Vân Triều hai người, sắc mặt cũng đều đại biến. Bọn họ tiếp nhận thượng một đợt đồng môn ở U Sâm giới đóng giữ đã có ngàn nhiều năm lâu, nhìn thấy quá nhiều lần nửa linh khí tức suy nhược hiện ra, sớm nhất 3 người còn sẽ đi xem xét một chút, sau lại căn bản là không thêm để ý tới. Chính là hiện tại xuất hiện một khối nửa linh bị diệt sát, tiếp theo lại có một khối cùng khu vực nửa linh xuất hiện khác thường, cái này làm cho 3 người trong lòng bỗng nhiên chấn động, không dám tin tưởng kia cụ nửa linh hay không có việc. Mặc kệ kia cụ nửa linh hay không có việc, lão phu lập tức thi thuật luyện chế tê hồn bài. Mặc kệ là người phương nào, dám đem tinh hạch rách nát, vậy muốn trả giá đại giới. Băng Thích lão tổ biểu tình âm trầm, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Lời nói xong, thanh niên thân hình vừa động, một cổ kình phong thổi quét dưới, đem Trương Nghị 3 người trực tiếp đẩy rời đi mấy trượng xa. Thanh niên đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cổ dao động cùng nhau, trực tiếp chuyển hướng về phía bàn vuông phía trên kia khối ngọc bài. Tần Phượng Minh thi thuật bố trí pháp trận tiêu phí không ngừng thời gian, chừng 2 ngày lâu. Mà hắn bố trí ở chỗ này pháp trận, đương nhiên không phải có thể vây khốn Triển Mông cái loại này cường đại tông môn pháp trận, mà là một tòa kỳ môn pháp trận Thái Ất Cửu Cung trận. Thái Ất Cửu Cung trận là Tần Phượng Minh lúc trước ở 9 kỳ nơi kia chỗ bí ẩn không gian tìm hiểu được đến. Này một pháp trận lúc trước Tần Phượng Minh ở đối mặt bắt đầu cùng Triển Mông, Tử Tiêu 3 người khi đã từng hấp tấp thi thuật quá một lần. Nhưng lần đó bố trí quá mức hấp tấp, chỉ là đem bố trí phù văn toàn lực kích phát mà ra, căn bản là không có dung hợp quy tắc, liền toàn lực thúc dục. Thái Ất Cửu Cung trận, bất đồng với truyền thống ý nghĩa thượng trận pháp, nó xem như một loại kỳ môn pháp trận. Thường quy cường đại pháp trận bố trí, là yêu cầu đem đại lượng bảy trận phù văn dự thiết lập tại cố định vị trí, sau đó làm này câu thông dự trí năng lượng. Loại này pháp trận không chỉ có yêu cầu đại lượng phù văn, hơn nữa yêu cầu rộng lượng năng lượng thêm vào. Liên tính là cái loại này hoàn toàn phù văn pháp trận, cũng là yêu cầu đem đại lượng phù văn tế ra, cũng hoặc là dự trí tiến bảy trận pháp bàn hoặc là đặc thù tài liệu bên trong, sau đó mới có thể đem chi kích phát. Nhưng là làm kỳ môn pháp trận Thái Ất Cửu Cung trận cũng không cần thường quy pháp trận như vậy nhiều phù văn, kỳ môn pháp trận bố trí chỉ cần dùng đặc thù kỳ môn phù văn chi lực câu thông thiên địa chi thế, vận chuyển thiên thời chi lợi là có thể hình thành cường đại công sát chi lực. Có càng là yêu cầu mượn dùng sao trời phương vị ẩn với pháp trận bên trong. Kỳ môn pháp trận phù văn cùng truyền thống phù văn càng là hoàn toàn bất đồng, cùng thiên địa căn nguyên cũng là không liên quan. Nó là một loại siêu thoát ra thiên địa phù văn phạm trù đặc thù hình thái tồn tại. Nói nó là kỳ môn phù văn, cũng bất quá là một loại xưng hô. Cụ thể là như thế nào một loại tồn tại hình thức, chính là Tần Phượng Minh tìm hiểu ra Thái Ất Cửu Cung trận, hắn cũng giải thích không rõ. Mà làm tu tiên giới pháp trận một đạo chi nhánh kỳ môn pháp trận, tuy rằng tồn tại tu tiên giới bên trong đã cực kỳ xa xăm, nhưng chân chính có thể đọc qua này một chi mạch trận pháp đại sư, có thể nói thiếu chi lại thiếu. Tần Phượng Minh trải qua quá không ít hiểm địa của tu đạo tràng, nhưng cũng không có gặp được một chỗ là dùng kỳ môn chi thuật bố trí pháp trận. Liên tính là 9 kỳ nơi kia chỗ bí ẩn không gian, cũng không phải thuần túy kỳ môn pháp trận bố trí. Đương nhiên, Thái Ất Cửu Cung trận, chân chính ý nghĩa thượng cũng không xem như một tòa thuần túy kỳ môn pháp trận. Âm dương thuận nghịch diệu khó nghèo, nhị đến còn hương một cửu cung, nếu có thể đạt âm dương lý, thiên địa đều tới một trường chung. Đây là kỳ môn chi thuật đỉnh trạng thái, cũng là Tần Phượng Minh nhất hướng tới, vô cùng nhìn lên kỳ môn trận pháp độ cao. Nhưng muốn chân chính thành tiểu thiên địa ta tay, thiên hạ ta có nông nỗi, đừng nói tam giới bên trong sẽ không có, liền tính là Di La giới bên trong, cũng khó có thể đạt tới như thế độ cao. Đó là một loại hoàn toàn mượn dùng thiên địa chi thế, thiên thời chi lợi huyền bí chi thuật. Vô cùng biến số ẩn thiên địa huyền tượng, kỳ môn tượng giáp chứa sinh tử định lý. Phất tay gian, thiên địa cơ biến, điểm chỉ hạ, khoáng vũ lay động. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể tìm hiểu Thái Ất Cửu Cung trận này một kỳ môn pháp trận, cũng là vì này một pháp trận là một loại ngũ hành pháp trận cùng kỳ môn pháp trận tương hợp pháp trận. Tuy rằng phù văn cùng thường quy pháp trận phù văn bất đồng, nhưng bảy trận chi lý cùng thường quy pháp trận tương hợp. Nếu là thuần túy kỳ môn pháp trận, Tần Phượng Minh căn bản là không có khả năng nửa năm thời gian liền đem chi tìm hiểu. Bất quá bằng vào tìm hiểu Thái Ất Cửu Cung trận, Tần Phượng Minh đã có thể quan khán thiên địa tạo hóa, hô hấp gian sáng tỏ kỳ môn phương vị, cũng đem bảy trận phù văn kích phát, cũng hình thành pháp trận công kích. Chỉ là bằng hắn khả năng, cấp tốc bố trí Thái Ất Cửu Cung trận, còn khó có thể đối đại thừa như thế nào. Hiện tại Tần Phượng Minh tại đây sử tử linh khí tức tràn đầy nơi bố trí Thái Ất Cửu Cung trận, tuy rằng thời gian có, nhưng nơi này nguyên khí năng lượng không đủ, đối Tần Phượng Minh bố trí này một pháp trận đồng dạng cản tay rất nhiều. Bất quá Tần Phượng Minh cũng là tàn nhẫn, chính là muốn ở chỗ này bố trí này một pháp trận. Đương nhiên, Tần Phượng Minh không thể tưởng được tinh hồn các đại thừa sẽ thực mau đã đến. Hắn bố trí pháp trận, nhằm vào vẫn là tinh hồn các đóng tại nơi này huyền giai đại năng. Tần Phượng Minh không phải cuồng vọng người, hắn tuy rằng cùng đại thừa giao thủ quá, thả tự nhận thực lực có thể so với đại thừa. Nhưng tuyệt đối không có cuồng vọng đến không đem thiên hạ huyền giai đỉnh núi tu sĩ đặt ở trong mắt nông nỗi. Hắn tin tưởng, dám can đảm khiêu chiến đại thừa huyền giai đỉnh núi tu sĩ, tam giới bên trong không chỉ có lại còn có sẽ rất nhiều. Tinh hồn các ở thật quỷ giới danh khí cực đại, như thế một cái tông môn thế lực trung huyền giai đỉnh núi đại năng, tự nhiên không phải dung tay. Mặt khác Tần Phượng Minh trong lòng còn có kiêng kỵ tồn tại, đó chính là hắn về sau thế tất sẽ bị tinh hồn các đuổi giết. Nếu có thể cùng tinh hồn các dừng tay, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn cùng chi hòa bình ở chung. Vì vậy hiện tại thật đúng là không thể trực tiếp tinh hồn các tu sĩ chém giết. Lúc này có thể không cùng tinh hồn các tu sĩ chạm mặt, vẫn là không chạm mặt hảo. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ từ bỏ Tiêu Băng lời nói tế luyện tinh hạch phương pháp. Mượn dùng pháp trận chi lực bắt một hai gã tinh hồn các đại năng, cũng là một loại lựa chọn tốt nhất. Trên người hắn mang theo thượng yêu hồn hơi thở, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn tin tưởng có thể làm kia hơi thở yếu bất hoặc là thanh trừ. Nhìn Tần Phượng Minh một phen bố trí, sau đó thần thái nhẹ nhàng dừng thân trước mặt, Tiêu Băng thêu mục động đậy, mở miệng nói, tinh hồn các tu sĩ có một loại cường đại thần thông thủ đoạn, đó chính là có thể dịch hồn đuổi quỷ. Ta Ly Hận Tàn Hồn trận tuy cường đại, nhưng đối mặt quỷ vật đại quân cũng là vô pháp. Ngươi không có bố trí kia tiểu ngũ hành tu di đại trận, chỉ dựa vào che đậy mấy trăm trượng phạm vi pháp trận, không biết hay không có thể chống đỡ những cái đó khủng bố quỷ vật đại quân. Nghe nói Tiêu Băng chi ngôn, Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh nói, nếu chỉ là quỷ vật đại quân, chỉ là Tần mỗ kia kiếm thuật phương pháp đều có thể đủ chống đỡ. Hắn thật đúng là sẽ không sợ cái quỷ gì vật đại quân. Thấy Tần Phượng Minh như thế ngôn nói, Tiêu Băng khẽ lắc đầu, ngươi là không có trải qua những cái đó quỷ vật lợi hại, bọn họ đều cực có các loại mặt trái thuộc tính, liền tính ngươi mũi kiếm phía trên có lôi điện chi lực, cũng khó nói là có thể đủ nhẹ nhàng đối phó những cái đó quỷ vật. Nếu ngươi bố trí hạ tiểu ngũ hành tu di đại trận, vậy phải nói cách khác. Nghe được Tiêu Băng lần nữa đề cập tiểu ngũ hành tu di đại trận, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai Tiêu Băng dẫn chính mình tiến đến U Xâm giới, chính là coi trọng tiểu ngũ hành tu di đại trận cường đại uy lực. Xem ra tinh hồn các dịch quỷ chi thuật thật đúng là liền bất phàm. Bất quá một cổ hào khí bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong ngực dâng lên, trong miệng kiên định nói, nếu chỉ là âm hồn quỷ vật, Tần mỗ có 10 phần nắm chắc có thể ứng phó, này điểm ngươi tẫn nhưng yên tâm. Chương 6415 hoảng sợ hiện, bất quá có thể làm thực lực bất phàm, hành sự ra người không ngờ Tiêu Băng như thế lo lắng. Sắp đối mặt tinh hồn các tu sĩ vẫn là làm Tần Phượng Minh nhiều một ít cảnh giác. Đang ở này tử linh chi khí nồng đậm đồi núi nơi, đương nhiên không phải hai người thích hợp chờ khu vực. Vì vậy bố trí hoàn thành sau, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng lập tức xuất ly này xứ sở ở. Dừng thân ở một tòa cũng không cao ngọn núi chỗ, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ phía dưới nên như thế nào hành sự. Tiêu Băng một sửa ngày thường biểu tình, có vẻ rất là nghiêm nghị ngưng trọng. Người nói nơi này tinh hồn các đóng giữ nơi có một vượt rào truyền tống trận. Nhưng không biết kia truyền tống trận truyền tống vị trí là nơi nào. Bỗng nhiên, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh hỏi ngôn, Tiêu Băng không có chần chờ, lập tức mở miệng nói, ta cũng không có sử dụng quá kia truyền tống trận, bất quá tộc của ta điển tịch ghi lại kia truyền tống trận xác thật tồn tại, truyền tống phương vị hẳn là thật quỷ giới tinh hồn các phụ cận nơi nào đó bí ẩn vị trí. Cụ thể là nơi nào, liền không được biết rồi, có thể thẳng tới thật quỷ giới tinh hồn các. Kia chẳng phải là nói chỉ cần nơi này sinh sự, liền đủ có thể làm tinh hồn các đại thừa tiến đến U Xâm giới. Tần Phượng Minh biểu tình đại động, trong miệng kinh thanh mà ra. Vượt giao đại trận, không có khả năng thiết trí ở tông môn trong vòng. Đây là thường thức, bởi vì này loại có thể vượt giao đại trận, lại yêu cầu dẫn động cường đại hư vực không gian chi lực, một cái không tốt, liền khả năng làm không gian sụp đổ, tạo thành đại diện tích không gian cái khe. Thiết lập tại tông môn bên trong, đối tông môn là một cái không nhỏ uy hiếp. Nếu truyền tống trận một chỗ khác là ở một chỗ rời xa tinh hồn các nơi, Tần Phượng Minh còn không bằng gì lo lắng. Bởi vì nơi này phát sinh sự truyền lại cấp thật quỷ giới bên trong tinh hồn các, là yêu cầu thời gian làm tinh hồn các tiêu hóa. Cho dù có đại thừa muốn tới, kia cũng thế tất không phải đoạn khi có thể làm được. Nhưng truyền tống trận vốn dĩ liền ở tinh hồn các phụ cận, kia việc này đối bọn họ hai người mà nói liền trở nên nguy hiểm. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, ánh mắt cấp tốc nhìn quét hướng bốn phía. Ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta tiến vào đỉnh núi này bên trong bố trí một tòa truyền tống trận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ánh mắt chớp động, không đợi Tiêu Băng mở miệng, Tần Phượng Minh đã lại lần nữa mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình đã hóa thành một đoàn nhàn nhạt hồn hoàng ánh huỳnh quang hoàn toàn đi vào tới rồi vách núi trong vòng. Nơi này tràn đầy tử linh chi khí không giả, nhưng âm khí năng lượng như cũ tràn đầy. Nếu không phải ẩn chứa có đối tu sĩ thần hồn cực có ăn mòn tử linh chi khí, này chỗ giao diện coi như là một chỗ tốt tu luyện nơi. Nhưng nếu là một vị tu luyện đặc thù công pháp hoặc là thần thông tu sĩ vừa lúc có thể khắc chế hoặc là dùng đến chết linh khí, kia nơi này đồng dạng là một chỗ tuyệt hảo nơi. Tuy rằng âm khí năng lượng đầy đủ, nhưng Tần Phượng Minh muốn bố trí truyền tống trận, không thể lỏa lộ ở tử linh hơi thở tàn sát bừa bãi bên trong. Bởi vì truyền tống trận yêu cầu năng lượng thiết yếu thuần tịnh, tử linh hơi thở ẩn chứa âm khí năng lượng đối truyền tống vận chuyển nhiều có cản trở. Cứng rắn nham thạch tự nhiên là thiên nhiên ngăn cách tử linh hơi thở bích trướng. Bố trí một tòa truyền tống trận, đối Tần Phượng Minh mà nói tự nhiên không tính là cái gì. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh một lần nữa xuất hiện ở Tiêu Băng bên cạnh. Nơi này có một quả truyền tống phù, người đem chi luyện hóa, đến lúc đó chỉ cần kích phát là có thể đủ truyền tống đến nơi đây. Tần Phượng Minh giơ tay, đem một người truyền tống phù đưa đến Tiêu Băng trước mặt. Không có nhiều lời, Tiêu Băng đầy mặt vui mừng tiếp nhận truyền tống phù. Đối với Tần Phượng Minh như thế an bài, nàng tự nhiên phi thường vừa lòng. Phía dưới chúng ta như thế nào hành sự đâu, ngươi còn cần tìm tử linh yêu hồn sao? Thu hồi truyền tống phù, Tiêu Băng lập tức mở miệng hỏi. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này chờ tinh hồn các tu sĩ đã đến. Bọn họ mục đích là tìm kia tòa vượt rào truyền tống trận, sau đó mưu đồ bắt giữ một người tinh hồn các tu sĩ. Nơi này yêu hồn tinh hạch thuộc sở hữu thật quỷ giới đông đảo tông môn thế lực, nếu bắt quá nhiều, thế tất sẽ đắc tội đông đảo tông môn, này đối Tần Mỗ sau này hành sự đại đại bất lợi. Đã được đến một khối yêu hồn, Tần Mỗ đã thỏa mãn. Phía dưới chúng ta liền đi tìm tinh hồn các ở chỗ này căn cơ nơi, tốt nhất ở bọn họ tìm chúng ta phía trước tìm được kia chỗ truyền tống trận, sau đó rời đi U Xâm giới. Đến nỗi như thế nào bắt một người tinh hồn các tu sĩ, vậy chỉ có thể xem cơ duyên. Tần Phượng Minh có tự mình hiểu lấy, biết được tinh hạch cụ thể, hắn tự nhiên lập tức thu tay lại. Này cũng không phải hắn thật liền lo lắng bị thế lực lớn đuổi giết, mà là hắn biết những cái đó tinh hạch đã không thể dùng, nếu chỉ là uy thực kim vệ cùng xả hồ chuột, đắc tội quá nhiều tông môn tự nhiên thì mất nhiều hơn được. Đúng vậy, những cái đó tinh hạch không quan trọng, quan trọng là như thế nào bắt một người tinh hồn các trưởng lão, từ này trên người được đến kia tế luyện tinh hạch thuật pháp. Đối Tần Phượng Minh chi ngôn, Tiêu Băng đảo cũng không phản đối, mà là mở miệng nói. Tuy rằng có phụ họa Tần Phượng Minh lời nói chi ý, nhưng nàng cũng lại lần nữa nói rõ bắt một người tinh hồn các tu sĩ quan trọng. Hai người thân hình chớp động, hướng về phía trước phi độn mà đi. Lúc này hai người đi trước phương hướng, tự nhiên chính là hướng về tinh hồn các thiết lập ở U Xâm giới cứ điểm nơi phương hướng mà đi. Bất quá hai người đảo cũng cẩn thận, cũng không có toàn lực lên đường. Tần Phượng Minh cũng không lo lắng cùng tinh hồn các tu sĩ chính diện tương ngộ. Nếu đối phương nhân số đông đảo, hắn có thể đem đối phương dẫn tới pháp trận nơi phong vây. Nếu nhân số thiếu, hắn cùng Tiêu Băng trực tiếp ra tay bắt đối phương. Hắn trong lòng tuy rằng đối tinh hồn các tu sĩ có điều cảnh giác, nhưng cũng không quá mức đem đối phương đặt ở trong mắt, chẳng sợ đối phương thực lực có thể so với đại thừa. Đối với Tiêu Băng lời nói đông đảo âm hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh càng là trực tiếp đem chi xem nhẹ. Phi độn bên trong, Tiêu Băng đột nhiên dừng thân hình, ánh mắt chớp động chung, trong tay đã xuất hiện một mặt kỳ dị pháp bàn. Không tốt, giống như có đại thừa chính hướng về chúng ta nơi phương hướng mà đến. Thân hình mới vừa ngăn, Tiêu Băng kinh thanh lời nói cũng vang lên ở đương trường. Ngươi có dám thị pháp trận bố trí ở tinh hồn các đóng giữ nơi sao? Tần Phượng Minh vi lăng, nhưng không có như thế nào lo lắng mở miệng nói. Hắn thấy được rõ ràng, kia mặt pháp bàn phía trên năng lượng tràn đầy, có một đám tinh điểm ở lập lòe. Như thế một mặt pháp bàn, Tần Phượng Minh tuy rằng không biết cụ thể, nhưng đệ nhất nghĩ đến, đó là giám thị chi vật tồn tại. Này mặt mâm tròn thượng tinh điểm, là ta bố trí ở tinh hồn các nơi dừng chân bốn phía một ít cảm ứng pháp trận, có thể cảm ứng được cường đại tu sĩ trên người nào đó đặc thù hơi thở. Giờ phút này đối diện chúng ta phương hướng hai nơi cảm ứng pháp trận sở hiện ra biến hóa phi thường mãnh liệt, thuyết minh có cường đại hơi thở người vừa lúc trải qua phụ cận. Có thể dẫn động như thế mãnh liệt hơi thở, trừ bỏ đại thừa, sẽ không có những người khác có thể làm được. Tiêu Băng lời nói ra, trên mặt thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Tuy rằng biết được Tần Phượng Minh đã bố trí hạ pháp trận, nhưng Tiêu Băng như cũng không tin tưởng Tần Phượng Minh bố trí pháp trận có không ngăn cản được hạ đại thừa tu sĩ công kích. Giờ phút này có đại thừa hiện thân ở U Xâm giới, tất nhiên là thuyết minh bọn họ hai người trên người đã lây dính thượng tử linh yêu hồn hơi thở, có thể bị đối phương thi thuật truy tung tới rồi. Tưởng tượng đến muốn đối mặt một người đại thừa đuổi giết, Tiêu Băng muốn nói không khẩn trương, tự nhiên không có khả năng. Đại thừa, hừ, không nghĩ tới còn chưa tiến vào thật quỷ giới, liền đụng phải một người thật quỷ giới đại thừa. Xem ra liền tính là Tần Mỗ tưởng lặng yên không một tiếng động đi trước, cũng là không thể. Một khi đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ kia đại thừa tiến đến, sau đó đem chi dẫn tới pháp trận nơi. Không biết nơi này khoảng cách kia tinh hồn các nơi dừng chân rất xa. Tần Phượng Minh ánh mắt ánh sao lập lòe, tuy rằng biểu tình âm trầm, nhưng cũng không có sợ hãi chi ý hiển lộ. U Xâm giới tuy rằng là tiểu giao diện, nhưng cũng có ngao đằng giới phủ mà non nửa lớn nhỏ, nơi này khoảng cách kia nơi dừng chân, người ta toàn lực phi độn, sợ là yêu cầu nửa tháng lâu. Tiêu Băng lược là suy nghĩ, trả lời nói, hảo, chúng ta đây liền chờ nửa tháng, đến lúc đó nhìn nhìn lại như thế nào hành sự. Người đãi ở chỗ này, ta ở bốn phía bố trí một ít thủ đoạn, miễn cho bị đối phương đến gần rồi mà không tự biết. Tần Phượng Minh lời nói ra, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về phía trước phi độn mà đi. Một canh giờ sau, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới Tiêu Băng bên cạnh, tiếp theo như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Thời gian chậm rãi qua đi, vốn dĩ biểu tình ngưng trọng Tiêu Băng nhìn thấy Tần Phượng Minh đã sớm bình tĩnh như thường biểu tình, cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Vì thế không hề nghĩ nhiều, cũng theo đó khép kín hai mắt. Hai gã tiểu bối đảo cũng bình yên, thế nhưng ở chỗ này nhắm mắt tĩnh dưỡng lên. Các ngươi là như thế nào lịch, tốc tốc nói tới. Liền ở Tần Phượng Minh an tâm chờ đợi bố trí thủ đoạn truyền lại tới tin tức là lúc, đột nhiên một tiếng lạnh lùng lời nói vang lên ở cách đó không xa. Lời nói không có gì công sát ý vị, nhưng chợt nghe dưới, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng hai người toàn thân bỗng nhiên bị một đoàn băng hàn bao vây toàn thân, một cổ ngã xuống cảm giác, khoảnh khắc tràn ngập ở Tần Phượng Minh trong lòng, làm hắn hoảng sợ đại hiện. Chương 6416 va chạm một đánh, này một người tự hiện ra trong óc, tức khắc một cổ khó có thể áp chế ngã xuống cảm giác tràn ngập hắn toàn thân, làm Tần Phượng Minh toàn thân băng hàn, toàn bộ thân thể khoảnh khắc trở nên cứng đờ. Hắn trải qua không thể nói không phong phú, tuy rằng hắn không phải đại thừa, nhưng đối mặt đại thừa số lần đã không ít, càng là đã từng chính diện cùng vài tên đại thừa tranh đấu quá. Nhưng loại này tâm cảnh thượng ngã xuống cảm giác, vẫn là Tần Phượng Minh lần đầu tiên đối mặt đại thừa còn chưa ra tay tranh đấu, liền cảm ứng như thế rõ ràng. Sinh ra như thế cảm giác, cũng không là đối phương tế ra cỡ nào cường đại khó có thể chống đỡ công kích thủ đoạn, mà là Tần Phượng Minh nghĩ tới chính mình bố trí những cái đó giám thị thủ đoạn, thế nhưng không có một đạo sinh ra công hiệu, truyền đệ tin tức cho hắn. Làm đối phương như thế dễ dàng xuất hiện ở phụ cận không đủ trăm trượng mà không biết tất. Đây là loại nào nguy hiểm tình hình, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Hắn thật không hiểu nếu đối phương vừa rồi trực tiếp ra tay, hắn cùng Tiêu Băng hai người hay không có ra tay chống đỡ khả năng. Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng ở đối phương lời nói rơi xuống lúc sau, trên mặt hoảng sợ thần sắc cũng không có thể rơi xuống. Hiện thân thanh niên vẫn chưa ra tay, mà là để sau lưng đôi tay, ánh mắt lạnh lùng tỏa định hai người, tựa hồ đang xem hai chỉ rơi vào chính mình bẫy dập trung sơn dương. Thanh niên vẫn chưa ra tay, này cho Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng giảm sóc. Hít sâu một hơi, cường lực áp xuống trong lòng sợ hãi, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng đồng thời đứng lên hình. Ngươi là Băng Thích lão tổ, Tiêu Băng đứng dậy, trong miệng đã xưng hô xuất khẩu. Nàng nếu dám nhằm vào tinh hồn các, tự nhiên đối tinh hồn các đã làm một phen hiểu biết. Tinh hồn các bên trong có hai vị đại thừa, một vị là nữ tu, một vị khác chính là Băng Thích lão tổ. Tiểu nha đầu trên người có ngao đằng hơi thở, người nhất định là ngao thú nhất tộc người. Bất quá mặc kệ ngươi là người phương nào, làm sao người con nối dõi, hôm nay cũng mơ tưởng xuất ly nơi này. Các ngươi ngoan ngoãn thúc thủ, lão phu đem ngươi giao cho Vô Ưu Sơn, sinh tử từ Vô Ưu Sơn quyết định. Nếu không lão phu ra tay làm ngươi hai người mất mạng tại đây, đem ngươi trở xác chết giao cho Vô Ưu Sơn. Thanh niên huyền phù không trung, ánh mắt dừng ở Tiêu Băng trên người, trong miệng lạnh lùng nói. Thanh niên không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận Tiêu Băng xưng hô chi ngôn, mà là nói ra một phen ngôn ngữ. Hắn lời nói cực có uy hiếp, nhưng ngữ khí vững vàng, không có bất luận cái gì tàn nhẫn chi ý. Tinh hồn các xem ra cũng không phải cái gì đại tông môn, kẻ hèn một chuyện nhỏ, thế nhưng liền sẽ làm một người tông môn lão tổ tiến đến. Nguyên lai thật quỷ giới tông môn bên trong lão tổ tồn tại, đều là một ít đánh tạp chạy chân người. Tần Phượng Minh ngữ không kinh người chết không thôi, thủy một mở miệng, liền nói ra một câu bốn phía chế nhạo Băng Thích lão tổ ngôn ngữ. Lời vừa nói ra, sắc mặt bình tĩnh thanh niên biểu tình lập tức vừa động, một cổ hung thần hơi thở đột tự xuất hiện mà ra, tuy rằng cũng không nồng đậm, nhưng cũng tỏ rõ thanh niên bị Tần Phượng Minh câu này ngôn ngữ đau đớn. Tiểu bối, đáng giận. Băng Thích lão tổ xoay chuyển ánh mắt, lập tức nhìn về phía Tần Phượng Minh, đồng thời một tiếng quát chói tai vang lên. Thanh âm chợt khởi, một đoàn băng hàn hơi thở tràn ngập liệt phong bỗng nhiên thổi quét dựng lên, hướng về Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng nơi bỗng nhiên cấp tốc tới. Này cổ băng hàn liệt phong xuất hiện, Băng Thích lão tổ vẫn chưa có chút động tác làm ra, hơn nữa liệt phong cũng không phải từ Băng Thích lão tổ trước người hiện ra, liệt phong giống như trống rỗng mà hiện, tiếp theo trực tiếp thổi quét hướng về phía Tần Phượng Minh. Nhìn như không mau, nhưng ở băng hàn liệt phong hơi thở bao phủ dưới, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng cả người bỗng nhiên cảm giác được một cổ khủng bố đóng băng hơi thở tới người. Trước người một trận cả băng đạn tiếng vang, hai người ngọn núi nham thạch tức khắc sôi nổi vỡ vụn mở ra. Một đoàn dao động bỗng nhiên hiện ra, một đạo bạch quang đột nhiên biến thành một đạo lóe chuyển xê dịch thất luyện, hướng về phía sau nơi xa bắn nhanh mà đi. Bạch mang hiện lên, trong hư không tức khắc ra một đạo rõ ràng lỗ trống dấu vết. Tiêu Băng xuất thân huyễn diệu tuyết ngao, vốn dĩ liền thân cụ phi độn biến ảo, không gian thiên phú thần thông, ở băng hàn hơi thở chợt lâm dưới, nàng sớm đem trong cơ thể vận chuyển thuật pháp thúc dục, cấp tốc rời đi. Ngạnh muốn chống đỡ một người đại thừa công kích, đối huyền giai tu sĩ mà nói, tự nhiên là nhất không sáng suốt. Tiêu Băng tin tưởng, Tần Phượng Minh đồng dạng sẽ không ra tay ngạnh kháng Băng Thích lão tổ vừa biến mất bí thả cấp tốc công kích. Nhưng mà Tiêu Băng rõ ràng tưởng sai rồi, liền ở nàng cấp tốc lui ly là lúc, một tiếng hừ lạnh vang lên ở đương trường, chỉ là băng hàn thuộc tính công kích nhưng không làm gì được ta. Lời nói vang vọng bên trong, băng hàn liệt phong đã đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao phủ ở song xuôi chung. Liệt phong thổi quét mà qua, núi đá băng toái, hư không giống như một đoàn thật lớn băng đoàn ngang qua. Tần Phượng Minh đứng thẳng đương trường, trên người quần áo không gió cổ đãng, thân hình cũng không có chút nào khác thường hiện ra. Ha ha ha, tiểu bối khẩu khí thật là cuồng vọng, người cho rằng lão phu vì sao bị người coi là băng thích lão tổ. Này, băng, chi nhất tự, cũng không phải là ngươi nói có thể chống đỡ, liền chống đỡ được. Ngươi dám can đảm thừa nhận lão phu thi thuật, xem ra kia cụ nửa linh định là bị ngươi diệt sát. Dám diệt sát ta tinh hồn các nửa linh, ngươi cũng sống đến đầu. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, băng thích lão tổ không có tiếp tục ra tay, mà là đột nhiên một tiếng cuồng tiếu vang lên đương trường. Trong tiếng cười, một câu làm Tần Phượng Minh vì này trái tim run rẩy ngôn ngữ tùy theo nói ra. Đối với vị này tinh hồn các đại thừa lão tổ, Tần Phượng Minh một chút cũng không biết. Tên vẫn là vừa rồi Tiêu Băng kinh hô ra tiếng mới biết được. Giờ phút này nghe được thanh niên như thế ngôn ngữ, Tần Phượng Minh tâm thần căng thẳng, lập tức cấp tốc nội coi trong cơ thể. Không có việc gì, là một loại cực băng thuộc tính quỷ dị hơi thở. Liền ở Tần Phượng Minh tâm thần chấn động là lúc, đệ nhị huyền hồn linh thể tâm thần truyền âm cũng vang lên. Trong lòng buông lỏng, Tần Phượng Minh một tiếng hừ nhẹ lại lần nữa truyền lại mà ra, cuồng không cuồng vọng, chờ ngươi chân chính đem ta bắt sát lúc sau lại nói câu này ngôn ngữ. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, thân hình đột nhiên không lùi mà tiến tới trực tiếp hướng về kia thanh niên phi phác mà đi. Thân hình vừa động, mấy đạo thân ảnh thoáng hiện ở đương trường. Đối mặt Tần Phượng Minh đột nhiên phi phác phụ cận, thanh niên tức khắc mày nhăn lại, hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến trước mặt tên này huyền giai đỉnh núi tu sĩ, thế nhưng ở chính mình băng hàn hơi thở tới người hạ, còn dám trực tiếp hướng chính mình phi phác mà đến. Trong lòng hơi là ngẩn ra, nhưng băng thích lão tổ vẫn là cười hắc hắc ra tiếng, tay bỗng nhiên tự sau lưng vung lên mà ra. Tức khắc mấy đạo bóng ngón tay thoáng hiện, đón đột nhiên tới mấy đạo hư ảnh bắn nhanh mà đi. Băng thích lão tổ hiện thân ra tiếng là lúc, khoảng cách Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng hai người bất quá trăm trượng, lúc này Tần Phượng Minh cố tình ra tay công kích, tốc độ cực nhanh, giống như điện quang hỏa thạch liền tới rồi băng thích lão tổ trước người. Nhưng theo băng thích lão tổ phát sau mà đến trước đột nhiên bóng ngón tay hiện ra, Tần Phượng Minh thi triển phất phong ảo ảnh thân pháp huyễn hóa ra mấy đạo thân ảnh, sôi nổi vỡ vụn ở đương trường. Nhưng còn có một đạo hư ảnh bỗng nhiên ngưng thật, chỉ một quyền ảnh bỗng nhiên hiện ra mà ra. Một tiếng nặng nề phanh minh, đột nhiên vang lên ở đương trường. Phanh minh vang vọng bên trong, một tiếng cười nhạt tiếng động cũng tùy theo vang lên ở đột nhiên ngưng thật hiện ra thân ảnh trong miệng. Này một tiếng cười nhạt chợt vang, một cổ quỷ dị sóng âm dao động lập tức thổi quét ở vừa mới chém ra bóng ngón tay băng thích lão tổ thân hình phía trên. Đại thừa tồn tại băng thích lão tổ, ở cười nhạt tiếng động đột nhiên lọt vào tai nháy mắt, chỉ cảm thấy trong óc bỗng nhiên trầm xuống. Một cổ quỷ dị thần hồn dao động bỗng nhiên thổi quét ở thức hải bên trong. Trong óc nổ vang, linh đài bỗng nhiên không còn, một cổ không hảo dự cảm tức khắc bao vây hắn toàn thân. Liền ở băng thích lão tổ bỗng nhiên cảm giác trong óc ý thức bỗng nhiên cứng lại, trong óc không còn là lúc, một con bao vây khủng bố thần hồn giam cầm chi lực lợi trảo, đột nhiên đụng vào ở hắn thân hình phía trên. Đau nhức hiện ra, đột nhiên lâm vào ngu muội băng thích lão tổ một tiếng quát chói tai tùy theo vang lên, tiểu bối tìm chết. Hô quát vang vọng, một cổ thanh lang lang băng hàn sương mù bỗng nhiên tự băng thích lão tổ trên người phun trào mà ra, một đoàn sắc bén hơi thở đột nhiên tràn ngập ở đương trường. Theo băng thích lão tổ quát chói tai tiếng động, một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay ngược mà ra, thân hình kích lóe bên trong, cấp tốc hướng về nơi xa phi độn mà đi. Đồng thời đầy trời kiếm khí xuất hiện, che trời lấp đất hướng về băng thích lão tổ dừng thân chỗ bao phủ mà đi. Mau kích phát truyền tống phù, Tần Phượng Minh thân hình kích lóe bên trong, một tiếng truyền âm cũng tiến vào tới rồi Tiêu Băng trong tai. Hai luồng không gian truyền tống chi lực dao động hiện ra, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng thân ảnh, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau biến mất ở đương trường. Chương 6417 sát ong thích độc, truyền tống phù, hai gã tiểu bối cho rằng bằng vào cự ly ngắn truyền tống pháp trận là có thể đủ thoát đi ra lão phu khống chế. Thật là nằm mơ, tiểu bối nếu chúng lão phu độc tố, liền tính bất tử, cũng không phải đoạn khi có thể thanh trừ thoát khỏi, lão phu liền nhìn xem ngươi rốt cuộc sẽ dừng lại ở nơi nào. Một tiếng quát chói tai trong tiếng, một con thật lớn trưởng ấn đánh ra mà ra, Tần Phượng Minh nháy mắt tế ra hàng trăm thanh tưởng kiếm khí, lập tức bị một phách mà tán. Nhìn ngàn hơn trượng ngoại hai nơi nơi không gian hơi thở tràn ngập, băng thích lão tổ biểu tình tức khắc hiện ra hung lệ chi ý. Băng thích lão tổ tiến giai đại thừa đã có mấy chục vạn năm lâu, nhưng hắn còn chưa bao giờ tài quá như thế té ngã. Đối mặt hai gã huyền giai chi cảnh tiểu bối, không chỉ có bị đối phương đánh lén một kích, càng là làm đối phương hai người ở chính mình dưới mí mắt thong dong tế ra truyền tống phù, thoát đi mà đi rồi. Như thế trải qua, tuyệt đối là băng thích lão tổ tu tiên bên trong một đại ám điểm. Trước kia mỗi khi cùng giai tồn tại tranh đấu, băng thích lão tổ đều có thể đủ liêu địch cùng trước. Nhưng lúc này đây đối mặt huyền giai chi cảnh Tần Phượng Minh, băng thích lão tổ thế nhưng bỗng nhiên sinh ra một loại nơi trốn bị quản chế cảm giác. Đối phương không những không chịu chính mình băng hàn thuật pháp trói buộc, ngược lại nghịch nói mà đi, trực tiếp phi pháp tiến lên. Như thế cả gan làm loạn huyền giai tu sĩ, băng thích lão tổ trước kia thật đúng là chưa từng gặp được quá. Đối phương không chỉ có gan lớn, hơn nữa kia thần hồn sóng âm tập kích quấy rối càng là sắc bén, thân là đại thừa hắn đều mắc mưu. Tuy rằng thời gian quá ngắn, nhưng trong đó hung hiểm, vẫn là làm băng thích lão tổ kinh hãi không thôi. Bất quá đối với Tần Phượng Minh, băng thích lão tổ như cũng không có đặt ở trong mắt. Đối mặt ngăn cản chính mình số lấy trăm đạo kiếm khí bao phủ tới, băng thích lão tổ chỉ là chém ra một đạo trưởng ấn, liền đem chi diệt trừ bỏ. Như thế công kích uy lực, căn bản là không có làm băng thích lão tổ cảm giác có gì uy hiếp. Chỉ là ở đầy trời công kích bao phủ bên trong, băng thích lão tổ cũng mất đi ra tay công kích Tần Phượng Minh, cản trở này kích phát truyền tống phù cơ hội. Nhìn nơi xa không gian hơi thở tản ra, băng thích lão tổ tuy rằng sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén lập lòe, nhưng không có bất luận cái gì vội vàng chi ý. Lão tổ, kia hai người thoát đi sao? Ở Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng hai người kích phát truyền tống phủ biến mất đồng thời, ở bọn họ hai người lui ly phương hướng phía trên đột nhiên hiện ra lưỡng đạo thân ảnh. Thân ảnh hiện ra, lập tức phi độn tới rồi băng thích lão tổ phụ cận. Một người trung niên tu sĩ cung kính mở miệng nói, bọn họ hai người dùng cự ly ngắn truyền tống phủ rời đi. Bất quá như vậy truyền tống phù, nơi nào có thể thoát đi đến ra tê hồn bài cảm ứng phạm vi. Băng thích lão tổ trong miệng lời nói ra, tay đã vừa lật mà hiện, lòng bàn tay bên trong một mặt kỳ dị viên bài hiện ra mà ra. Còn không tính rất xa, các người không cần đi theo lão phù tiến đến, trực tiếp đi đến thông hướng ngao đẳng giới không gian thông đạo chỗ, để tránh bị kia hai gã tiểu bối thoát đi hồi ngao đẳng giới. Kỳ thật này cử cũng có chút dư thừa, liền tính hai người trốn ra u xâm giới, lão phù cũng có thể đem chi tìm được bắt. Bất quá các người vẫn là tiến đến nhìn xem cho thỏa đáng. Băng thích lão tổ xem coi trong tay viên bài liếc mắt một cái, trong miệng tùy theo phân phó nói. Hai gã tinh hồn các tu sĩ không có nhiều lời mặt khác, khom người đáp ứng một tiếng, như vậy hướng về nơi xa phi độn mà đi. Đãi hai gã tinh hồn các tu sĩ rời đi, băng thích lão tổ vẫn chưa lập tức nhích người, mà là như cũ xem coi trong tay viên bài. Làm hắn có chút khó hiểu chính là, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng hai người truyền tống rời đi lúc sau, thế nhưng vẫn luôn ngưng lại ở một nơi, chưa lại thi thuật cấp tốc rời xa mà đi. Xem coi chừng chén trà nhỏ lâu, mới cuối cùng là cảm ứng được Tần Phượng Minh hai người có di động hiện ra, cái này làm cho băng thích lão tổ trong lòng một an. Trong lòng khẽ nhúc nhích dưới, băng thích lão tổ không hề dừng lại, thân hình chợt lóe, lập tức dung nhập tới rồi đầy trời sương mù bên trong, biến mất không thấy tung tích. Băng thích lão tổ độn thuật chi huyền diệu, nếu Tần Phượng Minh giờ phút này nhìn thấy, nhất định sẽ rất là chấn động. Cái loại này dung nhập băng hàn sương mù bên trong thân pháp, cấp tốc di động bên trong, thế nhưng không có dẫn động nhiều ít năng lượng dao động, giống như thân hình hoàn toàn dung nhập tới rồi hư không, có loại chân chính huyền phượng không gian thần thông chi ý. Tần đại ca, người đã công kích tới rồi băng thích lão tổ thân hình phía trên, như thế nào lại cấp tốc lui ly? Tần Phượng Minh cùng Tiêu Băng Thủy vừa ra ly truyền tống trận, một tiếng nghi vấn lập tức từ Tiêu Băng trong miệng vang lên. Nàng thấy được rõ ràng, ở Tần Phượng Minh cái loại này quỷ dị sóng âm tập kích quấy rối dưới, Băng Thích lão tổ rõ ràng có một cái chớp mắt muộn giật mình, mà Tần Phượng Minh công kích cũng tới rồi Băng Thích lão tổ trên người. Nhưng Tần Phượng Minh lại đột nhiên bứt ra mà hồi, cấp tốc thoát đi khai đi. Cái này làm cho Tiêu Băng rất là khó hiểu, ở cái loại này trạng thái hạ, nàng không tin Tần Phượng Minh không có thủ đoạn đem một người bỗng nhiên lâm vào muộn giật mình bên trong, không thể ra tay đánh trả đại thừa bắt sát xuống dưới. Nếu là đổi làm là nàng, nàng tự nhận hiểu rõ loại thủ đoạn có thể thành công, nhất vô dụng, cũng có thể đủ đem chi bị thương nặng, làm Băng Thích lão tổ thân bị trọng thương. Chính là Tần Phượng Minh thủy một tới gần, liền lui ly, làm nàng rất là khó hiểu. Tần Phượng Minh sắc mặt ngưng trọng, không có trả lời Tiêu Băng chi ngôn, mà là đột nhiên giơ tay. Lúc này Tần Phượng Minh đôi tay phía trên, chính bao vây lấy một tầng xanh biếc ngọn lửa bỏng cháy bên trong, một trận tinh mịn đùng tiếng vang tự trong đó truyền lại mà ra. Không cần Tần Phượng Minh trả lời cái gì, Tiêu Băng đã biết được Tần Phượng Minh vì sao không có ra tay diệt sát Băng Thích lão tổ. Ở Tần Phượng Minh đôi tay phía trên, giờ phút này chính bám vào một tầng thanh mông mông giống như hơi mỏng tàn dịch vật chất, kia tầng vật chất đang cùng Tần Phượng Minh thúc dục ma diễm tranh đấu không thôi. Tuy rằng thiếu, nhưng rõ ràng không phải Tần Phượng Minh ma diễm có thể đoản khi có thể thanh trừ. Sát ong thích độc, nhìn kỹ coi kia tầng thanh mông mông chất lỏng chi vật, một tiếng kinh hô, đột nhiên tự Tiêu Băng trong miệng kinh tiếng vang lên. Người biết này chất lỏng là vật gì? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, trong miệng lập tức hỏi. Tộc của ta một quyển điển tịch ghi lại, sát ong thích độc chính là Băng Thích lão tổ tu luyện một loại thần thông. Điển tịch ngôn nói, sát ong thích độc tu luyện cực kỳ huyết tinh, nghe nói muốn đem một ít đặc thù độc ong trải qua đặc thù đào tạo, sau đó đem chi chăn nuôi ở âm sát khí tức nơi, làm này hấp thu sát khí chi độc. Cũng ở chăn nuôi quá trình bên trong uy thực các loại kịch độc chất lỏng. Chờ đến trình độ nhất định, liền có thể thu thập này nọc độc cùng đuôi châm dùng cho tu luyện. Ngươi trên tay chi vật chỉ là chất lỏng, không có cái loại này xúc chi liền có thể tiến vào huyết mạch khó có thể thanh trừ độc châm. Nhưng chỉ là kia chất lỏng, sợ cũng không phải dễ dàng thanh trừ. Không nghĩ tới kia Băng Thích lão tổ thế nhưng vừa lên tới liền thi triển loại này hắn nhất dựa vào cường đại thần thông. Tiêu Băng biểu tình vô cùng ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ, trong miệng chậm rãi giải thích nói. Nguyên lai này chất lỏng rất có lai lịch, khó trách thủy một đụng vào, ta liền cảm giác được một loại nguy cơ tới người. Bất quá điểm này độc tính, còn không làm gì được ta. Nghe Tiêu Băng môn nói, Tần Phượng Minh trong tay vẫn chưa dừng lại, thúc dục phệ linh u hỏa, bốn phía luyện hóa kia tầng dục muốn xâm nhập cánh tay hắn bên trong kịch độc chất lỏng. Lúc này đây cũng là Tần Phượng Minh tùy thời cấp tốc, phệ hồn chảo vẫn chưa công kích chứng thực. Kia nọc độc phi thường có linh tính, thế nhưng trực tiếp bạo khởi, xuyên qua phệ hồn chảo, trực tiếp tới gần tới rồi Tần Phượng Minh trước người. Làm Tần Phượng Minh bổn tính toán phệ hồn chảo một kích không trúng, hắn liền sẽ trực tiếp tế ra thân thể công kích chuẩn bị ở sau trực tiếp thất bại. Cảm ứng được kia chất lỏng uy lực bất phàm, hắn nào dám còn dừng thân đương trường. Kinh hồn hư tuy rằng nhìn như làm Băng Thích lão tổ lâm vào tới rồi ngu muội bên trong, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, kia cũng chỉ sẽ cho hắn một lần ra tay cơ hội. Một kích không trúng, Băng Thích lão tổ liền sẽ thanh tỉnh. Nếu hắn không thể một kích phải giết, kia hắn thế tất sẽ rơi vào đến Băng Thích lão tổ công kích trong khống chế, này tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Đến nỗi làm Lệ Huyết hiện thân tham dự tranh đấu, chân chính cùng Băng Thích lão tổ chính diện một trận chiến, Tần Phượng Minh căn bản là không có như thế ý tưởng. Hắn yêu cầu lưu lại cũng đủ chuẩn bị ở sau làm về sau suốt kỳ bất ý đòn sát thủ. Nếu Lệ Huyết hiện thân cũng không thể nề hà Băng Thích lão tổ, kia hắn liền tính có thể thoát đi, cũng đã sẽ làm tinh hồn các biết được hắn dựa vào, đối hắn về sau ở thật quỷ giới hành sự, cũng thế tất sẽ tăng thêm rất lớn phiền toái, sẽ làm đối thủ trước thời gian làm tốt đê chuẩn bị. Tần Phượng Minh xem coi trên tay phệ linh u hỏa, trong cơ thể pháp lực kích động, một đoàn thanh diễm kích động dưới, trực tiếp đem bên trong độc nước bao vây ở song xuôi chung. Thu hồi phệ linh u hỏa, Tần Phượng Minh trực tiếp mở miệng nói, kia Băng Thích lão tổ nhất định đã có thể truy tung đến chúng ta hiện tại liền đi pháp trận nơi, sau đó chờ hắn hiện thân. Hai người không ở trả lời, thân hình vừa chuyển, cấp tốc hướng về thanh vụ đồi núi bên trong phi độn mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đối Băng Thích lão tổ tràn ngập kiêng kỵ. Hắn tuy rằng nhìn như chống đỡ ở Băng Thích lão tổ độc nước, nhưng đó là độc nước ở Băng Thích lão tổ vô ý thức là lúc tự hành hộ chủ phản ứng. Nếu Băng Thích lão tổ thanh tỉnh, kia độc nước thế tất uy lực sẽ bạo tăng. Hắn thật không dám tin tưởng phệ linh u hỏa còn có thể đủ đem độc nước chống đỡ xuống dưới. Dừng thân trước đây trước bố trí pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn hiện tại yêu cầu chờ đợi Băng Thích lão tổ chính mình đã đến. Có người tới, đột nhiên, một tiếng truyền âm bỗng nhiên đem nhắm mắt bên trong Tần Phượng Minh quấy nhiễu, hai mắt trợn mắt mà khai, một đạo thân ảnh đã rơi vào hắn hai mắt bên trong. Băng Thích lão tổ, Người độn thuật thật là huyền bí, thế nhưng hai lần bị ngươi khinh gần tới rồi phụ cận, mà chúng ta hai người đều không thể phát hiện. Ánh mắt tỏa định một đạo như có như không hư ảo thân ảnh, Tần Phượng Minh một tiếng gào to vang lên ở hắn trong miệng. Theo Tần Phượng Minh hô quát tiếng động, Tiêu Băng cũng bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt cấp tốc nhìn quét, thực mau tỏa định ở trong hư không hiện ra mà ra một người tu sĩ thân hình thượng. Nhậm là Tần Phượng Minh đã đem cảnh giác chi ý tăng lên tới cực chỗ, nhưng đương một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ hai người trước người cách đó không xa khi, hắn cùng Tiêu Băng vẫn là không thể trước tiên phát hiện. Bất quá Tần Phượng Minh đã sớm làm một phen chuẩn bị, bốn phía có cấm chế phù văn rải rác, có chút khác thường, tự nhiên trốn bất quá cấm chế phù văn cảm ứng. Mà đệ nhị huyền hồn linh thể vẫn luôn ở cảm ứng bốn phía cấm chế phù văn, lúc này mới trước thời gian cảm thấy được Băng Thích lão tổ đã đến. Thật đúng là xem thường ngươi, tiểu bối lúc này đây thế nhưng trước thời gian cảm ứng được lão phu hơi thở, xem ra nơi này bốn phía bị ngươi bố trí hạ một ít bất phàm thủ đoạn. Bất quá mặc kệ loại nào pháp trận, lúc này đây ngươi mơ tưởng lại thoát đi mà đi. Băng Thích lão tổ hiện ra thân hình, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hay không muốn chạy trốn ly, chỉ có tranh đấu lúc sau mới biết được. Ngươi nếu tới, liền thử xem nơi này pháp trận uy lực như thế nào đi. Tần Phượng Minh đồng dạng lạnh lùng mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, bốn phía thiên địa đã đại biến, từng đạo hơi thở tự dưới chân đá vụn bên trong bắn nhanh mà ra, khoảnh khắc đem phạm vi mấy trăm phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Chương 6418 cái khe, thiên địa tối tăm, cơn lốc hô gào, cát đá bay múa, băng vũ rơi xuống, khắp thiên địa giống như chợt trở thành một chỗ âm trầm quỷ vực. Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, hắn cùng Tiêu Băng thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy ở Băng Thích lão tổ trước mặt. Tiểu bối thế nhưng ở chỗ này bố trí hạ một tòa pháp trận. Tại đây tràn ngập tử linh chi khí nơi bố trí pháp trận, không phải ngươi có bệnh, chính là ngươi trận pháp tạo nghệ cực cao. Thái Ất Cửu Cung trận đột nhiên vận chuyển đồng thời, một tiếng cũng không có bất luận cái gì khác thường lời nói tùy theo vang lên ở đầy trời tối tăm năng lượng dao động bên trong. Sương mù tràn ngập đồi núi nơi sở hiện ra ngập trời năng lượng thổi quét cũng không có liên tục bao lâu, ngắn ngủn thời gian lúc sau, quảng đại thiên địa một lần nữa trở nên giống như ngày thường giống nhau. Bóng người chợt lóe, Tiêu Băng xuất hiện ở thanh vụ đồi núi thiên địa bên trong. Nhìn phía trước quảng đại thiên địa gió êm sóng lặng tình hình, Tiêu Băng thêu mục động đậy, trên mặt hiển lộ ngạc nhiên thần sắc. Vừa rồi ở pháp trận bên trong, nàng đương nhiên cũng lãnh hội một phen Thái Ất Cửu Cung trận một chút uy lực. Ở cái loại này đầy trời năng lượng dao động bên trong, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được Tần Phượng Minh này một pháp trận cường đại. Nàng có loại cảm giác, nếu này một pháp trận là nhằm vào chính mình sợ là ở trong đó kiên trì không được bao lâu, liền sẽ bị pháp trận lực công kích tễ trong đó. Lúc này Băng Thích lão tổ, quanh thân tình hình xa không có Tiêu Băng trong mắt nhìn thấy giống nhau bình tĩnh. Băng Thích lão tổ dừng thân nơi, năng lượng dao động nước cuồn cuộn, bốn phía thiên địa hỗn loạn không thể diễn tả. Đó là một loại cực kỳ quỷ dị, nhưng lại cực kỳ quy luật cảnh tượng. Hắn quanh thân tứ phương quảng đại thiên địa, giờ phút này xuất hiện bốn đoàn bất đồng thuộc tính hỗn loạn năng lượng. Một phương cát đá bay loạn, cơn lốc gào thét, một phương gió lạnh lạnh thấu xương, băng vụ bắn ra bốn phía, một phương lửa cháy nướng nướng, sương mù bốc hơi, một phương âm khí kích động, hô gào nước cuồn cuộn. Ở tứ phương khác thường hơi thở kẽ hở bên trong, càng là có từng đạo giống như điện mang lệ lóe giống nhau quang nhận ẩn hiện. Mà ở Băng Thích lão tổ dừng thân nơi, còn lại là có hai luồng thuộc tính phi thường mâu thuẫn to lớn năng lượng xoay tròn vần quanh, tựa hồ muốn đem hắn thân hình xoắn buộc chặt ở giữa. Một đoàn băng hàn, một đoàn cực nóng. Băng Thích lão tổ quanh thân bốn loại nhìn qua tuy rằng có điều đấu đá, nhưng rõ ràng không xâm phạm lẫn nhau thiên địa hỗn loạn năng lượng cũng không cố định, mà là uốn lượn không ngừng. Năng lượng sở quá, toàn bộ thiên địa giống như trở nên kịch liệt lay động kích động không thôi. Công kích tuy rằng không có hiện ra, nhưng một cổ cường đại đến làm Băng Thích lão tổ vì này mày cấp chiếu dựng lên cưỡng bức cảm giác bỗng nhiên bao vây hắn toàn thân. Tựa hồ hắn chỉ cần di động là có thể đủ xúc động này tòa pháp trận, bộc phát ra khủng bố khó có thể chống đỡ công sát. Đối mặt này một hiện ra, khoảnh khắc làm chính mình tâm thần cảnh giác pháp trận, Băng Thích lão tổ tức khắc thu hồi lúc trước coi khinh chi tâm. Thái Ất Cửu Cung trận, ở trong chứa thiên địa cửu cung chi thế, là một loại có thể câu thông thiên địa chi uy pháp trận. Kỳ môn pháp trận có tam kỳ, tám môn nói đến, tam kỳ giả, ngày, nguyệt, tinh, tám môn vì, sinh, hưu, thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, khai. Tam kỳ ẩn với tám môn bên trong, huề hiện tượng thiên văn tinh khi với thiên địa biến hóa bên trong, một khi vận chuyển, biến hóa muôn phương. Hành thiên địa chi lực, tích sinh tử chi về, tam kỳ tám môn lặp lại vận chuyển, sinh sôi không thôi. Sinh môn nhập, mở cửa ra, là vì kỳ môn pháp trận bên trong mạng sống chi đạo. Nói là nói như thế, nhưng lấy tam giới tu sĩ thủ đoạn, căn bản vô pháp làm được chân chính huề thiên địa tứ phương chi thế, hiện vô thượng chín phương chi uy. Tần Phượng Minh lĩnh ngộ Thái Ất Cửu Cung trận, xem như một loại kỳ môn pháp trận, nhưng cùng chân chính cường đại vô cùng kỳ môn pháp trận rất có chênh lệch, không có khả năng làm được chân chính kỳ môn pháp trận huyền bí cường đại. Bất quá đang ở này tòa pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh cảm ứng này tòa lần đầu tiên tỉ mỉ bố trí hạ thái ất cửu cung trận, hắn trong lòng kích động như cũ thật lâu bất bình. Này cũng không là nói này tòa pháp trận cỡ nào cường đại khủng bố, mà là này tòa xem như kỳ môn pháp trận trận pháp sở bày ra ra kỳ dị cảnh tượng, là Tần Phượng Minh trước kia bố trí pháp trận sở chưa từng có. Cho dù là chính hắn sáng lập tiểu ngũ hành tu di đại trận, cũng khó có thể có này tòa kỳ môn pháp trận sở hiện ra cảnh tượng cấp Tần Phượng Minh chấn động. Bao phủ băng thích lão tổ quanh thân tứ phương thiên địa dị tượng, tuyệt đối làm người khiếp sợ, đó là một loại thổi quét thiên địa hỗn loạn cảnh tượng, tựa hồ thiên địa ở chấn động lắc lư. Chính là Tần Phượng Minh chính mình đang ở pháp trận bên trong, đều bị đầy trời thiên địa dị tượng quấy nhiễu trong lòng hàn ý xuất hiện. Trên người hắn bao phủ cấm chế phù văn, tự nhiên sẽ không bị pháp trận công kích, nhưng cái loại này không biện đồ vật, chói tai nổ vang quanh quần thiên địa dị tượng, vẫn là làm Tần Phượng Minh trong lòng bao phủ cực đại áp lực cảm giác. Đây là kỳ môn pháp trận, người thế nhưng là một vị kỳ môn trận pháp đại sư. Đột nhiên, một tiếng giật mình ngôn ngữ vang lên ở đầy trời khác thường thiên địa dị tượng bên trong. Thanh âm vang lên, cũng không có truyền lại ra rất xa, liền bị đầy trời hỗn loạn năng lượng sở bao phủ. Ngươi là cái thứ nhất chân chính thể hội ta này một kỳ môn pháp trận người, rốt cuộc uy lực như thế nào, ngươi lập tức liền sẽ biết được. Băng thích lão tổ thanh âm tuy nhỏ, nhưng như cũng bị Tần Phượng Minh nghe vào trong tai, trong lòng chấn động dưới, hắn trong miệng lập tức lời nói ra. Băng thích lão tổ thế nhưng nháy mắt biết được này một pháp trận thực chất, làm Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc lột bột một chút. Hắn không biết vị này tinh hồn các đại năng hay không cũng cùng Bắc Đầu Thượng Nhân giống nhau, là một vị trận pháp đại gia, có thể tìm đến thái ất cửu cung trận nhằm vào phương pháp. Lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đôi tay vươn, đạo đạo phù văn hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước thiên địa bên trong. Pháp trận một khi kích phát, sẽ tự hành vận chuyển tích tụ năng lượng, sau đó hình thành công sát. Nếu có người thi thuật, vậy sẽ cường lực dẫn động pháp trận công kích cũng liền tùy theo triển khai. Băng thích lão tổ nếu khoảnh khắc có thể công nhận ra này tòa pháp trận một ít hư thật, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cho hắn cẩn thận nghiên cứu thời gian. Kỳ môn pháp trận tuy rằng huyền bí, đương trung quy là có dấu vết để lại. Chỉ cần đối kỳ môn pháp trận vận chuyển tràn đầy nghiên cứu người, ở pháp trận vận chuyển bên trong, liền có khả năng công nhận ra tam kỳ tám môn vị trí phương vị, pháp trận vận chuyển quy luật, tự nhiên cũng là có thể đủ thong dong tiến vào sinh môn, thoát ly ra thái ất cửu cung trận bao phủ phạm vi. Mặc kệ băng thích lão tổ hay không thật sự tinh thông kỳ môn chi đạo, Tần Phượng Minh cũng không dám làm này thư thái tìm hiểu này một thái ất cửu cung trận. Theo phù văn tế ra, một trận điếc tai vù vù, tức khắc tràn ngập ở pháp trận thiên địa bên trong. Vù vù nổ vang, thiên địa tức khắc bị tối tăm cuồng bạo năng lượng bao phủ. Băng thích lão tổ trong lòng căng thẳng, hai mắt khoảnh khắc trở nên sắc bén thoáng hiện. Hắn bỗng nhiên cảm giác quanh thân dị biến hiện ra, bốn cổ ẩn chứa bất đồng thuộc tính hỗn loạn năng lượng giống như bốn cổ thật lớn dòng nước, bỗng nhiên hướng về hắn nơi bao trùm tới. Hỗn loạn năng lượng xoay chuyển xoay tròn, băng thích lão tổ quanh thân tức khắc hình thành một chỗ giống như hỗn độn xoáy nước giống nhau nơi. Băng thích lão tổ tiểu xảo thân hình ở thật lớn xoáy nước thổi quét bên trong giống như vô căn lục bình, nhất thời trở nên kịch liệt lắc lư không chừng lên. Pháp trận công kích còn chưa hoàn toàn bày ra, băng thích lão tổ đã cảm giác được khủng bố xé rách lôi kéo chi lực trong người khu phía trên trói buộc bao phủ, vô pháp thoát khỏi. Hừ, kẻ hèn một tòa pháp trận, còn không có đặt ở lão phu trong mắt. Liền ở Tần Phượng Minh toàn lực thúc giục thái ất cửu cung trận là lúc, một tiếng hừ lạnh cũng vang lên ở băng thích lão tổ trong miệng. Chỉ là này một lời nói, cũng không thể bị Tần Phượng Minh nghe được. Băng thích lão tổ hai mắt trợn lên, một cổ đen như mực lệ sát khí tức bỗng nhiên hiện ra. Một trận cả băng đạn tiếng động ngay sau đó xuất hiện ở thân hình hắn phía trên. Trong khoảnh khắc, băng thích lão tổ thân hình phía trên hiện ra một tầng tầng giống như băng cứng giống nhau đen nhánh hộ giáp. Một đoàn băng hàn vô cùng hơi thở, tự đen nhánh hộ giáp phía trên phun trào mà ra. Hắn quanh thân hỗn loạn năng lượng hơi thở, lập tức giống như bị đóng băng giống nhau, đột nhiên đình trệ vận chuyển. Theo băng thích lão tổ phòng ngự thủ đoạn tế ra, một cổ thanh lam chi sắc quỷ dị sương mù cũng chợt dũng ở đỉnh đầu hắn. Sương mù phun trào, trực tiếp hướng về trên không phun ra mà đi. Giống như một đạo không gì chặn được sắc bén cự nhận, bay vụt gian, thẳng đâm vào trong hư không. Theo thanh lam sương mù hiện ra, thiên địa dị biến hỗn loạn trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một cổ băng hàn hơi thở. Hơi thở phun trào tràn ngập, rất có đem phía dưới xoay tròn thổi quét bốn cổ thuộc tính hỗn loạn năng lượng bao vây ở trong đó. Như thế nào sẽ sinh ra như thế khủng bố hai cổ hỗn loạn hơi thở năng lượng? Ở Tần Phượng Minh thúc giục thái ất cửu cung trận, băng thích lão tổ cũng bỗng nhiên tế ra nào đó cường đại thủ đoạn là lúc, đang ở cấm chế ở ngoài tiêu băng bỗng nhiên trong lòng dâng lên một trận tim đập nhanh cảm giác. Nàng trước mặt quảng đại đồi núi nơi, bỗng nhiên kích động nổi lên hai cổ hơi thở. Này hai cổ hơi thở đều làm Tiêu Băng bỗng nhiên có sợ hãi cảm giác, bởi vì như thế bàng bạc to lớn năng lượng hơi thở kích động, ở nàng ấn tượng bên trong, cũng chỉ có nàng trải qua thiên kiếp là lúc đã từng cảm ứng được quá. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh bố trí này một pháp trận bên trong, thế nhưng đồng thời xuất hiện ra hai cổ có thể so với thiên kiếp năng lượng giống nhau ngập trời năng lượng hơi thở. Nhất làm nàng kinh hãi, hai cổ bàng bạc không thể miêu tả năng lượng, còn không phải cùng năng lượng, rõ ràng trong đó một cổ là băng thích lão tổ thúc dục. Đối mặt hai cổ năng lượng chợt dũng, Tiêu Băng nhất thời ngốc đứng ở đương trường. Nàng thật sự tưởng tượng không ra huyền giai đỉnh núi chi cảnh Tần Phượng Minh, như thế nào có thể bằng vào một tòa cũng không phải cỡ nào quảng đại pháp trận, kích phát ra như thế bàng bạc khủng bố năng lượng hơi thở. Lúc trước ở phong trạch ngoài thành, Tần nói hy bố trí kia tòa pháp trận, là một tòa có thể hộ vệ tông môn đại trận, có thể có cái loại này cường đại uy năng, cũng không làm người ngoài ý muốn. Chính là Tần Phượng Minh này tòa pháp trận, chỉ có vài dặm phạm vi, thật sự khó có thể cùng tiểu ngũ hành tu di đại trận so sánh với. Ầm ầm ầm, đột nhiên, phía trước cấm chế hơi thở tràn ngập quảng đại khu vực bên trong, đột nhiên truyền lại ra một trận đinh tai nhức óc nổ vang vang lớn. Vang lớn chợt khởi, một cổ khó có thể danh trạng hoảng sợ cảnh tượng bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Băng trước mặt. Vốn dĩ bình tĩnh quảng đại đồi núi nơi, bỗng nhiên trống rỗng xé rách một đạo lỗ thủng. Kia nói lỗ thủng hiện ra xâm hắc thái độ, một cổ làm Tiêu Băng thân hình vì này run rẩy khủng bố hơi thở, bỗng nhiên tự xâm hắc lỗ thủng bên trong phun trào mà ra. Khoảnh khắc đem Tiêu Băng thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Hơi thở đột nhiên thổi quét, Tiêu Băng trong miệng nhất thời kinh hô ra tiếng, đây là vực ngoại cơn lốc. Vực ngoại cơn lốc, nói chung cũng chính là hư vực cơn lốc. Đối huyền giai tu sĩ mà nói, hư vực cơn lốc đương nhiên sẽ không xa lạ, cũng sẽ không như thế nào sợ hãi. Bởi vì phần lớn sẽ trải qua không gian thông đạo, không gian trong thông đạo liền có hư vực cơn lốc. Nhưng giờ phút này Tiêu Băng cảm ứng được này cổ đột nhiên xuất hiện cơn lốc, rõ ràng so nàng trải qua không gian trong thông đạo hư vực cơn lốc còn muốn khủng bố. Bởi vì cơn lốc thủy một tới người, nàng bỗng nhiên cảm giác được, nàng chính mình thế nhưng vô pháp vận chuyển pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Cơn lốc thổi quét, Tiêu Băng thân hình thế nhưng vô pháp khống chế trực tiếp bị cơn lốc thổi quét, hướng về hiện ra thật lớn lỗ thủng bên trong rơi vào mà đi. Chương 6419 cảnh giới đầu hàng, không gian cái khe, đối với huyền giai tu sĩ mà nói cũng không nguy hiểm, chỉ cần công kích uy lực cũng đủ, đều có thể đủ dạn nứt hư không, hình thành không gian cái khe. Chỉ là cái loại này cái khe cũng không sẽ ngưng lại, công kích một quá, lập tức liền sẽ một lần nữa di hợp. Liền tính là đại thừa tu sĩ công kích, cũng không có khả năng đem hư không chân chính oanh kích ra một đạo có thể thời gian dài ngưng lại thật lớn không gian cái khe. Bởi vì thiên địa chi lực xa không phải tam giới đại thừa có thể hoàn toàn khống chế. Hư không hàng rào có thiên địa pháp tắc ẩn chứa, cường đại công kích tuy rằng có thể làm hàng rào có điều vết rách, nhưng vô pháp chân chính đối kháng pháp tắc chi lực. Hiện tại đường trường xuất hiện không gian cái khe, rõ ràng không phải cái loại này dễ dàng liền sẽ một lần nữa di hợp cái khe. Bởi vì này đột nhiên xuất hiện không gian cái khe, bỗng nhiên trào ra một cổ thổi quét thiên địa quỷ dị hơi thở. Hơi thở hiện ra, lập tức liền làm Tiêu Băng mất đi tự thân khống chế. Đồng thời mất đi khống chế, còn có bị khủng bố năng lượng tràn ngập Tần Phượng Minh bố trí thái ất cửu cung trận. Ở thật lớn không gian cái khe trào ra quỷ dị hơi thở thổi quét bên trong, ngập trời cấm chế năng lượng cùng băng thích lão tổ thúc dục cường đại hơi thở, giống như đã chịu nào đó vô pháp kháng cự cường đại hấp lực, sôi nổi giống như sông nước dòng nước giống nhau. Hướng về trong hư không thật lớn cái khe rót vào mà đi. Hư vực không gian xoáy nước, mau tránh, đột nhiên một tiếng kinh hô, bỗng nhiên vang vọng ở thật lớn quỷ dị hơi thở thổi quét bên trong. Tuy rằng bốn phía năng lượng hỗn loạn bất kham, nhưng này một tiếng âm vẫn là truyền lại ra rất xa, làm bỗng nhiên bị thổi quét tiến không gian cái khe Tiêu Băng nghe nhập tới rồi trong tai. Nhưng mà giờ phút này Tiêu Băng đã không có tự chủ chi lực. Cảm thụ được khủng bố hơi thở thổi quét, mất đi pháp lực chống đỡ Tiêu Băng. Như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi đen nhánh trống trải bên trong. Trong miệng kinh hô ra tiếng Tần Phượng Minh, cũng không có so Tiêu Băng may mắn nhiều ít. Hắn nhận thấy được một cổ không phải băng thích lão tổ tế ra công kích năng lượng hơi thở, so Tiêu Băng muốn trước thời gian một ít. Kia cổ hơi thở hiện ra, làm Tần Phượng Minh lập tức trong lòng căng thẳng. Hư vực hơi thở hắn đã trải qua quá nhiều lần, kia cổ hơi thở hiện ra, lập tức liền bị Tần Phượng Minh sở công nhận. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa để ý, bởi vì băng thích lão tổ lúc này đây công kích rõ ràng cường đại, một kích đem không gian hàng rào tua nhỏ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà cảm ứng được một cổ dục muốn đem thái ất cửu cung trận cấm chế năng lượng trực tiếp đoạt lấy cường đại chi lực bao phủ cả tòa pháp trận khi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên kinh hãi, nháy mắt biết được pháp trận cùng băng thích lão tổ công kích va chạm, sở dẫn động không gian cái khe cũng không phải tầm thường cái khe. Đó là một loại không gian xoáy nước gió lốc, là một loại có thể đem tu sĩ cuốn vào trong đó không gian truyền tống cơn lốc. Trong miệng kinh hô ra tiếng, Tần Phượng Minh nơi nào còn sẽ lưu tại chỗ, thân hình chợt lóe, liền hướng về pháp trận ở ngoài bay đi. Nhưng mà hắn vừa mới xuất ly Thái Ất Cửu Cung trận phạm vi, liền cảm ứng được một cổ che trời lấp đất quỷ dị hơi thở thổi quét mà xuống, bao phủ ở hắn thân hình phía trên. Trong phút chốc, Tần Phượng Minh liền cùng Tiêu Băng giống nhau, như vậy mất đi thân hình khống chế. Cảm thụ được thân hình ở một cổ khủng bố chi lực lôi kéo xé rách bên trong cấp tốc hoàn toàn đi vào đến đen nhánh lỗ trống cái khe bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng hoảng sợ xuất hiện chỉ là một lát công phu, thực mau một lần nữa ổn định xuống dưới. Loại này không gian gió lốc không có khả năng đối hắn cứng cỏi thân hình tạo thành cái gì tổn thương, duy nhất lo lắng, hay không sẽ có không gian loạn chảy ra hiện. Không biết là hắn may mắn, vẫn là này một cực có truyền thống công hiệu không gian xoáy nước vốn dĩ liền không có không gian loạn lưu, thẳng đến Tần Phượng Minh bỗng nhiên bị một cổ càng cường đại hơn tàn sát bừa bãi chi lực bao vây toàn thân, hắn cũng không có gặp được làm hắn sợ hãi không gian loạn lưu xuất hiện. Tàn sát bừa bãi chi lực hiện ra, Tần Phượng Minh càng là cảm ứng được một cổ giống như trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng bị bớt thời giờ quái lực xâm nhập tới rồi hắn thân hình bên trong. A, không tốt, ta cảnh giới như thế nào ở cấp tốc giảm xuống. Chợt gian, Tần Phượng Minh nội tâm bên trong một tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, một trận ác hàn cũng lập tức bao phủ hắn toàn thân. Một cổ quỷ dị chi lực tàn sát bừa bãi ở trong thân thể hắn, làm trong thân thể hắn năng lượng giống như vỡ đê chi thủy, cấp tốc trôi đi không thôi. Cái loại này trôi đi, cũng không phải năng lượng bị tiêu hao, mà là một loại trong cơ thể đan hải cùng thức hải sinh sôi bị áp xúc, mà chợt năng lượng biến mất cảm giác. Cảm ứng dưới, Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp lộng minh nguyên nhân, một cổ đau nhức cũng bỗng nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Theo đau nhức giải rác hắn toàn thân, thân hình giống như bị vô số đem sắc bén tiêm nhận dồn dập thứ đánh, làm hắn bỗng nhiên rơi vào một loại không thể danh trạng quỷ dị trạng thái bên trong. Một cổ hồn hậu đánh sâu vào tập kích quấy rối hắn trong óc, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên mất đi tri giác. Thời gian trôi đi, không biết đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh cũng không biết chính mình đã trải qua cái gì, đương hắn từ một mảnh hỗn độn đá vụn bên trong thức tỉnh lại đây là lúc, nhìn đến chính mình thân hình, là một bộ rách mướp tình hình. Nơi này, tuy rằng như cũ âm khí năng lượng dư thừa, nhưng rõ ràng đã không phải u xâm giới. Bởi vì nơi này đã không có u xâm giới sở tràn ngập tử linh hơi thở. Cấp tốc thần thức nhìn quét quanh thân, phạm vi có thể tra xét đến khu vực trừ bỏ gió núi hô hô, cây cối san sát, cũng không có tra xét đến bất cứ hung hiểm khác thường. Nơi này cụ thể là nơi nào, Tần Phượng Minh không biết, hắn hiện tại cũng không có thời gian cẩn thận công nhận. Trong lòng hơi chút buông lỏng đồng thời, Tần Phượng Minh cánh tay vừa động, liền muốn khuỷu tay chống đất, ngồi dậy khu. Nhưng mà liền ở cánh tay hắn vừa mới di động là lúc, một cổ sông thẳng trong óc, cơ hồ muốn cho hắn lại lần nữa hôn mê đau nhức lập tức làm hắn động tác lập tức đình chỉ xuống dưới. Trong lòng hoảng sợ hiện ra, Tần Phượng Minh lập tức nhẹ nhàng nâng nổi lên đầu. Hắn rộng mở phát hiện, hắn giờ phút này trừ bỏ đầu còn có thể nhẹ nhàng chuyển động, toàn thân trên dưới đều đã khó có thể động tác. Bởi vì bất luận cái gì động tác, đều sẽ làm hắn thừa nhận một cổ thân thể vô pháp thừa nhận đau nhức xuất hiện. Tần Phượng Minh là luyện thể tu sĩ, ngày thường liền tính trên người có đau đớn chi giác, cũng đủ có thể làm hắn nhẹ nhàng thừa nhận xuống dưới, cho dù là gãy chi toái cốt, bằng hắn cường đại thân thể, cũng có thể đủ nhẹ nhàng áp xuống. Chính là hiện tại, hắn đã không thể lại di động thân hình tứ chi, tựa hồ chẳng sợ di động một chút, đều đủ có thể làm hắn thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, không còn nữa hoàn chỉnh. Cũng may lúc này hắn có thể chậm rãi vận chuyển trong cơ thể pháp lực cùng thần hồn năng lượng. Năng lượng vận chuyển, làm Tần Phượng Minh trong lòng căng chặt cảm giác lập tức buông lỏng, chỉ cần có thể vận chuyển pháp lực, hắn liền có thể chữa trị trên người đau xót. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh vừa mới buông lỏng tâm cảnh lại lần nữa treo cao chính là, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình lúc này có thể vận chuyển pháp lực năng lượng thiếu đáng thương, thế nhưng chỉ có thông thần chi cảnh khi cảm giác. Phía sau lưng phát lạnh, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nội coi. Hắn rộng mở phát hiện, trong cơ thể thức hải cùng đan hải, thế nhưng cùng năm đó vừa mới đả thông song hải là lúc lớn nhỏ giống nhau. Hắn, thế nhưng cảnh giới đầu hàng tới rồi thông thần lúc đầu chi cảnh. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong óc nổ vang, nhất thời dại ra ở đương trường. Hồi tưởng lúc trước trải qua, Tần Phượng Minh chậm rãi có hiểu ra. Lúc này đây hắn tiến vào không gian xoáy nước, tuy rằng nhìn như là hắn bằng vào Thái Ất Cửu Cung trận chi lực, cùng băng thích lão tổ hợp lực oanh kích ra, nhưng chân thật tình hình khẳng định không phải như thế, mà hẳn là bọn họ năng lượng oanh kích chỉ là nguyên nhân dẫn đến, kia không gian xoáy nước hẳn là vốn dĩ liền tồn tại kia chỗ hư không hàng rào bên trong. Mà bọn họ oanh kích chỉ là phá khai rồi hàng rào, làm không gian xoáy nước trực tiếp xuất hiện ở thanh vụ đồi núi mà thôi. Nếu không liền tính cường đại nữa công kích, cũng không có khả năng hình thành như thế một đạo cực có truyền tống, thả lại có thể cực lực áp chế tu sĩ tu vi cảnh giới không gian xoáy nước. Minh bạch trong đó nguyên nhân, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Loại này có truyền tống năng lực không gian xoáy nước cơn lốc, hắn trước kia trải qua quá. Năm đó ở quỷ giới tiến vào âm la thánh chủ bố trí kia chỗ không gian nơi, chính là thông qua một loại không gian cơn lốc thực hiện. Mà ở bắc cực nơi chung, cũng có không ít không gian cơn lốc cực có truyền tống khả năng. Chỉ là lúc này đây không gian cơn lốc càng thêm khủng bố quỷ dị, thế nhưng có thể đủ sinh sôi đem hắn tu vi cảnh giới áp chế ở thông thần chi cảnh. Mặc kệ giờ phút này truyền tống tới rồi nơi đó giao diện hoặc là không gian, ít nhất là mạng sống xuống dưới. Lúc trước đối mặt băng thích lão tổ tế ra cái loại này quỷ dị khó hiểu công kích, Tần Phượng Minh nếu không phải có thái ất cửu cung trận, hắn căn bản là thăng không dậy nổi cùng chi tranh đấu chi ý. Kia bao phủ mà xuống công kích, thật sự cường đại, chỉ là tản mát ra hơi thở, khiến cho Tần Phượng Minh sinh ra sợ hãi cảm giác. Thái ất cửu cung trận hay không có thể hoàn toàn chống đỡ băng thích lão tổ công kích, Tần Phượng Minh không biết. Bởi vì hai người vừa mới lẫn nhau đụng vào, liền phá khai rồi hư không, dẫn ra không gian xoáy nước cơn lốc. Áp xuống trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh bắt đầu cường điệu ở trên người mình, thần niệm liên hệ tu di không gian, làm hắn trong lòng dùng mình chính là, lúc này hắn thần niệm căn bản là vô pháp tiến vào tu di động phủ không gian. Hắn tu di không gian động phủ, lúc này thế nhưng vô pháp mở ra. Trên mặt hiện ra khiếp sợ thần sắc hồi lâu, Tần Phượng Minh mới một lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Trong lòng vừa động, hắn vội vàng thần thức tra xét hướng tiểu hồ lô cùng thường dùng nhẫn chữ vật. Làm hắn yên tâm chính là, này hai dạng vật phẩm đều không có xuất hiện khác thường. Cố nén đau nhức, Tần Phượng Minh đem một quả đan dược chí vào trong miệng, sau đó khép kín hai mắt. Hắn yêu cầu toàn lực đem trên người thương bệnh chữa trị, sau đó lại nghĩ cách lộng minh lúc này thân ở chỗ nào. Tần Phượng Minh tưởng thực hảo, nhưng sự tình phát triển cũng không có dựa theo hắn thiết tưởng phát triển. Liền ở hắn vừa mới ăn tiếp theo cái thanh mộc ngưng huyết đan, toàn lực luyện hóa đan dược dược lực chữa trị thương bệnh là lúc, đột nhiên nơi xa một tiếng thú giống xa xôi truyền lại mà đến. Đó là một tiếng vừa nghe, liền biết được khẳng định là một đầu hung tàn yêu thú thú giống tiếng động. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng thích, trong phút chốc, hắn vừa mới bình tĩnh thần sắc, lập tức lại lần nữa trở nên căng chặt lên. Liền ở khoảng cách hắn 100-200 dặm nơi, một đầu thân hình cường tráng hung thú đang ở núi rừng bên trong chạy như bay mà động. Mà đi trước phương hướng, đúng là giờ phút này hắn sở đảo nằm nơi. Khoảng cách quá xa, Tần Phượng Minh cũng không thể công nhận đó là loại nào yêu thú. Bất quá từ yêu thú trên người sở tản mát ra cường đại hơi thở, hắn có thể xác định, kia một đầu yêu thú cảnh giới tương đương với tu sĩ tụ hợp đỉnh núi chi cảnh. Như thế một đầu yêu thú, nếu là ở Tần Phượng Minh lúc toàn thịnh, căn bản là sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng mà lúc này Tần Phượng Minh, chợt nhìn thấy này đầu yêu thú chạy như bay tới, trên mặt tức khắc nhan sắc càng biến. Giờ phút này hắn, đừng nói cùng chi tranh đấu, chính là điều động trong cơ thể pháp lực tế ra công kích, đều gian nan vô cùng. Chỉ là ngồi thẳng thân hình, Tần Phượng Minh đều là tiêu phí cực đại khí lực, chịu đựng khôn kể thống khổ mới làm được. Hiện tại muốn đối mặt một đầu tụ hợp đỉnh núi yêu thú phát cắn, hắn tuy rằng cũng có thể đủ thúc dục thanh tưởng kiếm khí ứng đối, nhưng chưa chắc có thể đem kia yêu thú khoảnh khắc chém giết. Nếu bốn phía còn có càng cường đại hơn yêu thú, kia hắn thật liền phải lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Liền ở Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, cường lực vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tích tụ năng lượng làm một đòn chí mạng là lúc, đột nhiên hắn thần sắc chợt căng thẳng, hai mắt bên trong đột nhiên hiện ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Ở Tần Phượng Minh thần thức bên trong, rộng mở xuất hiện lưỡng đạo tu sĩ thân ảnh.